Chương 145, hợp tác luyện chế 2. Hoa hội trưởng, ngươi mở trận pháp luyện chế ra đi, bảo trì trận pháp ở trạng thái cấp 3, sau đó chuẩn bị thêm 3 lò đan ở trên trận pháp. Diệp Huyền đứng một bên phân phó. Cái gì? 3 lò đan, ngươi muốn luyện chế 3 loại đan dược cùng lúc sao? Diệp Huyền thản nhiên nói. Đương nhiên rồi, luyện chế từng thứ phiền phức quá, hơn nữa còn tốn thời gian nữa, không bằng luyện chế một lần cho rồi. Hoa La Huyền nuốt một ngụm nước bọt, yếu ớt nói. Huyền tiểu hạ, một cái trận pháp cùng lúc luyện chế 3 loại đan dược, ngươi không phải đang nói giỡn đó chứ? Trước tiên không nói tới chuyện ta có điều khiển được hay không, nhưng yêu cầu của 3 loại đan dược này đối với hỏa hậu cũng hoàn toàn khác nhau mà. Diệp Huyền bị hỏi tới mức có chút phiền, lạnh lùng nói: "Hoa hội trưởng, ngươi chỉ cần làm theo lời ta nói là được, chẳng lẽ chuyện ngươi biết ta lại không biết sao? Ngươi xem Chu quản sự kia, có nói năng gì đâu?" "Ta..." Chu quản sự im lặng vẽ vẽ vòng tròn, không phải ít không nói gì, mà là chân chạy việc vặt như y đã bị tư tưởng mới lạ của Diệp Huyền khiến cho kinh hãi không thốt được lời nào rồi. Lúc này trong đầu của y chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó chính là Huyền thiếu thật sự là tới để luyện đan sao? Thật sự không phải cố ý tới để đùa đấy chứ? Hoa La Huyên không nói gì, nhướng mắt một cái. Được rồi, từ giờ trở đi ta không hỏi gì nữa, bất quá nếu như luyện chế thất bại thì ngươi cũng đừng có trách ta. Yên tâm đi, sẽ không trách ngươi đâu, bất quá ta phải nói trước, lát nữa các ngươi nhất định phải làm theo lời ta nói. Sắc mặt Diệp Huyền bắt đầu trở nên nghiêm túc. Bây giờ bắt đầu, nghe kỹ đây. Hoa hội trưởng, ngươi bỏ Thiên Diệp Tử vào trong lò đan thứ nhất trước, sau 3 cái hô hấp thì chia Nguyên Tâm Đằng và Bồ Thảo Diệp ra bỏ lò đan thứ 2 và lò đan thứ 3, Chu quản sự, mở công suất của cái cơ tọa thứ 3 của trận pháp lên 20%, chỉnh công suất của cái cơ tọa thứ 5 lên gấp đôi. Tuy rằng Hoa La Huyên và Chu Hoa Dung vẫn không dám tin nhưng vẫn cố nén nỗi nghi hoặc trong lòng xuống, bắt đầu luyện chế theo lời chỉ dẫn của Diệp Huyền. Diệp Huyền đứng bên cạnh cũng không lúc nào đứng không, chỉ thấy hắn nhanh chóng di chuyển xung quanh trận pháp, từng cỗ huyền thức và hồn lực lặng lẽ phóng thích từ trong não hải của hắn, dung nhập vào trong trận pháp và trong lò đan, âm thầm phối hợp luyện chế. Bước đầu tiên của luyện chế đan dược chính là phải chiết xuất dược liệu ra, khi các loại dược tài tiến vào trong lò đan thì sẽ sinh ra những phản ứng khác nhau, thế nhưng trải qua huyền thức của luyện dược sư tham dự thì sẽ luyện hóa hoặc bài trừ tạp chất trong đó, chỉ trừ lại tinh hoa. Còn nhiệt độ cần thiết để đề thăng của từng loại đan dược và dược tài đương nhiên sẽ không giống nhau, đây cũng là lý do trước đó Hoa La Huyền nghi hoặc. Chỉ thấy Diệp Huyền nhanh chóng đánh ra từng đạo huyền thức kia tiến nhập vào trận vân, lập tức xảy ra phản ứng nào đó với trận vân. Nhất thời, hỏa hậu vốn do trận pháp khống chế thẩm thấu tới 3 lò đan kia, nhiệt độ cư nhiên trở nên khác nhau hoàn toàn. 3 loại hỏa hậu có nhiệt độ hoàn toàn khác nhau, đang đốt nóng 3 lò đan khác nhau. Đây là chuyện gì thế này? Hoa La Huyền đang thao tác chia dược tài theo chỉ đạo của Diệp Huyền nháy mắt liền cả kinh ngây người, lẩm bẩm: "Cùng một trận pháp, tại sao lại cho ra 3 loại hỏa hậu có nhiệt độ khác nhau để đốt nóng 3 lò đan khác nhau thế này, trận pháp không phải là một thể sao? Sao có thể có chuyện này?" Chu Hoa Dung cũng giật mình trợn mắt, kinh ngạc nói: "Không chỉ hỏa hậu của 3 lò đan khác nhau, hơn nữa hỏa hậu bên dưới 3 lò đan đều không ngừng biến hóa, ta bị hoa mắt rồi sao? Phải biết rằng, bất kỳ trận pháp luyện chế nào cũng là một thể, thông qua kích thích trận pháp có thể khiến cho luyện dược sư nắm giữ được tương đối về trình độ hỏa hậu luyện chế. Thế nhưng, trận pháp cũng có một đặc tính rất quan trọng chính là có được hình thức cố định, rất khó để phân ra thành nhiệt độ khác nhau, cho nên bình thường đều cần luyện dược sư cẩn thận điều khiển huyền thức của mình từng chút một. Nhưng những gì Diệp Huyền đã làm hôm nay cũng triệt để phá vỡ nhận thức của mấy người Hoa La Huyền. Bọn họ vừa chấn kinh một cái thì khiến cho khống chế trận pháp lập tức xuất chuyện chút ba động. Hoa La Huyền, Chu Hoa Dung, các ngươi đang làm gì vậy hả? Còn không mau luyện chế cho ta." Thanh âm tức giận của Diệp Huyền truyền ra từ trong trận pháp. Bị Diệp Huyền la một tiếng, khiến cho hai người Hoa La Huyền và Chu Hoa Dung lập tức lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện luyện chế của mình đã đi tới tình trạng vô cùng nguy hiểm. Không xong rồi. Chỉ thấy rất nhiều linh dược trong lò đan vì mất đi sự cân bằng trong chốc lát mà dược tính của nó liền trở nên bạo động, cả lò đan không ngừng rung động lắc lư, giống như có thể phát nổ bất kỳ lúc nào. Xong rồi, lần luyện chế này thất bại rồi. Trong lòng Hoa La Huyên trầm xuống, trong mắt lộ ra vẻ tự trách. Một khi dược tính xảy ra bạo động thì cả quá trình luyện chế sẽ rơi vào bước thất bại, gần như rất khó để xoay chuyển. Đúng lúc này, tiếng mắng tức giận của Diệp Huyền lại truyền tới. "Hoa La Huyên, ai cho ngươi dừng luyện chế hả? Mau tranh thủ thời gian khống chế dược tính phản ứng cho ta, Chu Hoa Dung, đừng để cho trận phát tác." Nhưng mà ngay lúc Hoa La Huyên còn muốn nói gì đó thì trong tay của Diệp Huyền đang đứng giữa trận pháp đột nhiên đánh ra từng đạo huyền ấn ảo diệu. Từng đạo huyền thức giống như tạo thành một cái đồ án vô cùng quỷ dị, nhanh chóng bị Diệp Huyền đánh vào trong lò đan. Cường độ của những huyền thức này cũng không cao, chỉ là tiêu chuẩn nhất giai mà thôi, chính là sau khi tiến vào trong lò đan thì lập tức sinh ra biến hóa thần kỳ, đám linh dược đan cuồng bạo sắp sửa bị hủy trong lò đan kia, sau khi dung hợp với những huyền thức này thì lại nhanh chóng ổn định trở lại, tiến vào trạng thái phản ứng như ban đầu. Chuyện này sao có thể? Hoa La Huyên đột nhiên trợn mắt. Còn Chu Hoa Dung thì đã kinh ngạc há hốc miệng lớn tới mức có thể nhét vừa một quả trứng gà. Linh dược đã tiến vào trạng thái cuồng bạo, điều này chứng tỏ phản ứng bên trong lò đan đã phát triển tới trạng thái sắp bị hư, nếu như muốn nó trở về trạng thái luyện chế một lần nữa thì khó không khác gì lên trời. Chương 146, bắt đầu trị liệu, 1. Nói thẳng ra thì chính là cho dù có là thiên cấp luyện dược sư tứ phẩm đi nữa, tới lúc đối mặt với trạng thái dược liệu cuồng bạo thế này cũng khó có cách nào vãn hồi được. Thế nhưng Diệp Huyền chỉ dùng một chút huyền thức có cường độ nhất giai đơn giản, đã có thể kéo lần luyện chế vốn đã sắp thất bại tới nơi trở lại được, điều này đã hoàn toàn phá vỡ toàn bộ nhận thức của bọn họ. Những huyền ấn này quả thật quá cao minh, bất kể đạo nào cũng đều là huyền thức nhất giai cực trí tạo thành, ẩn chứa chút ý nghĩa luyện dược đại đạo nào đó, đúng là thật khó tin. Hoa La Huyên và Chu Hoa Dung đều trừng lớn mắt ra nhìn, tuy rằng động tác trên tay vẫn không ngừng nghỉ, nhưng trong lòng lại nhấc lên từng trận sóng to gió lớn. Một đám ngu ngốc này, mở to mắt ra nhìn cho ta, đừng để xảy ra sự cố như lúc này nữa. Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, thanh âm truyền ra từ trong trận pháp. Dược liệu tiến vào trạng thái cuồng bạo, chính là dược tính bên trong linh dược sinh ra phản ứng quá độ nào đó, lúc này điều chúng ta cần làm không phải là dùng huyền thức để nghịch chuyển cả quá trình mà là thuận thế dẫn đường, lợi dụng đặc tính của riêng bản thân từng loại dược tài, khiến cho chúng nó dẫn dắt nhau trở lại đường dung hợp, chuyện này dễ hơn so với cưỡng chế đi ngược lại. Đương nhiên, muốn làm được điều này thì có hai điểm quan trọng, thứ nhất chính là khả năng thấu hiểu về các loại dược tính, thứ hai chính là khả năng điều khiển huyền thức, nhất định phải làm vô cùng thấu triệt, nếu như làm được điều này thì xử lý trạng thái cuồng bạo không phải là chuyện khó khăn gì. Về phần khống chế nhiệt độ khi nãy thì lại càng dễ hơn nữa, bất kỳ trận pháp luyện chế nào cũng vậy, căn cứ vào khác biệt đẳng cấp, đều do từ 12 tới 108 loại trận pháp căn bản tạo thành, những trận pháp căn bản này dung hợp cùng nhau mới trở thành một luyện chế đại trận hoàn chỉnh, mà thông qua điều khiển mỗi trận pháp căn bản kia thì có thể tiến hành điều chỉnh nhiệt độ của bất kỳ bộ phận nào của cả trận pháp luyện chế rồi. Đương nhiên, nếu muốn làm được điều này thì cũng cần phải hiểu biết cao sâu về trận pháp luyện chế và cách nắm giữ huyền thức tinh diệu, thiếu một thứ cũng không được. Tuy rằng các ngươi một người là luyện dược sư tam phẩm, một người là luyện dược sư nhị phẩm, nhưng cường độ của huyền thức đã đủ rồi, nhưng đối với cách điều khiển huyền thức và huyền khí còn quá vụ về, vẫn chưa nắm được tinh túy của luyện dược sư khi luyện chế, ở nơi nhỏ như Lưu Vân Quốc thì có thể coi là không tệ, nhưng đi ra thế giới rộng lớn bên ngoài thì còn không thể xem như nhập môn. Trời ạ, hóa ra là như vậy. Ông trời của ta ơi, hóa ra luyện dược sư chân chính là lợi dụng huyền thức tinh diệu không gì sánh bằng như vậy để xử lý phản ứng, chứ không chỉ dựa vào huyền thức cường đại. Đây mới là tinh túy của luyện dược sư luyện dược, Huyền thiếu mắng rất đúng, ta quả là ngu ngốc. Hai người nghe Diệp Huyền giảng giải thì đồng tử đều mở thật lớn, trên mặt là vẻ hoảng sợ và không dám tin. Lý luận của Diệp Huyền giống như tia sáng trong đêm đen, nháy mắt thắp sáng con đường luyện dược của bọn họ. Bây giờ bọn họ mới biết bản thân trước kia luyện chế vụng về tới cỡ nào, chỉ biết dựa vào huyền thức cường đại, cưỡng chế chen vào quá trình phản ứng của dữ liệu, chẳng trách xác suất thành công lại thấp tới như vậy, cho dù luyện chế có thành công đi nữa thì thứ luyện chế ra cũng chỉ là một đống tạp nham mà thôi. Luyện dược sư chân chính là dựa vào hiểu biết thấu triệt đối với dược tính, dùng huyền thức tinh diệu, quá trình dung nhập luyện chế, huyền thức chính là thuốc gắn kết các loại dược tề, dùng để tiến hành dẫn dắt phản ứng, chứ không phải để cưỡng chế can thiệp. Hơn nữa, lúc luyện chế, mỗi tia huyền thức đều giống như dùng trên lưới đao. Bất kỳ luyện dược sư cường đại nào cũng đều phải học cách làm sao để tiêu hao huyền thức ít nhất, để điều khiển được phản ứng một cách lớn nhất. Diệp Huyền vừa giảng giải, vừa chỉ đạo hai người thao tác, chỉ thấy các loại dược liệu trong ba lò đan kia quả nhiên giống như đang tự hấp dẫn lẫn nhau, tự động dung hợp lại. Còn huyền thức của bọn họ thì chỉ cần điều khiển một chút vào những lúc cần thiết là được, căn bản không cần tiêu hao quá nhiều. Nếu như nói trước kia việc luyện chế của bọn họ là một trận chiến giữa dược liệu với nhau, thì hôm nay Diệp Huyền luyện chế chính là một loại nghệ thuật. Mỗi một động tác, mỗi một cử động, thậm chí mỗi khí tức đều dung nhập tự nhiên, mỹ diệu tới vậy, khiến cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Thời gian trôi qua từng chút một, động tác của Diệp Huyền cũng chậm dần lại, thản nhiên nói: "Huyền hỏa của lò đan chỉ cần giữ ổn định một tần suất là được, hiện tại là thời điểm mấu chốt của dược liệu phản ứng, cũng là giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình hình thành đan dược, các ngươi muốn tìm hiểu rõ về một loại dược liệu hay một loại đan dược nào đó thì đây là thời điểm hiệu quả nhất." Diệp Huyền nói, huyền thức và hồn lực cũng dần dần thu hồi một ít. Lấy huyền thức của hắn hiện tại, muốn luyện chế ba loại đan dược tam phẩm cùng một lúc thật đúng là có chút đối sức. Cũng may là hiểu biết của hắn đối với dược tính đã tới mức độ nghịch thiên rồi, hơn nữa còn có Hoa La Huyền hỗ trợ cho hắn, cho nên cả quá trình mới có thể thuận lợi như vậy. Nhân lúc đan dược hình thành, Diệp Huyền thoáng nghỉ ngơi một chút, sau đó lại gia nhập luyện chế. Ước chừng nửa canh giờ sau. "Được rồi, thu đan." Diệp Huyền ra lệnh một tiếng, Hoa La Huyền và Chu Hoa Dung cũng đã sớm mệt mỏi, cả người ướt đẫm mồ hôi, có chút chịu không nổi, vội vàng thu liễm khí tức. Chỉ thấy huyền hỏa phía trên trận pháp biến mất, lò đan rơi xuống, đột nhiên có một mùi hương thơm ngát nồng đậm phát ra từ trong đó. Một khắc sau, lô đỉnh mở ra, bên trong mỗi lò đan đều tỏa ra ba đạo lưu quang, chín viên đan dược tròn vo đang tỏa quang hoa ra xung quanh, phát ra quang mang lấp lánh, sau khi xoay tròn vài cái thì rơi vào giữa khe đan bên cạnh. Trung Huyền đan, Cấu Nguyên đan và Liệt Mạch đan, ta cư nhiên thật sự thành công rồi. Hoa La Huyền mở to hai mắt ra nhìn, không dám tin nhìn về chín viên đan dược trên bàn, hưng phấn như đánh tiết gà. Một lần luyện chế ra được ba loại đan dược tam phẩm, xác suất thành công lại 100%, đây thật sự là Hoa La Huyền ta tham dự luyện chế ra sao? Ta thật sự không phải đang nằm mơ chứ? Chương 147, bắt đầu trị liệu 2. Chu Hoa Dung bên này cũng kích động tới mức toàn thân run rẩy. Ta cư nhiên tham gia vào luyện chế đan dược tam phẩm, ông trời ơi, ngươi không đùa với ta đấy chứ? Huyền thức của hai người cơ hồ đã dùng sạch chân không sót lại chút nào, nhưng thân thể lại không hề thấy mệt mỏi, ngược lại còn vô cùng hưng phấn, giống như có thể tiếp tục luyện chế thêm mấy lần nữa vậy. Diệp Huyền đi tới bên thay đan, cầm lấy đan dược, nhìn thoáng qua rồi cau mày nói: "Sao độ thuần khiết lại thấp như vậy? Luyện chế ra thứ rác rưởi thế này mà các ngươi còn dám kêu la?" "Cái gì? Chẳng lẽ độ thuần khiết rất thấp sao?" "Không đúng, chín viên đan dược này cho đều, hương khí tươi mát nhu hòa, ít nhất cũng phải là đan dược trung phẩm có độ thuần khiết ít nhất là 70% chứ." Hai người cảm thấy khó hiểu, nhanh chóng chạy tới chỗ cái khay, vừa xem xét một cái thì trong mắt thiếu chút nữa đều lồi ra. "Huyền thiếu, ngươi nói dẫn sao? Đây là đan dược thượng phẩm có độ thuần khiết hơn 80% kia mà, độ thuần khiết cỡ này còn thấp sao? Thượng phẩm đan dược thì sao?" Diệp Huyền trợn mắt nhìn. "Trước kia khi ta luyện chế, chỉ cần không phải đan dược cực phẩm thì tất cả đều quăng vào đống rác." Phụt. Hoa La Huyền và Chu Hoa Dung nghe Diệp Huyền nói vậy thì thiếu chút nữa phun máu. "Lão đại à, ngươi có biết đan dược cực phẩm là khái niệm gì hay không? Luyện dược sư bình thường có luyện chế ra 10 lò cũng chưa chắc đã có thể xuất hiện một lò, bình thường chỉ đan dược thượng phẩm vừa xuất hiện một cái là đủ để khiến cho người ta điên cuồng tranh giành rồi. Bản thân Hoa La Huyền đã luyện chế qua không biết bao nhiêu chủng huyền đan tam phẩm, nhưng chưa hề luyện ra được một viên cực phẩm nào, thượng phẩm cũng chỉ mới được có 7-8 viên mà thôi. Hôm nay một lần luyện chế ra được tới 3 viên thượng phẩm, tự nhiên còn bị Diệp Huyền mắng là rác rưởi, khiến cho trái tim của lão thiếu chút nữa nổ luôn rồi. Nhưng ngẫm lại thì cả quá trình luyện chế lúc này mình đều tiến hành theo chỉ đạo của Diệp Huyền, nếu như không có Diệp Huyền thì mình còn không luyện chế ra được ba lò đan dược này rồi. Lão lập tức câm nín không còn gì để nói. Vị đại gia này nhất định không phải con người, không thể so đo với hắn. Lão chỉ có thể âm thầm tự an ủi bản thân như vậy mà thôi. Được rồi, đan dược thượng phẩm thì đan dược thượng phẩm vậy, huyền thức của ta bây giờ thật sự quá thấp, vẫn không thể trực tiếp tiến hành chiết xuất đan dược tam phẩm được, miễn cưỡng dùng đỡ đi vậy. Diệp Huyền thu hồi 9 viên đan dược, vẻ mặt của hắn vẫn còn hơi bất mãn, giống như việc phải dùng một viên đan dược thượng phẩm chính là khinh nhẫn hắn không bằng. Đối với chuyện này, Hoa La Huyền và Chu Hoa Dung đã sớm không còn sức mà nói gì nữa. Được rồi, hai người các ngươi nghỉ ngơi một chút đi, Hoa hội trưởng, cho ta mượn một phòng trị liệu đi, ta cần trị liệu cho phụ thân của ta. Diệp Huyền thản nhiên nói. Huyền thiếu, sau này ngươi cứ trực tiếp gọi tên của ta là được rồi, gọi ta là hội trưởng thế này tại hạ thật sự sợ hãi. Trải qua lần luyện chế khi nãy, Hoa La Huyền đã triệt để bội phục Diệp Huyền rồi, cho nên nghe đối phương gọi lão là Hoa hội trưởng thì lão liền cảm thấy không được tự nhiên. Rất nhanh, Diệp Huyền mang theo phụ thân đi tới phòng trị liệu của Hiệp hội luyện dược sư. Huyền nhi, thực lực của ta thật sự có thể khôi phục được sao? Cho dù đã sắp bắt đầu trị liệu tới nơi, nhưng Diệp Triển Vân vẫn cảm thấy không dám tin, nên thì thào hỏi. Diệp Triển Vân đã từng được xem là đệ nhất thiên tài của gia tộc, hơn 20 tuổi đã là cường giả địa võ sư nhị trọng, nên nỗi đau khổ và mất mát mà trong lòng của y phải gánh chịu quả thực là người thường khó mà tưởng tượng được. Giống như một vị hoàng đế đứng trên vạn người, trong vòng một đêm lại trở thành một tên ăn mày thấp hèn, loại chênh lệch như trời với đất thế này, đủ để khiến cho người bình thường phải phát điên. Cho dù tâm trí của Diệp Triển Vân có kiên định hơn nữa thì cũng đã phải mang theo nỗi dày vò qua bao năm tháng. Tuy rằng đã nhiều năm trôi qua, y gần như đã quen với việc mất đi lực lượng, nhưng khi Diệp Huyền nói với y rằng vẫn còn hy vọng khôi phục thì y cũng hoàn toàn không thể bình tĩnh nổi. Diệp Triển Vân lúc này giống như một đứa nhỏ vậy, trong lòng lo lắng không yên, mang theo một chút hy vọng, nhưng rồi lại sợ hai tia hy vọng kia sẽ tan biến. "Phụ thân, chỉ cần ta nói được thì đương nhiên là có thể làm được, hơn nữa ngươi cho rằng còn có thể có thứ gì xấu hơn tình hình của ngươi bây giờ sao?" Diệp Huyền sao có thể không nhìn ra là phụ thân của mình đang bất an, bèn mở miệng nói. Những lời này lập tức khiến cho Diệp Triển Vân tỉnh táo lại. "Đúng vậy, mặc kệ thành công hay thất bại cũng vậy, cùng lắm thì cứ tiếp tục như bây giờ mà thôi, còn có chuyện gì có thể tệ hơn so với tình trạng của mình bây giờ nữa đâu? Nếu đã vậy thì mình còn lo sợ gì nữa?" Nghĩ như vậy, cho nên Diệp Triển Vân nhanh chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười. "Huyền Nhi, nói đi, ta phải làm những gì đây?" Thái độ này của Diệp Triển Vân ngược lại hơi khiến cho Diệp Huyền kinh ngạc đôi chút. Xem ra năm đó phụ thân có thể trở thành đệ nhất thiên tài của Diệp gia cũng không phải chỉ có hư danh mà thôi, chỉ với phần tâm tính này của y, người bình thường rất khó mà sánh bằng. "Phụ thân, ngươi chuẩn bị xong chưa?" "Rồi." "Được rồi, trước tiên uống viên liệt mạch đan này trước đi." Dưới sự nhắc nhở của Diệp Huyền, Diệp Triển Vân không chút do dự uống viên liệt mạch đan vừa luyện chế ra. Phụt. Viên liệt mạch đan kia vừa xuống bụng của y thì y liền phun ra một búng máu tươi. Chỉ thấy mặt mũi của Diệp Triển Vân lộ ra vẻ thống khổ, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ, trên hàm răng trắng loáng chỉ toàn là bọt máu, cơ nhục toàn thân đều bắt đầu co rút. Công hiệu của liệt mạch đan chính là khiến cho kinh mạch của võ giả địa võ sư chủ động vỡ ra từng lỗ khi bị tẩu hỏa nhập ma để điều tiết huyền khí. Còn bản thân Diệp Triển Vân tuy rằng từng là cường giả địa võ sư, nhưng công lực đã mất hết từ lâu rồi. Liệt mạch đan tam phẩm vừa vào trong bụng của y thì kinh mạch toàn thân vốn đã bị đứt đoạn lâu năm mà xoắn lại một chỗ của y lập tức bị xé rách ra cực nhanh. Loại đau đớn như xé rách miệng vết thương cũ đã lành ra một lần nữa này, khủng bố tới mức khiến cho người ta khó mà chịu nổi. Chương 148, hồn lực thần bí, 1. Nhìn thấy bộ dạng đau đớn của phụ thân, sắc mặt của Diệp Huyền vẫn bình tĩnh như cũ, song trưởng nhanh chóng áp lên sau lưng của phụ thân, huyền thức và hồn lực cùng phóng thích ra, cẩn thận quan sát. Đột nhiên, hắn nhướng mày. "Phụ thân, uống thêm một viên liệt mạch đan nữa." Hắn có thể cảm nhận được, sau khi những kinh mạch vốn đang xoắn lại lộn xộn bên trong cơ thể của phụ thân mình sẽ rách chừng 1/2 thì công hiệu của viên liệt mạch đan kia cũng đã dần dần biến mất rồi. Thật ra thì cách trị liệu mà Diệp Huyền chế định rất đơn giản, chính là cách phá rồi lại lập, trước dùng liệt mạch đan để xé rách những kinh mạch đứt đoạn rối loạn của phụ thân, sau đó lợi dụng trùng huyền đan để trùng soát lại kinh mạch, cuối cùng lại tiếp tục dùng cấu nguyên đan để củng cố lại kinh mạch một lần nữa. Cả quá trình này phải cẩn trọng từng bước không được xảy ra sai sót, điều phải làm đầu tiên chính là phải khiến cho tất cả kinh mạch đã đứt đoạn trong cơ thể của phụ thân phải triệt để xé rách hoàn toàn một lần nữa. Cả quá trình xé rách này càng đồng đều thì việc chữa trị về sau sẽ càng hiệu quả hơn. Cho nên Diệp Huyền mới không để cho phụ thân uống 3 viên liệt mạch đan cùng một lúc, mà là uống từng viên một. Sau khi nghe Diệp Huyền phân phó xong thì Diệp Triển Vân cố nén đau đớn, uống thêm một viên liệt mạch đan nữa. Dược lực mạnh mẽ nhanh chóng thẩm thấu vào trên những kinh mạch bị nén và đứt đoạn còn lại của Diệp Triển Vân, cưỡng chế xé rách chúng ra. "Hừ." Diệp Triển Vân đau đớn kêu lên một tiếng, từng giọt mồ hôi lạnh như hột đậu nhanh chóng lăn xuống từ trên trán của y, nhưng y vẫn cắn môi, không kêu tiếng nào. Hiệu quả của viên liệt mạch đan thứ 2 cũng đã dần dần tan hết. Kinh mạch bên trong cơ thể Diệp Triển Vân đã xé rách được chừng 9 thành, còn một phần kinh mạch nhỏ không đáng kể, dược lực chưa thẩm thấu tới hết. "Phụ thân, uống viên thứ 3." Diệp Triển Vân lúc này đã đau tới mức mồ hôi ướt đẫm toàn thân, sắc mặt trắng bệch, cơ thể đều co rút. Đau đớn mãnh liệt thật giống như ngàn vạn lưỡi dao nhỏ sắc bén đang chém loạn xạ trong cơ thể của y, loại đau đớn như bị xẻo thịt thế này quả thực vô cùng thống khổ. Y cắn răng, nuốt viên liệt mạch đan thứ 3. Viên đan dược thứ 3 vừa vào bụng thì hai tay của Diệp Huyền đột nhiên đánh mạnh vào sau lưng của y nhanh như chớp. Chỉ nghe từng tiếng bành bạch vang lên, huyền thức của Diệp Huyền mang theo từng tia huyền khí rất nhỏ nhanh chóng tiến vào bên trong cơ thể của Diệp Triển Vân, thúc dục dược lực của viên liệt mạch đan cuối cùng, thẩm thấu tới từng bộ vị nhỏ nhất. Cách dùng huyền khí để kích thích dược lực thế này, nguyên lý nghe qua thì có vẻ rất đơn giản, nhưng khi đang trị liệu thì không phải ai cũng có thể làm được. Dù sao đi nữa thì cơ thể con người vô cùng tinh tế kín kẽ, còn thân thể của Diệp Triển Vân thì lại càng thêm yếu ớt, nếu như xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn gì cũng có thể khiến cơ thể của y gánh lấy thương tổn khó lường. Cả quá trình này nhất định không cho phép xảy ra bất kỳ sai sót nào, cả Lưu Vân quốc này e là cũng chỉ có mình Diệp Huyền mới dám làm ra chuyện như vậy. Dược lực của ba viên liệt mạch đan rốt cuộc cũng đã hoàn toàn xé rách toàn bộ kinh mạch bên trong cơ thể của Diệp Triển Vân. Những mảnh vỡ kinh mạch bị tàn phá kia phân bố đều khắp các bộ vị bên trong thân thể của y, giống như vô số thông đạo bị phá hủy. Phụ thân, uống cùng lúc một viên trùng huyền đan và cấu nguyên đan. Thanh âm của Diệp Huyền đột nhiên vang lên, mang theo một tia nghiêm túc, hắn vừa dứt lời thì Diệp Triển Vân đã bỏ hai viên đan dược vào trong miệng. Hai loại dược lực thoáng chốc liền được phóng thích bên trong cơ thể của Diệp Triển Vân. Phụ thân, giáng chịu một chút. Diệp Huyền quát khẽ một tiếng, hai tay đột nhiên thôi động huyền khí mãnh liệt, dẫn dắt dược lực của trùng huyền đan chậm rãi di chuyển khắp các kinh mạch đã bị tàn phá trong cơ thể Diệp Triển Vân. Đau đớn khó nén nhanh chóng khiến cho trong miệng Diệp Triển Vân không ngừng tràn ra tiếng rên thống khổ, sắc mặt của y tái nhợt như giấy, không biết từ khi nào đã cắn nát môi, máu chảy dọc xuống khóe miệng y, nhưng trước cơn đau đớn khổng lồ ở kinh mạch thì y đã không còn chút cảm giác nào với nó nữa. Bất quá một màn tiếp theo cũng khiến cho Diệp Triển Vân khiếp sợ không thôi, ngay lúc y cảm nhận được đau đớn khôn cùng trong cơ thể, thì ở những kinh mạch đã bị dược lực của trùng huyền đan trùng soát qua kia, lại có một cỗ dược lực ôn hòa nào đó thẩm thấu vào những kinh mạch đã bị trùng phá kia. Những nơi dược lực đi qua thì kinh mạch vốn đang đau đớn như dao cắt lập tức chuyển tới từng trận mát dịu. Ngay sau đó, những kinh mạch đã bị dược lực của trùng huyền đan trùng phá kia cũng không khép lại rồi xoắn lại như cũ nữa mà là nhanh chóng tu bổ lại với tốc độ cực nhanh nhờ vào cấu nguyên đan tầm bổ. Chốc lát sau, kinh mạch bên trong cơ thể của Diệp Triển Vân đã bắt đầu hình thành sơ bộ. Đây, đây. Diệp Triển Vân vô thức thì thào, trong mắt ra lộ tinh quang và vẻ không dám tin, ý thật không dám tin, kinh mạch đã bị hủy hơn 10 năm của mình cư nhiên thật sự bắt đầu hình thành lại một lần nữa. Tuy rằng bây giờ chỉ mới hình thành sơ bộ mà thôi, nhưng vẫn mang tới rung động khó nói nên lời cho ý. Phụ thân, ngươi phải giáng chịu, đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Thân xác của Diệp Huyền vô cùng chăm chú, vẻ mặt rất nghiêm túc cẩn thận. Huyền thức của hắn hoàn toàn tập trung vào bên trong thân thể của Diệp Triển Vân, cẩn thận từng ly từng tí thôi động dược lực của trùng huyền đan lướt qua những kinh mạch đã bị xé rách của ý. Cả quá trình này nhất định không được có chút sai lầm nào, một khi sai lộ tuyến thì kinh mạch bên trong cơ thể của phụ thân sẽ triệt để thác loạn, tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Lúc này Diệp Huyền chỉ mới vừa nối huyền mạch lại, nếu muốn hoàn toàn nối liền tất cả những kinh mạch đã đứt đoạn lại với nhau thì quả thực là một công trình vô cùng khổng lồ. Còn loại đau đớn xé rách kinh mạch và huyết nhục ra rồi nối liền lại này, thực sự không phải người bình thường có thể chịu nổi. Ha ha, Huyền Nhi, ngươi cứ làm đi, chút đau đớn ấy có là gì, cứ thoải mái mà làm. Trong lòng Diệp Triển Vân vô cùng mừng rỡ, cùng tiểu nói, bản thân y từng là võ giả địa võ sư nhị trọng, cũng không thể để mất mặt với con trai được, hơn nữa, vì để khôi phục thực lực của mình, chút đau đớn này có là gì đâu. Chương 149, hồn lực thần bí 2. Diệp Huyền gật đầu, tiếp tục trị liệu. Thời gian chậm rãi trôi qua, kinh mạch trong cơ thể của Diệp Triển Vân cũng bắt đầu hình thành từng chút nào. Y cắn chặt môi, mồ hôi tung như suối trên mặt, không ngừng nhỏ giọt xuống đất, Diệp Triển Vân cũng không kêu thêm một tiếng. Ngay khi nuốt viên trùng huyền đan và cấu nguyên đan thứ 3 xuống bụng, 7 đạo huyền mạch bên trong cơ thể của Diệp Triển Vân cũng đã chữa được 6 đạo, chỉ còn một đạo huyền mạch cuối cùng thông qua võ hồn nơi tâm huyệt là vẫn chưa nối liền lại. Bởi vì đạo huyền mạch thứ 7 này thông qua nơi võ hồn ở tâm huyệt, cần phải đánh thức võ hồn trước ngay ở bước quan trọng nhất này, cho nên Diệp Huyền vô cùng cẩn thận và chú ý, cố ý giữ lại sau cùng. Thời gian trôi qua thoăn thoắt, đạo huyền mạch cuối cùng cũng đã được tu phục lại hơn phân nửa, mắt thấy chỉ còn lại một điểm kinh mạch ở tâm huyệt là chưa nối lại được. Nhưng ngay khi Diệp Huyền thôi động dược lực tiến vào trong tâm huyệt của phụ thân thì đột nhiên, ầm. Bên trong tâm huyệt của Diệp Triển Vân đột nhiên dâng lên một cỗ võ hồn lực lượng vô cùng đáng sợ. Cỗ võ hồn lực lượng này tràn ngập khí tức của nộ, nó vừa xuất hiện thì giống như một cái vòi rồng bạo ngược, tàn phá khắp nơi trong thân thể của Diệp Triển Vân, giống như muốn triệt để phá hủy thân thể của y vậy. Mà ở bên trong cỗ võ hồn lực lượng này có một cỗ đại địa võ hồn chi lực yếu kém hơn đang lưu chuyển, bị áp chế nên căn bản không có cơ hội thở dốc. Đáng chết, võ hồn chi lực thần bí này từ đâu tới? Diệp Huyền lập tức biến sắc. Hồn lực của hắn kiếp này rất yếu kém, cho nên lúc trước thăm dò qua lại không phát hiện ra được có một cỗ võ hồn chi lực đang ẩn nấp sâu như vậy, vừa tiếp xúc tới tâm huyệt thì lập tức liền kinh động tia võ hồn chi lực đang ẩn nấp này. Phong ấn võ hồn, kẻ này thật độc ác. Sắc mặt của Diệp Huyền trở nên vô cùng khó coi, tia võ hồn chi lực này rõ ràng cũng không phải của phụ thân mình, mà là do kẻ đã đả thương phụ thân năm đó lưu lại. Người này chẳng những phá nát tinh mạch toàn thân của phụ thân, còn lợi dụng võ hồn chi lực của mình để phong ấn đại địa võ hồn trong tâm huyệt của phụ thân. Cuối cùng còn lén lưu lại cố võ hồn chi lực này nữa. Cố võ hồn chi lực này bình thường căn bản sẽ không bạo phát, chỉ khi nào có người nghĩ cách chữa trị thương thế cho phụ thân, đánh thức đại địa võ hồn của y thì sẽ lập tức bạo phát, tàn phá trong thân thể của phụ thân. Không xong, nếu như cứ để mặc cố võ hồn chi lực này tiếp tục hành hành thì huyền mạch vừa mới hình thành lại của phụ thân sẽ bị xé nát lần nữa, thân thể của y cũng sẽ bị thương nặng, nói không chừng còn có thể sẽ mất mạng. Không thể để cho cổ võ hồn chi lực của kẻ đó tiếp tục tàn phá bên trong cơ thể của phụ thân được, vô tướng hồn quyết dẫn hồn thuật. Trong lòng Diệp Huyền thầm hét lớn một tiếng, hồn lực của hắn đột nhiên bắt đầu tạo thành một đạo phù văn quỷ dị bên trong cơ thể của Diệp Triển Vân. Dẫn hồn thuật là một môn hồn thuật cực kỳ cao thâm trong vô tương hồn quyết, chuyên môn dùng để hấp dẫn những võ hồn lực lượng khác. Diệp Huyền chính là chuẩn bị hấp dẫn cô võ hồn chi lực này của đối phương đưa vào bên trong cơ thể của mình. Đây, võ hồn lực lượng của hắn. Sau khi Diệp Triển Vân cảm nhận được cô võ hồn lực lượng này thì sắc mặt nháy mắt liền trắng bệch, trong mắt lộ ra vẻ đau khổ không tả, giống như nhớ tới chuyện gì đó quá sức chịu đựng. Thanh âm của y mang theo chút run rẩy, vội vàng nói: "Huyền Nhi, mau, mau rút lực lượng của ngươi ra." "Không được, phụ thân, không thể để cho cố võ hồn lực lượng này phá hoại thân thể của ngươi được." Diệp Huyền lạnh giọng quát lên, tiếp tục ngưng kết phù văn dẫn hồn thuật. Nhưng chưa đợi hắn kịp hoàn thành phù văn dẫn hồn thuật thì Cố Võ hồn chi lực bỗng nhiên như cảm giác được gì đó, đột nhiên phân ra một cỗ lực lượng, thay đổi mục tiêu, hăng hái lao về phía hồn lực của Diệp Huyền. "Huyền Nhi, ngươi mau rút lực lượng ra ngoài mau, nhanh lên." Diệp Chiến Vân gấp tới mức cả người đều run lên. "A, dẫn hồn thuật của ta còn chưa hoàn thành, Cố Võ hồn chi lực này cư nhiên lại chủ động đổi tới, đây là hồn lực truy tung thuật." Sắc mặt của Diệp Huyền âm trầm. "Ác độc, kẻ nọ thật sự quá mức ác độc, chẳng những muốn triệt để giết chết phụ thân mà còn muốn khiến những người chữa trị cho phụ thân cũng trở thành phế nhân, rốt cuộc là kẻ nào lại ác độc như vậy? Ta lại muốn xem rốt cuộc kẻ này là ai mà dám ngông cuồng như vậy." Diệp Huyền thực sự nổi giận rồi. Kẻ lưu võ hồn chi lực lại trong cơ thể của phụ thân này thật sự là quá mức độc ác, chẳng những không muốn để người khác chữa trị cho phụ thân, mà còn muốn khiến những người trị liệu cho phụ thân cũng chết dưới lực lượng của kẻ đó. Ầm. Vẻ mặt của Diệp Huyền bất động, miệng nhếch lên cười lạnh, cứng rắn khiến cho cố võ hồn chi lực này xông vào bên trong cơ thể của mình. "Huyền Nhi, không!" Diệp Triển Vân thống khổ gào lên một tiếng. Y dĩ tình nguyện bản thân mình chết đi cũng không muốn để cho con của mình bị thương hại dù chỉ một chút. Cố võ hồn chi lực cuồng bạo kia, sau khi tiến vào bên trong thân thể của Diệp Huyền thì nhanh chóng tàn phá khắp nơi trong thân thể của hắn. Không thể không nói, cố võ hồn chi lực này đúng là vô cùng cường đại, chỉ là một tia khí tức lưu lại từ năm đó thôi mà đã có thể dễ dàng xé rách kinh mạch trong cơ thể của Diệp Huyền, lại còn trùng kích nhục thể của hắn thất linh bát lạc. Sau khi làm xong những việc này, cố võ hồn chi lực kia cũng không bỏ qua mà xông về hồn hải của Diệp Huyền. "Đây là muốn giết chết ta đây mà?" Trong mắt Diệp Huyền lóe ra một đoàn tinh quang, đột nhiên cười lạnh. "Ta cũng muốn xem rốt cuộc ngươi có năng lực gì mà dám to gan ra tay với ta." Một cỗ bá khí tràn ngập tự tin ngạo tuyệt thiên hạ đột nhiên phóng xuất ra từ trên người của hắn. Một đôi trong mắt của hắn đột nhiên trở nên đen sẫm, giống như một viên tinh cầu thâm thúy đang chậm rãi xoay tròn. "Tinh diễn thần quyết." Một thanh âm hùng vĩ vang lên trong đầu của Diệp Huyền, hồn hải của hắn đột nhiên sôi trào, hóa thành một phiến tinh không mênh mông rộng lớn. Chương 150, thôn vệ võ hồn phát huy, 1. Lúc cỗ võ hồn chi lực kinh khủng kia tiến vào bên trong hồn hải tinh không của Diệp Huyền thì lập tức giống như rơi vào vũng bùn, biến thành nửa bước cũng khó đi. Diệp Huyền cười lạnh. "Hừ, tuy rằng hồn lực của ta kiếp này chỉ mới có nhất giai, không cường đại bằng võ hồn của ngươi, nhưng ở địa bàn của ta thì sẽ không cho phép ngươi làm càn đâu." "Thôn vệ võ hồn, thôn vệ." Hô. Thôn vệ võ hồn màu đen trong đan điền của Diệp Huyền lập tức xoay tròn điên cuồng, từng tia thôn vệ chi lực cũng nhanh chóng lan ra. Võ hồn của đối phương cảm nhận được cỗ thôn vệ chi lực này thì giống như một con thỏ nhỏ gặp phải lão hổ, lập tức trở nên vô cùng sợ hãi, điên cuồng vùng vẫy, cố gắng phá tan phong tỏa từ hồn hải của Diệp Huyền. "Hừ, nếu tới nước này rồi còn để cho ngươi chạy thoát thì tiêu giao hồn hoàng ta đây còn là cái khỉ gì?" "Diệt." Diệp Huyền khẽ quát một tiếng. Cố võ hồn chi lực này lập tức bị kéo vào bên trong hắc động đang xoay tròn kia, nhanh chóng biến mất không thấy. Tiếp sau đó liền có một cố võ hồn thi lực tinh thuần thẩm thấu ra từ bên trong thôn vệ võ hồn, tiến vào bên trong sinh mệnh võ hồn và đại địa võ hồn. "Ha ha, còn biết phụng dưỡng hai vị huynh đệ khác, xem ra ngươi cũng còn có chút lương tâm." Diệp Huyền cười thầm thôn vệ võ hồn. Hai đại võ hồn được tẩm bổ thì lập tức trở nên nồng đậm hơn. Sinh mệnh võ hồn trước kia chỉ là một chồi non nhỏ, nháy mắt liền cao lớn hơn gấp đôi, hóa thành một dây mây mảnh, mọc ra hai phiến lá non, quang hoa lưu chuyển. Một cỗ sinh mệnh chi lực nồng đậm nhanh chóng phóng thích ra, kinh mạch và cơ thể bị tổn thương trong cơ thể của Diệp Huyền liền khép lại với tốc độ nhanh tới mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Vẫn còn một cỗ võ hồn chi lực ở trong cơ thể phụ thân, không thể để cho nó tiếp tục ngông cuồng nữa. Trong lòng Diệp Huyền quát lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng áp lên trên lưng của phụ thân, toàn lực thi triển thôn vệ võ hồn. Chỉ một lát sau, cỗ võ hồn chi lực cuồng bạo lúc nãy vẫn còn đang tàn phá bừa bãi trong cơ thể của phụ thân đã bị hút sạch, trở thành chất dinh dưỡng cho võ hồn của Diệp Huyền. Ngay sau đó, Diệp Huyền lại dùng một tia sinh mệnh chi lực do sinh mệnh võ hồn trong cơ thể mình phóng xuất ra, đưa vào bên trong cơ thể của phụ thân. Nhìn thấy kinh mạch trong thân thể của phụ thân lại bắt đầu chậm rãi khôi phục, lúc này Diệp Huyền mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đại địa võ hồn, khai. Đợi sau khi đạo huyền mạch thứ 7 triệt để khôi phục thì Diệp Huyền dùng hồn lực của bản thân dẫn đường, mãnh liệt dẫn động cho đại địa võ hồn vốn luôn bị áp chế bên trong tâm huyệt của phụ thân. Một cỗ đại địa chi lực nồng đậm màu vàng nhanh chóng dâng lên từ trong tâm huyệt của Diệp Triển Vân, đây chính là đại địa võ hồn chỉ riêng Diệp gia mới có. Cuối cùng cũng đã đánh thức võ hồn của phụ thân lần nữa rồi. Làm xong những chuyện này thì hồn lực bên trong cơ thể Diệp Huyền gần như đã tiêu hao hết 7-8 phần, huyền thức thì không còn lại bao nhiêu. "Huyền Nhi, ngươi không sao hết, thật tốt quá." Sau khi Diệp Triển Vân khôi phục thì điều đầu tiên y làm không phải là quan tâm thân thể của mình mà là nhìn về phía Diệp Huyền. Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh như băng, lạnh giọng nói: "Phụ thân, kẻ năm đó ra tay với ngươi rốt cuộc là ai?" Trong mắt của hắn mang theo vẻ tức giận, thanh âm lạnh lẽo như hàn băng vạn năm. Vừa rồi thật sự rất hung hiểm, nếu như không phải bản thân hắn sở hữu Tam Sinh Võ Hồn và Thần Quyết Nguyên Tiên, kiếp trước lại là bát phẩm hồn hoàng, mà đổi lại là một luyện hồn sư bình thường thì đã sớm bỏ mạng cùng phụ thân. Tâm địa của kẻ này quả thực quá mức ác độc. Diệp Triển Vân thở dài một tiếng, trầm giọng nói: "Huyền Nhi, ngươi đừng trách ta, không phải vi phụ không muốn nói cho ngươi biết, nhưng thân phận của đối phương thật sự quá mức đáng sợ, nếu như vi phụ nói cho ngươi biết thì chính là hại ngươi." Diệp Huyền lạnh lùng nói. "Võ hồn chi lực ngũ tinh, lại ẩn chứa tôn giả chi khí, phụ thân, nếu như ta đoán không lầm thì kẻ đã thương và phong ấn võ hồn rồi phế bỏ kinh mạch của ngươi năm đó hẳn là một tên võ tôn lục giai, hơn nữa bối cảnh của võ tôn này tuyệt đối không tầm thường." "Ngươi?" Diệp Triển Vân đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, thất thanh run rẩy hỏi: "Huyền Nhi, sao ngươi biết được?" Diệp Huyền mỉm cười. Kiếp trước hắn thân là bát phẩm hồn hoàng, muốn phân biệt cường độ võ hồn của đối phương đương nhiên là chuyện vô cùng dễ dàng. Một tên võ tôn lục giai lại có thể tăng võ hồn lên tới ngũ tinh, đây tuyệt đối là chuyện võ giả bình thường không thể làm được. Bởi vì muốn để thăng võ hồn là chuyện vô cùng khó khăn, bất kỳ võ giả nào muốn để thăng võ hồn của mình lên một tinh cấp đều phải tìm được luyện hồn sư cường đại hơn mình. Giống như Lâm Hùng vậy, gã thân là phó thống lĩnh thành vệ quân cũng là địa võ sư tam giai, nhưng nếu như muốn để thăng đao võ hồn của gã từ nhất tinh căn bản nhất lên nhị tinh cũng khó khăn khôn lường, gần như mất mạng. Có thể thấy được để thăng võ hồn lên khó khăn tới mức nào. Bối cảnh của người này nhất định là vô cùng thâm hậu. Bất quá bối cảnh có thâm hậu hơn nữa thì cũng khó tiêu cơn giận trong lòng Diệp Huyền. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng không muốn khiến phụ thân khó xử. Phụ thân, người đã không muốn nói cho ta biết đối phương là ai, đương nhiên là vì sợ ta đi trả thù, sau cùng gặp phải nguy hiểm, ta có thể hiểu được, bất quá, kẻ này đã dám động thủ với người nhà của Diệp Huyền ta thì ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, một ngày nào đó ta sẽ khiến hắn trả giá thật đắt cho những gì hắn đã gây ra. Thanh âm của Diệp Huyền cũng không lớn, ngữ khí cũng không nghiêm trọng, nhưng lọt vào trong thai của Diệp Triển Vân thì lại vô cùng có lực chấn nhiếp. Trong thanh âm của hắn giống như ẩn chứa một loại lực lượng có thể khiến cho người ta tin phục, khiến người ta tin rằng hắn có thể làm được tất cả mọi thứ, khiến cho Diệp Triển Vân nghe đến ngây người. Đứa nhi tử này thật sự đã mang rất nhiều kinh hỉ tới cho Yiye. Không hổ là con trai của nàng. Đúng rồi, phụ thân, ngươi mau xem thân thể của ngươi một chút đi, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì hẳn là đã khôi phục rồi. Diệp Huyền đột nhiên mỉm cười. Chương 151, thôn vệ võ hồn phát huy 2. Ừm. Lúc này Diệp Triển Vân mới kịp quan sát thân thể của mình, sau một khắc, vành mắt của y liền đỏ ngớt. Mạch bích hoàn hảo kia, huyền mạch thông suốt, võ hồn hùng hậu đều rõ ràng nói lên Diệp Triển Vân thiên tài năm đó rốt cuộc đã trở lại. Huyền nhi, ngươi thật sự đã chữa khỏi cho vì phụ rồi. Cho dù đã tận mắt nhìn thấy kinh mạch hoàn hảo trong cơ thể rồi, nhưng Diệp Triển Vân vẫn cứ cảm thấy như đang nằm mơ vậy. Chỉ là huyền mạch bị xé rách mà thôi, cũng không phải hồn phi phách tán, chút vết thương nhỏ đó đối với ta thì không đáng kể chút nào. Diệp Huyền cười khẽ một tiếng. Đúng rồi, phụ thân, huyền mạch của ngươi bây giờ chỉ mới vừa khôi phục, vẫn còn rất yếu ớt, nơi này của ta có một bộ ôn mạch quyết, ngươi cầm lấy rồi tu luyện theo tâm pháp trên đó, về phần công pháp thì ngươi cứ tu luyện bộ vô song địa diệt công mà ta đã truyền thụ cho gia tộc đi, bất quá công pháp mà ta đưa cho gia tộc chỉ là phần nhỏ mà thôi, bây giờ ta nói cho ngươi biết toàn bộ. Đó chỉ mới là phần nhỏ. Cả người Diệp Triển Vân liền hóa đá. Vô Song Địa Diệt Công kia, lúc Diệp Huyền truyền thụ cho vài đại nhân vật quan trọng trong gia tộc, ý cũng ngồi bên cạnh nghe, lấy kiến thức của Diệp Triển Vân, lúc ấy cũng vô cùng chấn kinh, nhìn ra chỗ bất phàm của nó. Đây chính là tuyệt thế công pháp mà khắp cả Lưu Vân quốc này cũng không thể tìm thấy. Không ngờ, bây giờ Diệp Huyền lại nói với ý, Vô Song Địa Diệt Công mà hắn truyền thụ lại cho gia tộc cư nhiên chỉ mới là một phần nhỏ mà thôi. Diệp Huyền mỉm cười. Lấy thiên phú của gia gia và mọi người, muốn tu luyện Vô Song Địa Diệt Công này chỉ cần một phần là đủ rồi. Nhưng ngươi thì khác, thiên phú của ngươi vượt xa gia gia và mọi người. Thành tựu tương lai sẽ còn bất phàm hơn nữa, cho nên ta mới truyền thụ toàn bộ cho ngươi. Phụ thân, ngươi tĩnh tâm, ta sẽ giảng tử tế cho ngươi nghe. Sau này ngươi cứ tu luyện công pháp Vô Song Địa Diệt Công này đi, ta đảm bảo trong vòng 3 ngày thì ngươi có thể khôi phục thực lực trước kia, trong vòng 1 tháng sẽ có hy vọng trùng kích Địa Võ Sư Tam Trọng. Tiến vào Địa Võ Sư Tam Trọng, tức là tiến vào hàng ngũ cường giả đỉnh tiêm của Lam Nguyệt Thành. Diệp Huyền biết mình ở lại Lam Nguyệt Thành không bao lâu nữa, cho nên phải khiến cho thực lực của gia tộc nhanh chóng tăng lên, tới lúc đó hắn mới càng thêm yên tâm rời đi. Diệp Triển Vân cứ như đang ở trong động, lúc này đi lộ ra vẻ mặt ngây ngốc đờ đẫn, còn chưa kịp lấy lại tinh thần. Huyền Nhi, chẳng lẽ công pháp này của ngươi chính là công pháp thiên phẩm trong truyền thuyết sao? Y Lệ nhịn không được mà lên tiếng hỏi, phải biết rằng tuy rằng kinh mạch của y đã khôi phục, nhưng huyền khí đã mất hết, theo y thấy thì nếu muốn lấy lại thực lực ngày xưa ít nhất cũng cần thời gian từ mấy tháng tới một năm. Nhưng ý tứ của Diệp Huyền lại nói cho y biết là chỉ 3 ngày thôi là y có thể khôi phục thực lực vốn có, khiến cho y nhất thời không dám tin vào lỗ tai mình. Công pháp có ngũ phẩm là Phàm, Địa, Thiên, Huyền, Vương. Mỗi phẩm cấp lại chia thành tam đẳng thượng trung hạ. Tuy rằng Diệp Triển Vân đã du lịch qua các nước, nhưng y năm đó chỉ mới là địa võ sư nhị trọng, tầm mắt cũng có hạn, trong hiểu biết của y thì công pháp địa phẩm thượng đẳng cũng đã là công pháp tốt nhất ở 13 nước xung quanh đây rồi. Còn công pháp thiên phẩm thì e là cũng chỉ có những đại tông môn và đại đế quốc và những học viện nghịch thiên kia mới có được. Sao Huyền Nhi lại có được? Chẳng lẽ hắn gặp được vị cao nhân ẩn thế nào đó? Đối với những biểu hiện của Diệp Huyền, Diệp Triển Vân cảm thấy càng ngày y càng không thể nhìn thấu đứa con trai này của mình rồi. Diệp Huyền cười cười. Phụ thân, ngươi không cần phải đoán về phẩm cấp của Vô Song Địa Diệt Công này nữa, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết rằng, nhất định không thể để lộ công pháp này cho người khác biết, bằng không nhất định sẽ mang tới họa sát thân cho Diệp gia chúng ta. Hắn không nói ra phẩm cấp thật sự của Vô Song Địa Diệt Công cho phụ thân biết, dù sao thì công pháp huyền phẩm đối với một nước nhỏ như Lưu Vân Quốc quả thực quá mức nguy tiền, nếu nói cho ý biết thì lại thành ra hại ý, khiến ý lo lắng bất an. Huyền Nhi, ta biết rồi. Diệp Triển Vân gật gật đầu, ý không phải loại người không biết nằm nhẹ. Ngươi nghe cho kỹ đây. Ước chừng một canh giờ sau, Diệp Huyền đi ra khỏi phòng trị liệu. Thực ra thì truyền thụ công pháp chỉ tốn chừng nửa canh giờ mà thôi, nửa canh giờ còn lại chính là Diệp Huyền dùng để giải đáp những nghi hoặc của phụ thân về Vô Song Địa Diệt Công. Thiên phú của phụ thân quả nhiên không tệ chút nào, nhưng vấn đề mà y hỏi đều là những điểm mấu chốt khi tu luyện Vô Song Địa Diệt Công, đối với chuyện này, Diệp Huyền đều giải đáp rõ ràng từng chút một. Đồng thời hắn cũng giảng giải hết một lượt những điểm huyền ảo, bí quyết tu luyện và những điểm cần phải chú ý khi tu luyện Vô Song Địa Diệt Công. Diệp Triển Vân tu luyện công pháp này còn dễ dàng nhẹ nhàng hơn mấy người Diệp Phách Thiên nhiều, bởi vì mấy người Diệp Phách Thiên phải chuyển từ công pháp đang tu luyện sang công pháp này, còn Diệp Triển Vân thì cứ trực tiếp tu luyện là được. Sau khi Diệp Huyền đi ra khỏi phòng trị liệu thì mấy người Hoa La Huyên lập tức đi lên. Huyền thiếu, Triển Vân huynh y đi. Trong lòng mấy người Hoa La Huyên cũng rất quan tâm tới tình hình thương thế của Diệp Triển Vân, dù sao thì việc lợi dụng 3 loại đan dược tam phẩm để chữa trị cho một cường giả địa võ sư đã bị đứt đoạn kinh mạch suốt mười mấy năm thế này, nghe kiểu gì cũng giống như vất trăng đáy nước. Nếu như là luyện dược sư nào đó nói câu này thì chắc là đã sớm bị Hoa La Huyên mắng là kẻ ngu ngốc rồi. Nhưng đây là do Diệp Huyền nói thì lại không cho phép bọn họ nghi ngờ. Phụ thân đang bế quan tu luyện, thân thể của Diệp Triển Vân đã khôi phục rồi, đương nhiên là hưng phấn không thôi, nóng lòng muốn khôi phục thực lực, cho nên không muốn lãng phí chút thời gian nào. Đang tu luyện? Hoa La Huyên trợn mắt. Cho dù trong lòng đã sớm chuẩn bị tư tưởng rồi, nhưng khi chuyện này thật sự xảy ra mấy người Hoa La Huyên vẫn bị chấn kinh. Chơi ạ, Huyền thiếu cư nhiên đã chữa khỏi cho Diệp Triển Vân, Huyền thiếu này có phải là đã quá nghịch thiên rồi không? Chương 152, song phương hợp tác, 1. Trên đời này còn có chuyện gì mà Huyền thiếu không làm được không? Hoa hội trưởng, xem ra cha ta phải mượn phòng trị liệu này một thời gian ngắn rồi. Không thành vấn đề, nếu như Triển Vân huynh cần thì cứ ở lại hiệp hội luyện dược sư ta tu luyện cũng không sao hết. Ha ha. Diệp Huyền cười cười. Đúng rồi, Hoa hội trưởng, lần này ta tới hiệp hội luyện dược sư cũng không chỉ vì muốn chữa trị cho phụ thân, mà còn muốn tiến hành hợp tác với hiệp hội luyện dược sư. Hợp tác? Hoa La Huyền nhíu mày. Đúng. Ánh mắt của Diệp Huyền đột nhiên trầm xuống, lạnh giọng nói, ta muốn vương gia này biến mất ở Lam Nguyệt Thành. Khí. Hoa La Huyền hít vào một ngụm khí lạnh, khẩu vị của Diệp Huyền đúng là không hề nhỏ. Lao suy nghĩ một lại, mới ngưng giọng nói, Huyền thiếu, ta cũng có nghe nói là ngươi xung đột với vương gia, nhưng nếu muốn khiến vương gia biến mất khỏi Lam Nguyệt Thành thì không phải chuyện dễ dàng. Trong chuyện này chủ yếu có điểm khó. Thứ nhất là Vương Hải tộc trưởng của vương gia có thực lực hơn người, hắn là một trong số ít những vương giả địa võ sư tam trọng ở Lam Nguyệt Thành này, ngoài ra, cường giả cấp bậc địa võ sư ở vương gia cũng không dưới 10 người, đây là một cỗ lực lượng vô cùng cường đại ở Lam Nguyệt Thành. Thứ hai chính là vương gia có tài lực hùng hậu, hắn và hiệp hội luyện dược sư ta cùng nhau chiếm cứ 9 thành thị trường đan dược ở Lam Nguyệt Thành này, trong đó, hiệp hội luyện dược sư chúng ta chiếm 5 thành, bọn họ chiếm cứ 4 thành. Thế nhưng hiệp hội luyện dược sư chúng ta là một tổ chức của quan vương, rất nhiều luyện dược sư của chúng ta chỉ là mang danh nghĩa của hiệp hội chúng ta, mỗi ngày luyện chế đan dược xong mới đem tới đây để bán. Vương gia chủ yếu cũng kinh doanh cái này, nhưng theo như ta được biết thì dưới trướng vương gia có một tên luyện dược sư nhị phẩm, gần 10 tên luyện dược sư nhất phẩm, gần như thống trị tất cả thị trường đan dược cấp thấp của Lam Nguyệt Thành. Thứ ba thì chính là vương gia là một trong tam đại gia tộc của Lam Nguyệt Thành, có vô vàn quan hệ dây mơ rễ mã cùng những đại gia tộc khác, quan hệ của bọn họ rắc rối khó gỡ vô cùng. Ba điểm này đủ để cho vương gia đứng vững ở Lam Nguyệt Thành mấy trăm năm không ngã, nếu muốn đẩy ngã bọn họ thì không phải chuyện dễ dàng gì. Hiệp hội luyện dược sư ta có thể chèn ép vương gia để cho bọn họ tổn hao chút ít cũng được, nhưng nếu muốn triệt để tiêu diệt bọn họ thì lại vô cùng khó khăn. Diệp Huyền cười lạnh. Hoa hội trưởng cứ yên tâm đi, ta đã nói tới chuyện hợp tác thì đương nhiên là đã có cách, vương gia dám hạ độc thủ đối với tộc nhân của ta thì không thể không diệt trừ, đối với ta mà nói, muốn nghiền chết hắn cũng dễ như nghiền chết một con kiến mà thôi. Hoa La Huyền và Chu Hoa Dung đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Cơn giận của Diệp Huyền quả thực quá lớn, nhưng không biết tại sao, chỉ cần là lời Diệp Huyền thì hai người đều cảm giác được một tia tin phục, giống như việc tiêu diệt một vương gia đã đứng vững gót mấy trăm năm ở Lam Nguyệt Thành thật sự chỉ là một chuyện còn con vô cùng dễ dàng và nhẹ nhàng. Không biết Huyền thiếu định làm thế nào. Vương gia chuyên buôn bán đan dược, đương nhiên là phải xuống tay từ tài nguyên của vương gia bọn chúng trước rồi. Hoa La Huyên nhướng mày. Huyền thiếu, chuyện này không dễ đâu, tài nguyên chủ yếu của vương gia chính là thị trường đan dược, ngươi sẽ không cho rằng hiệp hội luyện dược sư ta Đông Dược Sư thì có thể đánh bại bọn họ đấy chứ? A, chẳng lẽ không được sao? Hoa La Huyên cười khổ một cái. Chuyện liên quan tới thị trường đan dược của hiệp hội luyện dược sư chúng ta trước nay đều do Chu Hoa Dung phụ trách, Hoa Dung, ngươi giải thích một chút cho Huyền thiếu đi. Vâng. Chu Hoa Dung gật đầu, đi tới trước mặt Diệp Huyền. Huyền thiếu, hiệp hội luyện dược sư chúng ta sở hữu hơn 30 luyện dược sư, nhưng trong đó có rất nhiều người chỉ là mang cái danh mà thôi, luyện dược sư trực thuộc hiệp hội luyện dược sư chúng ta chỉ có vỏn vẹn 13 người mà thôi, không hơn vương gia là mấy. Mà thị trường đan dược ở Lam Nguyệt Thành chia ra làm 3 mức độ là cấp thấp, trung cấp và cao cấp, trong đó cao cấp rất ít, bình thường chỉ có một vài nơi như ở đấu giá hội mới có thể thấy được, bộ phận đan dược này tuy là sang quý, nhưng cũng không thể xem là chủ lưu, còn trung cấp thì chính là do hiệp hội luyện dược sư chúng ta và vương gia cùng nắm giữ, trong đó hiệp hội luyện dược sư chúng ta nắm giữ 7 thành, vương gia nắm giữ 3 thành, còn về phần cấp thấp thì nói tới đây thì Chu Hoa Dung cười khổ một cái. Phần này cơ bản là do vương gia nắm giữ, bọn họ gần như chiếm tới 9 thành ở thị trường cấp thấp này, chúng ta chỉ chiếm có 1 thành thôi. Bởi vì do vương gia làm ăn theo kiểu sản xuất dây chuyền, mỗi luyện dược sư ngày nào cũng dốc hết lực luyện chế, sản lượng rất lớn, còn luyện dược sư của hiệp hội luyện dược sư thì phần lớn chỉ toàn nghiên cứu, rất ít khi luyện chế những đan dược cấp thấp, cho dù có luyện chế đi nữa thì so ra cũng hoàn toàn kém luyện dược sư của vương gia. Bởi vì vương gia đã tổng kết ra được một bộ phương án hữu hiệu nhất, đơn giản nhất, tiết kiệm nhất, theo như ta được biết thì bất kỳ một luyện dược sư nhất phẩm nào của vương gia, mỗi ngày đều có thể luyện chế ra hơn 10 lò đan dược, còn luyện dược sư nhất phẩm của hiệp hội luyện dược sư chúng ta tối đa chỉ có thể luyện ra được 5 lò, thậm chí còn ít hơn. Về mặt tài liệu thì luyện dược sư của vương gia có thể khống chế được rất chính xác, không chút lãng phí, còn luyện dược sư của chúng ta thì căn bản không làm được điều này, tài liệu tiêu hao gấp mấy lần so với đối phương, về tỷ lệ thành công của đan dược và tỷ lệ phẩm chất của đan dược thì chúng ta lại càng không thể sánh bằng. Mà mạo hiểm giả tới Lam Nguyệt Thành để vào Hắc Phong Linh thì lại rất nhiều, phần lớn đều là võ sĩ nhất giai và võ sư nhị giai, cho nên đan dược cấp thấp chính là thứ mà bọn họ cần và muốn mua nhất. Cho nên, vương gia mới có thể dựa vào thị trường đan dược cấp thấp để đứng ngang với hiệp hội luyện dược sư chúng ta. Chương 153, song phương hợp tác 2. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho hiệp hội luyện dược sư chúng ta không cách nào đánh bại được vương gia, bởi vì bọn họ gần như đã hoàn toàn lũng đoạn thị trường đan dược cấp thấp, bất luận gặp phải đả kích gì cũng đều có thể đứng vững. Chu Hoa Dung quản sự chậm rãi nói rõ, chỉ vài câu đã hoàn toàn nói rõ ưu thế và điểm quan trọng nhất của vương gia. Xem ra vương gia này đúng là cũng có chút bản lĩnh. Sau khi nghe xong thì Diệp Huyền chỉ cười nhạt một tiếng. Chu quản sự, những gì ngươi nói ta đã biết rồi, nhưng ta vẫn giữ nguyên câu nói kia, ta muốn khiến cho Vương gia triệt để biến mất khỏi Lam Nguyệt Thành. A. Chu Hoa Dung và Hoa La Huyên thấy mình đã nói tới mức này rồi mà Diệp Huyền vẫn còn lòng tin như vậy thì lập tức nhướng mày. Chẳng lẽ Diệp Huyền thật sự còn chiêu sát thủ gì sao? Dù sao thì tạo nghệ của Diệp Huyền ở luyện dược học ngay cả chính bọn họ cũng phải cam bái hạ phong. Huyền thiếu, chẳng lẽ ngươi có thể nắm chắc khiến cho hiệp hội luyện dược sư ta có thể tranh cao thấp với Vương gia ở thị trường đan dược cấp thấp sao? Hoa La Huyên có chút không chắc, cho nên hỏi cầm chừng. Hoa hội trưởng, chẳng lẽ ngươi chỉ nghĩ tới việc tranh cao cấp với Vương gia hay sao? Điều ta muốn chính là không làm thì thôi, đã làm thì phải khiến cho tất cả đan dược của Vương gia chỉ có thể quăng vào đống rác, ngay cả vốn cũng không lấy lại nổi. Giữa mày của Diệp Huyền bắn ra khí thế kinh người, rốt cuộc cũng để lộ ra răng nanh mà trước kia hắn vẫn luôn che giấu. Nếu như Vương gia buôn bán thứ khác thì còn có thể hắn không làm được gì, nhưng nếu như buôn bán đan dược thì hắn không tin, chỉ là một gia tộc nhỏ nhỏ ở nơi khỉ ho có gáy này có thể thắng được người kiếp trước thân là luyện dược sư cựu phẩm đế cấp như hắn. Huyền thiếu, chẳng lẽ ngươi có biện pháp luyện chế đặc biệt nào sao? Hoa La Huyên và Chu Hoa Dung thật không ngờ khẩu khí của Diệp Huyền lại lớn như vậy. Chu quản sự, ngươi nói cho ta biết sản phẩm chủ yếu chiếm số lượng lớn nhất của Vương gia ở trong thị trường cấp thấp ở Lam Nguyệt Thành này là gì? Chu Hoa Dung trầm tư một lát mới nói, Vương gia ở thị trường cấp thấp này cũng không mở rộng toàn bộ, sách lược của bọn họ rất khôn khéo, chính là lựa chọn những đan dược mà võ giả cần nhất, cũng thường dùng nhất, cho nên việc buôn bán của bọn họ chủ yếu chỉ tập trung vào ba loại đan dược. Loại thứ nhất chính là hồi huyết đan nhất phẩm dùng để trị thương, loại thứ hai chính là hồi khí đan nhất phẩm chuyên dùng để khôi phục huyền khí trong lúc chiến đấu, loại thứ ba chính là tụ huyền đan dùng để phụ trợ tu luyện. Chu Hoa Dung nói xong thì Diệp Huyền lập tức hiểu được sự khôn khéo của Vương gia. Hồi huyết đan dùng để trị thương, hồi khí đan dùng để khôi phục huyền khí trong khi chiến đấu, lại thêm tụ huyền đan chuyên dùng để tu luyện, ba loại đan dược này chính là những đan dược mà võ giả cấp thấp cần nhất, cũng là đan dược được tiêu thụ nhiều nhất. Nó bao gồm ba lĩnh vực quan trọng nhất là chiến đấu, tu luyện, trị thương, là ba loại đan dược mà võ giả bình thường không thể thiếu. Trên cơ bản, chỉ cần luyện chế thật tốt ba loại đan dược này thì muốn lũng đoạn thị trường cấp thấp quả thật là không phải chuyện khó khăn gì. Vậy công hiệu của ba loại đan dược này của Vương gia thế nào? Diệp Huyền cẩn thận hỏi. Huyền thiếu, công hiệu của ba loại đan dược này của Vương gia đều vô cùng vượt trội, quan trọng nhất chính là bọn họ còn phân ra đẳng cấp cho các thị trường khác nhau, lấy ví dụ như hồi huyết đan đi, chia ra làm ba loại hồi huyết đan thượng đẳng, hồi huyết đan trung đẳng và hồi huyết đan hạ đẳng, một viên hồi huyết đan hạ đẳng bình thường có thể khiến cho ngoại thương của võ giả khỏi hẳn trong vòng 5 ngày, còn trung đẳng thì chỉ cần 4 ngày thôi, về phần thượng đẳng thì chỉ cần có 3 ngày. Hồi khí đan cũng vậy, hồi khí đan hạ đẳng có thể khiến cho võ giả khôi phục 2 thành huyền khí, trong vòng 1 canh giờ không thể uống tiếp, hồi khí đan trung đẳng thì có thể khiến cho võ giả khôi phục 3 thành huyền khí, trong vòng 1 canh giờ không thể uống tiếp, còn hồi khí đan thượng đẳng thì có thể khiến cho võ giả khôi phục 4 thành huyền khí, thời gian hạn chế cũng là 1 canh giờ. Tu huyền đan cũng là như vậy, tu huyền đan hạ đẳng, sau khi võ giả dùng rồi tu luyện 1 ngày bằng 2 ngày, tu huyền đan trung cấp thì võ giả uống vào rồi tu luyện 1 ngày bằng 3 ngày, thượng đẳng thì 1 ngày bằng 5 ngày. Nói tới đây thì Chu Hoa Dung lại cười khổ một cái. Ba loại đan dược này, hiệp hội luyện dược sư chúng ta đều có thể luyện chế, chuyện chia ra làm cao trung thấp kia thì cũng không phải là không được, nhưng Vương gia có được một ưu thế rất lớn, đó chính là giá cả. Ví dụ như hồi huyết đan đi, hồi huyết đan hạ đẳng Vương gia bán giá 80 huyền tệ một viên, hồi huyết đan trung đẳng là 150 huyền tệ một viên, hồi huyết đan thượng đẳng là 300 huyền tệ một viên. Nếu như hồi huyết đan của hiệp hội luyện dược sư chúng ta sản xuất cũng bán giá này thì gần như chỉ lấy được phí gia công mà thôi, trung cấp thì hồi vốn, còn hạ đẳng thì còn phải chịu lỗ tiền. Sở dĩ giá cả của Vương gia rẻ như vậy chính là vì bản thân Vương gia có vài dược viên chuyên môn trồng dược liệu của ba loại đan dược này, còn tỷ lệ thành đan của luyện dược sư Vương gia thì cũng rất cao, sản xuất thành dây chuyền thế này khiến cho vốn gốc rất thấp. Mà ở trên thị trường cấp thấp hiệp hội luyện dược sư chúng ta vẫn có thể chiếm được một thành chính là nhờ vào một ít giải độc đan, thanh hỏa đan các loại, những loại này Vương gia không làm cho nên hiệp hội luyện dược sư chúng ta mới chiếm được. Chu Hoa Dung phân tích tình hình của Vương gia từ đầu chí cuối cho Diệp Huyền nghe. Nghe y nói xong thì mặc dù trong lòng Diệp Huyền vẫn rất không ưa Vương gia, nhưng không thể không thừa nhận, dây chuyền sản xuất của bọn họ quả thực rất khá. Phân chia thị trường cấp thấp, sau đó lại thông qua những biện pháp như giảm tiền vốn, sản xuất hàng loại để ép giá đan dược tới mức này. Với mức giá này, Vương gia có thể lợi rất nhiều, còn người khác lại chỉ có thể kiếm về vốn hoặc thậm chí lỗ vốn, từ đó một bước tóm gọn hoàn toàn thị trường cấp thấp trong tay. Chương 154, cải tiến kỹ thuật, 1. Thử nghĩ đi, tình hình thế này, ngoại trừ Vương gia ra còn có luyện dược sư nào muốn luyện chế ba loại đan dược này nữa? Lúc tỷ lệ thành phẩm cao, đan dược phẩm chất cao thì miễn cưỡng còn có thể dựa vào phẩm chất hồi huyết đan cao để kiếm chút tiền, khi nào phẩm chất đan thấp thì chỉ có nước lô vốn thế này, ai còn đi luyện chế làm gì? Đối mặt với tình huống này thì đổi lại là luyện dược sư nào, dù có là luyện dược sư cường đại nhất của Lưu Vân Quốc cũng không còn cách nào khác. Nhưng Diệp Huyền há lại bị vấn đề nho nhỏ như vậy làm khó. Nháy mắt, trong đầu hắn liền nghĩ ra 7-8 cách có thể đánh bại được Vương gia. Nghĩ xong xuôi, Diệp Huyền đột nhiên mỉm cười. Hoa hội trưởng, Chu quản sự, Diệp gia chúng ta cũng đang chuẩn bị tiến quân vào thị trường đan dược, không may chính là ba loại đan dược mà Diệp gia chúng ta muốn đưa ra lại giống hệt với Vương gia. Diệp gia tiến quân vào thị trường đan dược, giống hệt với Vương gia. Hai người đều cảm thấy ù ù cả cả, nhất thời không kịp phản ứng. Diệp Huyền gật đầu nói, nếu nói ba loại đan dược mà Diệp gia chúng ta đưa ra có hiệu quả tốt gấp đôi so với Vương gia, giá cả còn rẻ hơn bọn họ thì các ngươi nghĩ xem Diệp gia chúng ta có thể chiếm cứ được mấy phần thị trường cấp thấp của Lam Nguyệt Thành. Hiệu quả trị liệu tốt hơn gấp đôi, giá cả lại còn rẻ hơn. Không phải thật đấy chứ? Chu quản sự đứng phát dậy, vẻ mặt kích động, thở hổn hển. Nếu như thật sự có thể luyện chế ra được thứ tốt như vậy, thì tiệm thuốc của Vương gia sẽ đóng cửa ngay thôi, ai còn tới chỗ bọn họ mua làm gì? Huyền thiếu, ngươi không phải đang nói đùa đấy chứ? Trên đời này thật sự có đan dược có công hiệu như vậy thật à? Hoa La Huyên vẫn lý trí hơn, nhưng vẫn trừng lớn hai mắt. Thân là luyện dược sư tam phẩm cho nên lão biết rõ, hồi khí đan, tụ huyền đan và hồi huyết đan là ba loại đan dược vô cùng thành thục, thủ đoạn của Vương gia gần như đã tối ưu hóa ba loại đan dược này lên mức cao nhất, giá vốn ép xuống thấp nhất rồi. Trừ khi xuất hiện cách mới nào đó về kỹ thuật, bằng không thì căn bản không thể xuất hiện tình huống mà Diệp Huyền đã nói được. Nhưng nếu muốn tiến hành cải tiến ba loại đan dược này, Diệp Huyền thật sự có thể làm được sao? Hoa La Huyên tự cảm thấy bản thân mình căn bản không thể làm được, không chỉ riêng mình, cho dù là tập trung hết luyện dược sư cung đình ở Lưu Vân quốc này lại, để cho đệ nhất luyện dược sư của Vương quốc dẫn dắt thì căn bản cũng không thể nghiên cứu ra được. Vẻ kích động của Chu quản lý đột nhiên ngược lại. "Huyền thiếu, những lời này của ngươi không phải là nói giỡn đây chứ?" Diệp Huyền thản nhiên nói. "Ngươi cảm thấy ta giống như đang nói giỡn sao?" "Đây." Hoa La Huyên và Chu Hoa Dung đưa mắt nhìn nhau, nếu như là bất kỳ một luyện dược sư nào khác nói chuyện này với bọn họ nhất định sẽ coi kẻ đó là kẻ ngu ngốc, nhưng nếu đối phương Diệp Huyền thì lại khác. Nếu như thật sự có đan dược như vậy thì hạ bệ Vương gia chỉ là việc nhỏ mà thôi. Ta chỉ có một yêu cầu thôi, đó chính là phải đánh bại Vương gia, khiến cho đan dược của bọn họ không thể bán được một viên nào ở Lam Nguyệt Thành, cả nhà phải ra đường xin ăn. Diệp Huyền chính là có sát ý với Vương gia, nếu như đối phương đã động sát chiêu với mình thì mình sẽ bất chấp, nhổ cỏ tận gốc. Huyền thiếu, nếu như thật sự có thể chế ra ba loại đan dược như lời ngươi nói thì đừng nói là chỉ một Vương gia, chúng ta có thể bán đan dược này khắp Lưu Vân quốc, thậm chí là 13 nước xung quanh, khiến cho tất cả những gia tộc bán ba loại đan dược này đều phải tán gia bại sản ra đường ăn xin. Được lắm, lát nữa ta sẽ viết ra đan phương và cách chế tác, Diệp gia không có luyện dược sư, luyện dược sư sẽ do hiệp hội luyện dược sư các ngươi cung cấp, dược liệu và cách chế tác sẽ do Diệp gia chúng ta cung cấp, về phần chia lợi nhuận thì chia 6 4 đi, Diệp gia chúng ta 6, hiệp hội luyện dược sư các ngươi 4. Cái gì? Thấp như vậy? Trên mặt Chu Hoa Dung lộ ra vẻ cổ quái, kèm lòng không đặng mà bật thốt. Bình thường hợp tác luyện đan chính là bên phía gia luyện dược sư sẽ chiếm phần nhiều, đôi lúc luyện dược sư phải chiếm tới 7 8 thành, còn lại 2 3 thành kia mới là của người cung cấp dược liệu, cách chia lợi nhuận của Diệp Huyền quả thực hơi kỳ cục. Sao hả? Chẳng lẽ Chu quản sự ngươi không đồng ý? Khụ khụ. Chu Hoa Dung liên tục xoa tay. Huyền thiếu ngươi cứ đùa, ta sao dám có ý kiến? Dù sao thì hiệp hội luyện dược sư cũng không phải y làm chủ, lời còn chưa nói hết thì Chu Hoa Dung đột nhiên cảm thấy hàn khí đang bao trùm trên người y. Hội trưởng Hoa La Huyên của hiệp hội luyện dược sư đang dùng ánh mắt giết người nhìn y. Trong lòng Chu Hoa Dung thật sự muốn khóc, sao mình lại lắm mồm như vậy làm gì, mặc kệ mình có đồng ý với điều kiện của Huyền thiếu hay không thì cũng không có quyền ra quyết định, cuối cùng cũng đều do hội trưởng quyết định. Còn không phải sao, lần này Hoa hội trưởng rõ ràng là đang tức giận, đây rõ ràng vì chia chắc thấp quá đây mà. Đang run rẩy sợ hãi thì đã thấy Hoa La Huyên đập một cú thật mạnh lên đầu Chu Hoa Dung. Cái thứ chết giống nhà ngươi, không biết ơn thì thôi, không biết trả ơn mà còn mặc cả với Huyền thiếu nữa, nếu không nhờ có Huyền thiếu chỉ điểm cho ngươi thì ngươi có thể đột phá luyện dược sư nhị phẩm được sao? Trận mắng này không khỏi khiến cho Chu Hoa Dung trợn tròn mắt, ý của hội trưởng đây là gì? Chỉ thấy Hoa La Huyên lời ngay lẽ thẳng. Huyền thiếu, chia 6 4 như vậy thì Diệp gia các ngươi chịu thiệt thòi rồi, thật ra nếu có thể luyện được đan dược như vậy thì kiểu gì cũng phải chia 7 3. Nói không phải chứ chia 7 3 như vậy thì cũng là hiệp hội luyện dược sư chúng ta may mắn được nhờ rồi. Hoa La Huyên là người thông minh, đan dược như vậy không luyện được thì thôi, một khi luyện ra được thì tuyệt đối có thể phá vỡ toàn bộ thị trường đan dược cấp thấp khắp Lưu Vân quốc này, tới lúc đó đừng nói là chia 7 3, cho dù là chia 8 2 thì cũng có thể khiến lão kiếm được đầy buồn. Hơn nữa, nếu như lợi nhuận hiệp hội luyện dược sư chiếm được càng ít thì hình tượng của mình trong mắt Huyền thiếu lại càng tốt, tới lúc đó Huyền thiếu lại chỉ điểm thêm vài cái nữa thì càng tốt, so với luyện dược đại đạo thì tiền tài chẳng là gì hết. Chương 155, cải tiến kỹ thuật 2. Rất nhanh, hai bên liền đạt thành hiệp nghị miệng. Một lát sau, Diệp Huyền liền ghi đan phương và cách luyện chế ra. Đan phương chính là thay đổi vài chỗ so với đan phương bình thường, Diệp Huyền nói rõ những thay đổi này chỉ có những nhân vật trọng yếu của Diệp gia mới có thể biết được điểm khác nhau ở trong đó, tới lúc đó hiệp hội luyện dược sư chỉ cần nhận lấy dược tài đã trộn sẵn là được. Tuy rằng Diệp Huyền rất tin tưởng Hoa La Huyên và Chu Hoa Dung, nhưng đối với những luyện dược sư khác của hiệp hội luyện dược sư thì lại không biết gì hết, vì đề phòng bí mật bị lộ ra, cho nên chỉ có thể quyết định như vậy. Ngoài ra, cách luyện chế mới của Diệp Huyền cũng hoàn toàn khác hẳn với cách luyện chế bình thường. Sau khi hai người nhìn thấy cách luyện chế cụ thể xong thì cũng kinh ngạc tới ngây người. Cách luyện chế này chính là do nhiều luyện sư cùng nhau thao tác, căn cứ vào nhân số luyện dược sư khác nhau mà số lò luyện chế cũng khác nhau. Căn cứ theo những gì đã nói trên đó thì chỉ cần đủ số người thì thậm chí còn có thể một lần luyện chế ra hơn 10 lò đan. Chẳng những số lượng luyện chế thành công tăng lên rõ rệt, mà thời gian luyện chế cũng giảm xuống rất nhiều, bình thường nếu muốn luyện chế một lò hồi huyết đan thì cần nửa canh giờ. Nhưng cách luyện chế mới thì thời gian lại giảm đi phân nửa. Chuyện này không phải là do cách luyện chế khác hẳn, căn bản là do đổi mới ở kỹ thuật. Nếu như cách luyện chế của Diệp Huyền có thể thành công thì số lượng đan dược do bất kỳ luyện dược sư nhất phẩm nào luyện chế ba loại đan dược này làm luyện ra mỗi ngày, đều có thể đạt tới con số gấp đôi, thậm chí còn nhiều hơn so với số lượng mà đám luyện dược sư của Vương gia làm ra trong hơn 10 năm. Cho dù bản thân Hoa La Huyên và Chu Hoa Dung đều đã từng thấy Diệp Huyền luyện ba loại đan dược tam phẩm khác nhau cùng một lúc, cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Cách luyện chế này thật sự có thể thành công sao? Diệp Huyền đương nhiên không để ý tới sự nghi hoặc của hai người bọn họ, đối với vấn đề hợp tác buôn bán cụ thể hắn cũng không rành lắm, còn mấy điều khoản hợp tác gì đó đợi quay về giao lại cho mấy người đại bá Diệp Triển Hùng là được. Ngay trong đêm, Diệp gia và hiệp hội luyện dược sư liền chính thức ký kết hợp tác. Trong lúc ký hiệp nghị cùng hội trưởng Hoa La Huyền, mấy người Diệp Triển Hùng vẫn còn cảm thấy choáng váng không chân thực. Bọn họ còn chưa kịp hiểu gì, phủ đệ Diệp gia còn chưa kịp rời qua đây thì đã chuẩn bị bắt đầu tiến quân vào thị trường đan dược ở Lam Nguyệt Thành rồi. Thậm chí đối tượng hợp tác còn là hiệp hội luyện dược sư cao cao tại thượng nữa. Đứa cháu trai này của mình quả thực quá mức đi tiên. Mặc dù Diệp Triển Hùng không hiểu gì hết, mê man mờ mịt, nhưng hành động thì không chút hàm hồ. Tin tức thông qua phi ưng truyền về Thanh Sơn trấn, 3 ngày sau, đám dược liệu đầu tiên cư nhiên đã chuyển tới Lam Nguyệt thành. Kế hoạch hợp tác sắp bắt đầu, Diệp Huyền có một yêu cầu mãnh liệt, đó chính là nội dung chủ chốt trong quá trình luyện chế này, chỉ có thể là một trong hai người Hoa La Huyền hoặc Chu Hoa Dung được nắm giữ. Bởi vì tới bây giờ Diệp Huyền cũng không biết nhiều lắm về hiệp hội luyện dược sư, chỉ có hai người Hoa La Huyền và Chu Hoa Dung còn đáng tin. Cho nên nội dung thao tác chủ chốt này Diệp Huyền chỉ đồng ý giao cho hai người bọn họ chứ không phải bất kỳ luyện dược sư nào khác. Đối với chuyện này, Hoa La Huyền đương nhiên không có dị nghị gì, lão là hội trưởng, nhất định không thể tự mình tham dự luyện chế, như vậy chỉ có thể giao cho Chu Hoa Dung. Chu Hoa Dung đương nhiên là còn mong được như vậy. Cơ hội tốt như vậy, cho dù Diệp Huyền không nói thì Chu Hoa Dung cũng sẽ không nhường cơ hội cho người khác. Khắp hiệp hội luyện dược sư này, ngoại trừ hội trưởng ra thì cũng chỉ có y là có thể nắm giữ kỹ thuật chủ chốt, điều này rõ ràng chứng tỏ ở hiệp hội luyện dược sư này y là nhân vật quan trọng chỉ sau hội trưởng. Đây không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ lớn cho sau này y nắm giữ đại quyền ở hiệp hội luyện dược sư Lam Nguyệt thành này. Dù sao thì ở hiệp hội luyện dược sư này, ngoại trừ y ra thì cũng chỉ có vài luyện dược sư nhị phẩm nữa mà thôi. Chỉ cần tầng quan hệ hợp tác này của y và Huyền thiếu vẫn còn thì một khi mở ra thị trường đan dược, thử hỏi trong hiệp hội luyện dược sư ở Lam Nguyệt thành này còn ai có tư cách cao hơn y nữa. Cho nên trong lòng Chu Hoa Dung vô cùng cảm kích Diệp Huyền, y cảm thấy mình có thể gặp được Huyền thiếu chính là ân phúc lớn nhất mà ông trời dành cho mình. Chẳng những giúp cho mình đột phá luyện dược sư nhị phẩm mà còn giúp cho sự nghiệp của mình lên cao. Ngẫm lại thì, nếu như không nhờ có mấy lần Huyền thiếu tới đây đều là y đi theo làm tùy tùng thì cơ hội cỡ này làm gì tới lượt y. Trước khi chính thức an bài luyện dược sư luyện chế, đối mặt với cách luyện chế hoàn toàn mới mà Diệp Huyền cung cấp, Hoa La Huyền và Chu Hoa Dung mãnh liệt bày tỏ muốn thử một lần. Ngay trong đêm dược liệu được đưa tới, hai người căn cứ theo cách luyện chế mà Diệp Huyền cung cấp, tiến hành thử nghiệm một phen. Kết quả thử nghiệm thật sự sáng mù mắt chó của hai người. Trong vòng một khắc, hai người cư nhiên có thể một lần luyện chế ra 10 lô hồi huyết đan, mỗi lô đan dược đều có đủ 20 viên đan dược, một lần có được 200 viên. Dù cho hai người kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không khỏi trợn mắt há mồm. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời luyện dược sư của hai người bọn họ từ trước nay có thể một lần luyện chế ra nhiều đan dược như vậy, mà bọn họ chỉ tốn có một khắc ngắn ngủi mà thôi. Bọn họ thật sự không dám tin, cách luyện chế của Diệp Huyền lại hữu hiệu như vậy. Cách luyện chế nhiều người hợp tác cùng nhau, một lần luyện chế nhiều lô đan dược thế này, trước kia bọn họ chưa từng thấy qua, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe. Lần này, hai người càng thêm tin tưởng vào tương lai khi hợp tác. Cuối cùng, hai bên lại định thêm một vài chi tiết, ví dụ như thời gian đưa đan dược ra thị trường chẳng hạn, sau đó mới dừng lại. Con phù đệ của Diệp gia thì Diệp Triển Hùng cũng đã âm thầm mua xong, tuy rằng không nằm ngay giữa Lam Nguyệt thành, nhưng cũng là hào môn đại viện, khí thế bất phàm. Mắt thấy chỉ còn mấy ngày nữa là tới yến hội của phủ thành chủ, cửa phòng trị liệu đóng chặt suốt 4 ngày trong hiệp hội luyện dược sư rốt cuộc cũng mở ra. Chương 156, hắn là chó điên. Ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, Diệp Triển Vân toàn thân chiến ý sôi trào bứt ra, trên người của y có huyền khí nồng đậm bốc lên, phát ra khí tức đáng sợ. Nhị đệ, nhị ca. Cảm nhận được khí thế hùng hậu trên người Diệp Triển Vân, mấy người Diệp Triển Hùng lập tức đều kinh ngạc ngây người. Lúc trước khi bọn họ vừa tới hiệp hội luyện dược sư, nghe Diệp Huyền nói y đang bế quan, trong lòng mấy người còn có chút không dám tin, nhưng hôm nay sau khi nhìn thấy Diệp Triển Vân thì sự nghi ngờ trong lòng của mấy người đều tan biến, nhưng lại càng thêm chấn kinh. 4 ngày, bọn họ tới Lam Nguyệt thành chỉ mới có 4 ngày mà thôi. Diệp gia đã triển khai hợp tác toàn diện cùng hiệp hội luyện dược sư, còn Diệp Triển Vân thì cũng từ một phế nhân trực tiếp khôi phục lại thành địa võ sư nhị trọng, biến hóa cỡ này lớn tới mức khiến cho người ta không dám tin. Phụ thân của Huyền thiếu cũng là một nhân vật không tầm thường. Hội trưởng Hoa La Huyền lặng lẽ nhìn mọi thứ, trong lòng thầm đủ. Một vị cường giả địa võ sư nhị trọng, ngay lúc y vừa đi ra lại mang tới cảm giác khiến lão cảm thấy như bị chèn ép, bao nhiêu năm qua ở Lam Nguyệt thành chuyện này hoàn toàn chưa từng xảy ra. Cho dù là Lâm Hùng có võ hồn đã đột phá tới nhị tinh đi nữa thì cảm giác của gã mang tới cho mình lúc trước căn bản không đáng sợ bằng Diệp Triển Vân. Loại áp bách này cũng không phải chỉ áp bách bởi huyền khí, mà là trên khí thế, loại khí phách chỉ có những người có nội tâm thật sự cường đại, đã nhìn quen phong vân và sinh tử mới có thể bày ra. Vương gia này đắc tội với Diệp gia quả thực là tới số rồi. Hoa La Huyên cười nhạt một cái. Thân là một luyện dược sư cung đình, hội trưởng hiệp hội luyện dược sư phân bộ Lam Nguyệt thành của Vương quốc, đối với hương suy của một gia tộc nhỏ nhỏ, lão cũng không quan tâm lắm. Hôm nay là ngày tổ chức yến hội ở phủ thành chủ, sau khi Diệp Triển Vân xuất quan thì mấy người của Diệp gia đều đã chuẩn bị xong trang phục, chờ tới yến hội buổi tối. Rất nhanh liền tới buổi tối, khách khứa kéo tới phủ thành chủ đông nườm nượp, những người tới tham dự đều là hào cường quý tộc và cao thủ đại tộc trong Lam Nguyệt thành. Phủ thành chủ nằm ở vị trí địa lý tốt nhất ở Lam Nguyệt thành, cũng là khu vực phồn hoa nhất, kiến thức hùng vĩ, những gia tộc khác ở Lam Nguyệt thành căn bản không cách nào sánh nổi. Bất luận những gia tộc khác ở Lam Nguyệt thành có khổng lồ tới mấy thì vẫn bị phủ thành chủ tiết chế, đây chính là quyền uy. Trước phủ thành chủ có không ít những người trẻ tuổi trong gia tộc đi theo trưởng bối tới dự tiệc, yến hội mỗi năm một lần của phủ thành chủ chính là cơ hội để mọi người giao lưu tình cảm và lôi kéo nhân tình với nhau. Nơi này chính là phủ thành chủ sao? Nhìn thấy phủ đệ to lớn này khiến cho mấy người Diệp Triển Hùng cũng cảm thấy kích động. Bao nhiêu năm nay, mặc dù Diệp gia cũng có thể xưng là hào cường ở Lam Nguyệt thành, nhưng cũng chỉ có thể xem như dân nông thôn quê mùa mà thôi, không cách nào dung nhập vào giới quý tộc của Lam Nguyệt thành, lần này Diệp gia bọn họ rốt cuộc cũng có tư cách tham gia yến hội của phủ thành chủ rồi. Huyền thiếu. Đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nói hưng phấn truyền tới, một tên béo ục kịch lập tức chạy tới trước mặt Diệp Huyền, không phải tên béo Trần Tinh thì còn có thể là ai? Ha ha, rốt cuộc cũng gặp lại ngươi rồi, Huyền thiếu ta nói cho ngươi biết, nửa tháng trước bạn Tam thiếu đã đột phá thất mạch rồi. Ha ha ha ha. Trần Tinh mặt mũi đắc ý, chỉ thiếu viết luôn hai chữ kiêu ngạo trên mặt mà thôi. Cũng khó trách vì sao gã lại hưng phấn như vậy, bởi vì từ sau khi gã đột phá thất mạch xong thì địa vị trong tộc cũng tăng lên không ít, các vị thúc thúc bá bá nhìn thấy gã thì thái độ cũng hiền hòa hơn, thậm chí ngay cả gia gia cũng thường xuyên gọi gã tới để chỉ điểm cho gã tu luyện. Dù sao thì với tốc độ của Trần Tinh bây giờ thì chuyện sang năm đột phá võ sĩ linh võ cảnh, tiến vào Huyền Linh học viện cũng là chuyện hiển nhiên, địa vị của gã trong gia tộc cũng lập tức cao hơn. Chuyện khác không nói, chỉ riêng như yến hội ở phủ thành chủ này, trước kia Trần Tinh căn bản không có tư cách tham gia, nhưng lần này gã lại được chọn cùng với những đệ tử đã bắt đầu quản chuyện làm ăn của gia tộc, được tộc trưởng đưa tới đây. Huyền thiếu, mấy vị này chính là bá phụ đây sao? Trần Tinh nhìn thấy mấy người Diệp Triển Vân thì ngoan ngoãn chào hỏi. Sau khi biết được thân phận của Trần Tinh chính là đệ tử của Trần gia, một trong tam đại gia tộc xong thì mấy người Diệp Triển Hùng cũng mỉm cười gật đầu. Trần Tinh, ngươi đang làm gì đó? Đúng lúc này, một tiếng quát lạnh đột nhiên truyền tới. Vài người thiếu niên cùng đi vào phủ thành chủ với Trần Tinh, tuổi chừng 20 ở cách đó không xa đang bước tới. Người dẫn đầu mắt sắc như chỉ mừng, một thân hắc bảo, nhìn mấy người Diệp Huyền với ánh mắt cao cao tại thượng, trong mắt toát ra vẻ cảm giác ưu việt trắng trợn. Trần Chí Đường ca, đây chính là Diệp Huyền bằng hữu của ta ở Tinh Huyền học viện, mấy vị này là trưởng bối của hắn. A, đây chính là Diệp Huyền của Diệp gia đã phế đi tiểu tử Vương gia và Chu gia gây xôn xao Lam Nguyệt thành sao? Người nọ khinh khỉnh nhìn mấy người Diệp Huyền. Trần Tinh, không phải ta nói ngươi, nhưng ngươi thân là đệ tử Trần gia ta, đừng có luôn chơi chung với những kẻ không ra gì. Nói xong, thiếu niên này cũng không nhìn mấy người Diệp Huyền mà xoay người đi vào phủ thành chủ. Mấy người Diệp Triển Hùng lập tức biến sắc. Tên đệ tử thế gia này thật quá cuồng vọng. Sắc mặt của Trần Tinh cũng trở nên vô cùng khó coi, vội vàng xin lỗi. Xin lỗi các vị thúc bá, Huyền thiếu, mọi người đừng giận, Đường ca ta như chó điên vậy, hắn là cố ý kiếm chuyện với ta, khu khu, chủ yếu là hào quang của Tam thiếu gia ta gần đây chiếu sáng khắp gia tộc, cho nên khiến một vài con chó điên tới can cản, các ngươi đại nhân đại lượng, đừng so đo với chó điên làm gì. Tuy rằng bây giờ ta vẫn không phải là gia chủ Trần gia, nhưng mấy năm nữa vị trí gia chủ khẳng định không thoát được, ta còn nghe nói, Diệp gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, anh Vũ Thần Tuấn, tuyệt đối là lợi hại nhất của nhất. Những lời này là do chính miệng tộc trưởng Trần gia nói ra, ừm, đương nhiên ta bây giờ chính là tộc trưởng tương lai. Lời Trần Tinh nói ra khiến cho mấy người Diệp Triển Hùng muốn bật cười. Chương 157, chó điên sủa bậy, 1. Người bạn này của Huyền Nhi đúng là thú vị, lại còn nói đường ca của mình là chó điên, bất quá xem tình hình ban nãy thì nói chẳng sai chút nào. Đối với lời nói của một tên nhóc con, mấy người Diệp Triển Hùng đương nhiên sẽ không để trong lòng, nhưng từ biểu hiện của tên Trần Chí nọ thì bọn họ cũng đã nhìn ra, tuy rằng gần đây thanh danh của Diệp gia bọn họ ở Lam Nguyệt thành rất nổi, nhưng ở trong mắt của một vài đại gia tộc thì vẫn không đủ nhìn. Diệp Huyền bọn họ tới xem như cũng khá trễ, lúc này trong đại sảnh yến hội đã có không ít người, những người này phần lớn đều tụ lại với nhau, trò chuyện vui vẻ cùng nhau, nhìn qua vô cùng náo nhiệt. Mấy người Diệp Triển Hùng vừa đi vào thì lập tức dẫn tới sự chú ý của không ít người. A, mấy người kia là ai? Yến hội trước kia hình như chưa từng gặp qua, chẳng lẽ là gia tộc vừa mới phất lên nào đó sao? Ha ha, mấy người kia ngươi cũng không biết sao? Thiếu niên kia chính là Diệp Huyền của Diệp gia trước đây không lâu đã khiến cả Lam Nguyệt thành xôn xao, vậy xem ra, những người bên cạnh hắn là người của Diệp gia rồi. Cái gì? Diệp gia? Chính là những người đã diệt sát huyết đao trại sao? Chẳng trách có thể được nhận thiệp mời của phủ thành chủ, bất quá ta nghe nói bọn họ đã đắc tội Vương gia và Chu gia, cư nhiên còn dám tới. Cái ngươi xem một tên tiểu tử Trần gia đang đi cùng với bọn họ kìa, chẳng lẽ là Diệp gia này có Trần gia chống lưng sao? Nguyên một đám khách mời tụ tập cùng nhau bàn tán xì xào, liên tục đưa mắt nhìn qua. Vốn có một ít khách khứa nhìn thấy có người lạ tới thì muốn đi lên chủ động chào hỏi, bất quá sau khi nghe nói đây chính là Diệp gia đã từng đắc tội Chu gia và Vương gia thì cả đám liền dừng bước. Đồng thời cũng có không ít gia tộc lộ ra vẻ xem thường. Trong lòng đám bọn họ đều tự xưng trên người mình chảy dòng máu cao quý nhất, một vài tên quê mùa ở nông thôn muốn dung nhập vào thế giới của bọn họ, không phải cứ làm một hai việc là được. Mấy người Diệp Triển Hùng thấy tình hình như vậy thì cũng không quan tâm, trực tiếp đi vào trong đại sảnh, cầm lấy một ly rượu trên bàn, tìm chỗ ngồi xuống. Bọn họ tới đây quả thực là để kết giao với những gia tộc khác, nhưng cũng không làm mấy chuyện lấy mặt nóng dán mông lạnh làm gì. Ngay tại lúc mấy người Diệp Huyền vừa ngồi xuống thì trong phòng yến hội chính ở phía trước liền có một đạo mục quang lạnh lẽo bắn tới. A, mấy người Diệp Huyền đều cảm giác được, cho nên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong phòng yến hội có một nam tử đang lạnh lùng nhìn qua. Vương Việt thì cùng kính ngồi phía sau gã, đây chính là mấy người Vương Hải, Vương Tuyên của Vương gia. Đặc biệt là Vương Tuyên, ánh mắt hung tợn tàn nhẫn, ánh mắt kia như muốn xé xác mấy người Diệp Huyền thành nhiều mảnh. Ngồi ở phía đối diện với Vương gia chính là một trung niên nam tử cũng liếc mắt nhìn mấy người Diệp Huyền, Chu Ngạn thì cùng kính đứng sau lưng gã, người này chính là Chu Thông gia chủ Chu gia. Ngoài ra, mấy người Trần Lâm gia chủ Trần gia cũng nhìn qua đây, giống như muốn nhìn thật rõ gia tộc vừa mới quật khởi này. Hừ, vị trí ở trong này không phải là các ngươi có thể ngồi, một đám nông dân quê mùa, chỗ của các ngươi phải là ở chỗ kia. Đột nhiên một tiếng quát lạnh vang lên, một thanh niên hơn 20 tuổi đi tới từ chỗ của Vương gia, nên ngang đi tới trước mặt mấy người Diệp gia, nói vẻ khinh miệt. Chỉ thấy gã đưa tay chỉ về góc khuất nhất ở trong đại sảnh. Cả đại sảnh yến hội này phân ra làm hai sảnh, chủ yến sảnh có 8 cái bàn dài, những người có thể đi vào trong đó đều là tộc trưởng của các đại gia tộc, những người có thân phận hiển hách ở Lam Nguyệt thành. Còn sảnh phụ thì chính là dành cho một vài gia tộc nhỏ và rất nhiều tùy tùng ngồi. Chỗ mà thanh niên kia chỉ chính là vị trí kém nhất ở trong đại sảnh này, nói cách khác, đó chính là nơi dành cho tùy tùng của các đại gia tộc cũng tốt hơn bọn họ. Nhất thời, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía này, tựa tiếu phi tiếu xem trò hay. Thanh niên này là đệ tử ưu tú nhất trong đời thứ 3 của Vương gia, tên là Vương Quân, nếu như nói hành động này của gã không được sự cho phép của gia chủ Vương Hải thì mọi người chắc chắn không tin. Cho nên có thể thấy, oán niệm của Vương gia đối với Diệp gia sâu tới mức nào, cư nhiên không chừa chút mặt mũi, trực tiếp cho đệ tử tới làm nhục Diệp gia ở yến hội của phủ thành chủ. "Vương quân, đây là yến hội của phủ thành chủ, không tới phiên ngươi khoa tay múa chân." Không đợi người của Diệp gia nói năng gì thì Trần Tinh đã lên tiếng. "Thật là bắt chó đi cày thích xen vào việc của người khác, ăn no dỗi việc." Sắc mặt của Vương quân trầm xuống, đang định mở miệng. "Trần Tinh ngươi lại đây cho ta, ghế của Trần gia ở trong này." Trần Chí ngồi trên ghế của Trần gia đột nhiên mở miệng khiển trách. "Trần Chí, ta gọi ngươi một tiếng đường ca không có nghĩa là phải nghe lời ngươi, ngươi là cái thá gì? Ta muốn ngồi ở đâu thì ngồi đó, ngươi quản được sao?" Trần Tinh khinh thường nói. "Ngươi..." Trần Chí giận tím mặt, tức giận tới mức siết chặt hai tay. Gã là người xuất sắc nhất trong đời thứ ba của Trần gia, luôn lấy vị trí gia chủ làm mục tiêu, không ngờ gần đây Trần Tinh đột nhiên quật khởi khiến cho trong lòng gã sinh ra cảm giác nguy hiểm. Cho nên Trần Chí thường xuyên dùng thân phận đường ca để dạy dỗ Trần Tinh, Trần Tinh trước kia luôn khúm núm nghe lời, không ngờ hôm nay lại thay đổi thái độ hẳn. Hơn nữa lại còn cãi lời của gã ở ngay trước mặt nhiều người như vậy, lập tức khiến cho gã giận tới mức mặt mày đỏ bừng, toàn thân run run. "Gia chủ, ngươi xem đi, tiểu tử Trần Tinh này còn ra thể thống gì nữa, đi cùng với Diệp gia như vậy không phải là muốn để cho Trần gia ta đắc tội với Vương gia và Chu gia sao?" Trần Chí thẹn quá hóa giận, quay sang cáo trạng với gia chủ. Mọi người đều cảm thấy nghi hoặc, Diệp gia còn chưa xích mích với Vương gia mà đệ tử Trần gia đã tự xích mích với nhau rồi sao? Trần Lâm khó chịu liếc mắt nhìn Trần Chí. "Đệ tử Trần gia ta không e ngại bất kỳ gia tộc hay kẻ nào hết, ngươi gọi Trần Tinh về chẳng phải sẽ khiến người khác cho rằng Trần gia ta sợ hãi Vương gia sao?" "Đây..." Trần Chí bị gia chủ Trần Lâm nhìn như vậy thì tâm thần lập tức run lên, toàn thân thoáng cái ướt đẫm mồ hôi lạnh, im lặng túi đầu không dám nói gì nữa. Chương 158, chó điên sổ bậy 2. "Ha ha, để cho người ngoài ra mặt dùm, Diệp gia các ngươi chỉ có chút tiền đồ ấy thôi, bọn quê mùa quả nhiên chính là quê mùa, không lên nổi mặt bản." Vương Quân khinh thường cười lạnh. "Đây là vãn yến của thành chủ đại nhân đúng không? Sao ta lại nghe thấy chó điên sủa bậy trong này thế này?" Diệp Huyền gấp một con tôm, bỏ vào trong miệng từ từ nhấm nháp, ngữ khí nhẹ tên. "Ngươi nói cái gì?" Vương Quân chỉ tay về phía Diệp Huyền, tức giận quát. "Đám mọi rợ quê mùa, quả nhiên thô bỉ." Lúc gã đang nói chuyện thì chỉ thấy Diệp Huyền lấy một viên thịt ở trên bàn, vẫy nhẹ cái nĩa trong tay quăng viên thịt ra, viên thịt vèo một cái phá không mà đi, giống như có mắt vậy, bay tọt vào trong miệng Vương Quân đang há ra mắng chửi. Vương Quân đang mắng hăng say, sau đó nhìn thấy một bóng đen nho nhỏ bay tới, lập tức hoảng sợ, vội vàng lùi lại muốn tránh đi. Ực. Chợt thấy bóng đen này đột nhiên tăng tốc, vèo một tiếng bay tuột vào trong cổ họng của gã. "Không xong, là thuốc độc, ngươi dám mưu hại ta." Vương Quân sợ tới mức hồn phi phách tán, hai tay bưng lấy cổ họng, không ngừng lùi lại sau, hai mắt trừng lớn, mặt mũi đỏ bừng lên, không ngừng nôn khan. Phụt. Viên thịt rốt cuộc cũng bị đẩy ra rơi xuống đất. Diệp Huyền thản nhiên nhấp một ngụm rượu ngon, lạnh giọng nói: "Ha ha, hóa ra là chó điên tới xin ăn, sao hả? Lẽ nào thịt viên không ngon? Hay là muốn để dành mang về cho chủ của ngươi ăn? Quả nhiên là chó ngoan. Ngươi muốn chết." Vương Quân tức giận tới mức cả người đều run lên, siết chặt nắm đấm kêu răng rắc, khí tức võ sư nhị giai trên người gã nháy mắt dâng lên, giống như sóng biển cuồn cuộn, áp xuống người Diệp Huyền. Gã đã chuẩn bị tốt để ra tay rồi, nhất định phải đánh gãy hai chân Diệp Huyền, khiến cho Diệp Huyền quỳ xuống xin lỗi gã. Diệp Huyền bưng ly rượu, bị khí thế của Vương Quân áp xuống nhưng không hề hấn gì, hắn nhướng mắt một cái, khinh thường cười lạnh. "Thái trà, chó điên tức giận rồi, đúng là có chút máu điên đó. Bất quá nơi này là yến hội của phủ thành chủ, không phải là ta xem thường ngươi, có gan thì ngươi thử động thủ với ta xem. Tên ngại nhép chết tiệt, ngươi muốn chết." Trong đầu Vương Quân chỉ còn mỗi cơn giận ngút trời, mắt đỏ bừng, tay phải hung hăng đánh tới. "Quân nhi, dừng tay." Gia chủ Vương gia nhìn từ đầu chí cuối đột nhiên mở miệng quát lạnh một tiếng, gọi Vương Quân lại. "Gia chủ, để ta dạy cho tên tiểu tử ngông cuồng này một bài học." Vương Quân tức giận hét lên. "Đồ vô dụng, cút đi cho ta." Vương Hải quát lạnh một tiếng, uy áp khủng bố đột nhiên phóng thích qua, ngăn cản hành động của Vương Quân, đồng thời ra hiệu cho Vương Thông đang ngồi bên cạnh. Vương Thông khẽ gật đầu, ra khỏi đại sảnh yến hội, một lát sau lại lặng lẽ trở về chỗ ngồi của mình. Một trung niên nam tử mặc đồ quản sự của phủ thành chủ đi vào bên trong yến hội sảnh, trực tiếp đi tới trước mặt mấy người Diệp Huyền. "Thật xin lỗi, đây là chỗ ngồi của gia tộc khác, chỗ ngồi của các ngươi là ở bên kia." Trung niên nam tử nhìn thoáng qua một cái, sau đó lạnh lùng mở miệng, lời gã nói giống hệt như lời Vương Quân đã nói, chỗ gã chỉ vào cũng là nơi mà ban nãy Vương Quân đã chỉ vào. Mấy người Diệp Triển Hùng lập tức biến sắc. Người này rõ ràng là người của phủ thành chủ, nhưng lại cùng một ruột với Vương gia. Người của gia tộc khác cũng hơi kinh ngạc nhìn về phía Vương gia và trung niên nam tử kia. Trung niên nam tử kia tất cả mọi người đều biết là một trong những quản sự phụ trách tiến hội của phủ thành chủ, tên là Mạnh Sơn. Không ngờ Vương gia này lại có thể chỉ huy được Mạnh Sơn để chèn ép Diệp gia, xem ra xúc tua của Vương gia đúng là trải rộng khắp Lam Nguyệt thành, ngay cả phủ thành chủ cũng có thể với tới, không hổ là một trong tam đại gia tộc. Nếu vậy thì Diệp gia gặp xui xẻo rồi. Trong lòng mọi người nghĩ vậy nên đều đợi xem tiếp trò hay này sẽ đi tới đâu. Chỉ thấy Diệp Huyền còn không thèm ngước mắt lên nhìn. "Ngươi lại là cái thá gì?" "To gan." Sắc mặt của Mạnh Sơn đột nhiên trầm xuống. "Đáng quê mùa ở đâu tới đây, ta chính là quản sự Mạnh Sơn ở phủ thành chủ này, nơi này là sảnh yến hội của phủ thành chủ, không cho phép các ngươi làm bậy ở đây." "Làm bậy? Ngươi làm bậy phải là ngươi mới đúng, vừa tới đã uy phong lẫm lẫm như vậy, uy phong thật đấy." Ánh mắt của Mạnh Sơn trở nên lạnh lẽo, tức giận vô cùng, cuối cùng hít sâu vào một hơi, lạnh lùng nói. Miệng lưỡi lươn lẹo, "Mặc kệ các ngươi nói gì, nơi này là chỗ ngồi của gia tộc khác, nơi của các ngươi ở bên kia, xin các ngươi đi qua." Diệp Huyền rốt cuộc ngẩng đầu lên, lạnh giọng nói: "Ngươi chắc không? Ta chính là phủ chủ quản sự an bài vị trí của yến hội hôm nay, sao lại không chắc, ngươi còn muốn hỏi?" Mạnh Sơn cười lạnh: "Ngươi trẻ tuổi, đừng tưởng rằng nổi bật một chút thì rất giỏi, ở Lam Nguyệt thành này các ngươi chẳng là gì hết. Các hạ đừng có khinh người quá đáng." Diệp Triển Hùng rốt cuộc lạnh lùng mở miệng, ánh mắt sắc bén như dao: "Lần đầu tiên ta nghe nói vạn yến còn có chuyện xếp chỗ ngồi thế này.

bây giờ ta nói rõ cho ngươi biết, ngươi không còn là quản sự nữa, hạn cho ngươi cút khỏi tầm mắt của ta trong vòng 3 giây, cút. Mộ Sơn giống lên một cái, liền phát huy uy phong của đại quản gia nội vụ lên tới cực hạn. Mạch Sơn không dám nói gì nữa, lập tức ảo nào chạy đi. Khu khu, xin các vị bất giận, hạ nhân không hiểu chuyện, tới đây, các vị, chỗ ngồi của các ngươi chính là ở trong này. Mộ Sơn phát huy xong thì lập tức mang mấy người Diệp Triển Hùng tới vị trí ở phía trước nhất, sau đó sắp xếp cho mấy người ngồi xuống. Chương 160, mù mắt chó 2. Thái độ hòa ái giống như hai người khác nhau. Lần này thật khiến mấy người Diệp Triển Hùng bất ngờ. Đại quản gia của phủ thành chủ tự mình nhận lỗi, hơn nữa cũng đã nói tới mức này rồi, nếu như Diệp Triển Hùng còn làm khó làm dễ thì cũng không được. Cho nên mấy người lập tức ngồi xuống. Nhìn thấy mấy người phụ thân không định rời đi, Diệp Huyền cũng không cảm thấy gì hết, loại yến hội thế này hắn cản bạn không để trong lòng, hắn tới tham gia cũng chỉ vì trải đường cho gia tộc mà thôi. Rất nhanh, sau khi nhiệt tình nói không ít lời thì Mộ Sơn mới rời đi, gã là đại quản gia, hôm nay không rảnh được lấy một khác. Lâm Hùng bắt chuyện với mấy người Diệp Triển Hùng xong thì cung kính ngồi xuống bên cạnh Diệp Huyền, thái độ này giống hệt một học sinh gặp được lao sư, muốn cung kính bao nhiêu thì cung kính bấy nhiêu. Đối với biểu hiện của Lâm Hùng, Diệp Huyền cũng cảm thấy rất vừa lòng, cho nên vừa ăn chút đồ vừa lơ đến chỉ điểm cho gã một chút, Lâm Hùng lập tức cẩn thận lắng nghe như nghe thánh kinh. Thấy một màn như vậy lập tức khiến cho mọi người khiếp sợ ngây người. Sắc mặt của đám người Vương gia và Chu gia thì tái mét. Rõ ràng là bọn họ muốn sỉ nhục Diệp gia, không ngờ kết quả, còn chưa kịp khiến đối phương mất mặt thì mặt cũng mình đã bị tát không còn gì. Bất quá, có Mộ Sơn đại quản gia ra mặt, tính toán muốn khiến cho Diệp gia bị mất mặt của bọn họ cũng phải tạm thu lại. Đưa mắt nhìn nhau, trong lòng của bọn họ cũng buồn bực không thôi. Diệp gia lúc trước chỉ phát triển ở Thanh Sơn trấn, chưa từng tiến vào Lam Nguyệt thành, khi nào thì lại có quan hệ tốt như vậy với đại quản gia Mộ Sơn? Đúng là gặp quỷ. Về phần những gia tộc khác ở đây, nhìn thấy Diệp gia ngồi xuống chủ vị trong thứ sảnh của yến hội thì cũng thầm bất mãn trong lòng. Nhưng bất mãn thì làm được gì, người ta là do đại quản gia Mộ Sơn tự mình sắp xếp, có bản lĩnh thì ngươi để cho thành chủ đại nhân tự mình an bài cho ngươi đi. Nhưng Vương gia thu liễm không có nghĩa là Diệp Huyền cũng phải thu liễm. Đúng rồi, vừa rồi là ai nói chúng ta đáng lẽ phải ngồi ở chỗ kia? Xem ra hẳn là có người của gia tộc nào đó nói chuyện cũng bốc mùi như đánh giám vậy, mang loại người như vậy tới yến hội đúng là đủ can đảm. Đang nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên quay sang chỗ của Vương gia cao giọng nói: "Ngươi!" Sắc mặt của Vương Quân đỏ lên, tức giận tới mức bốc khói. "Quân nhi, không nên so đo cùng những kẻ không biết điều, sẽ hạ thấp thân phận của mình." Vương Hải lạnh lùng nói. "Ha ha, xem ra thân phận của gia chủ Vương gia rất cao đúng không? Bất quá vừa rồi chó của Vương gia các ngươi bị đánh, ngươi thân là chủ nhân sao không thấy đi ra bên vực? Làm chủ như vậy hình như không đủ xứng chức." Diệp Huyền lạnh giọng nói. "Ta nhớ lúc trước ta phế bỏ một con chó khác của Vương gia các ngươi không phải làm lớn chuyện lên rất nhiều sao? Đại ca, để ta phế hắn." Vương Tuyên cũng không nhịn được nữa, trong mắt đều sắp phun ra lửa, huyền khí toàn thân đều dâng lên. Vương Hải vội vàng vịn vai của gã, ấn gã ngồi xuống, tức giận truyền âm nói: "Nhị đệ, nén giận đi, ngươi không thấy Lâm Hùng ngồi bên cạnh hắn sao? Ngươi cho rằng ngươi xông lên có thể giết được hắn?" Chậc chậc, cái gọi là Vương gia cũng chỉ còn lại một lũ dám nói không dám làm mà thôi, thật đáng thương. "Tiểu súc sinh, câm miệng đi." Sắc mặt Vương Tuyên vô cùng dữ tợn, quát lên: "Diệp Huyền, Vương Tuyên ta không giết ngươi, thế không làm người. Còn Diệp gia của các ngươi nữa, chuẩn bị gánh lấy lửa giận của Vương gia ta đi." Diệp Huyền vẫn nhẹ nhàng nhấm nháp một hớp rượu ngon. "À, chẳng trách Vương gia nhiều chó điên như vậy, hóa ra bên trên chó điên nhỏ còn có lao chó điên." Rầm. Cơn tức của Vương Tuyên lại dâng tới tận óc, đặt mông ngồi xuống ghế, không nói thêm lời nào nữa, gã sợ mình sẽ bị chọc cho tức chết. Cả đại sảnh bị nháo lên như vậy, không khí nháy mắt trở nên có chút quỷ dị, mọi người ôm đủ loại vẻ mặt và suy tư khác nhau. Xem ra, thu của Diệp gia và Vương gia đã đi tới bước không chết không ngừng rồi, bằng không cũng sẽ không vứt bỏ cả mặt mũi thế này. Diệp gia này vẫn còn non lắm, một gia tộc vừa mới quật khởi mà thôi, chẳng lẽ cho rằng dựa vào chút quan hệ thì có thể đỡ nổi Vương gia chen ép hay sao? Thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều khách đi vào. Một nữ tử mặc váy dài màu tím, khoan thai bước vào trong sảnh yến hội, nhìn thấy Diệp Huyền thì lập tức bước nhanh tới. "Diệp Huyền, sao ngươi lại ở đây?" Nữ khí của nàng mang theo vẻ kinh hỉ, đúng là Vân Ngạo Tuyết đã lâu không gặp. Hóa ra là Vân Ngạo Tuyết lão sư, đã lâu không gặp, lão sư sao ngày càng xinh đẹp thế này? Ánh mắt của Diệp Huyền sáng lên, không thể không nói, Vân Ngạo Tuyết mặc một thân váy dài thế này, lập tức liền trở nên thướt tha dịu dàng, hoàn toàn khác hẳn với phong cách trước kia. "Ngươi miệng lưỡi trơn tru." Vân Ngạo Tuyết mắng một tiếng, bình thường nàng nghe thấy nam nhân khác khen nàng xinh đẹp thì không có cảm giác gì, nhưng bị học viên như Diệp Huyền khen một tiếng thì không biết tại sao trong lòng lại có chút vui vẻ, có thể là bởi vì đồng luôn vô kỵ chăng. "Trần Tinh, ngươi xích ra một chút." "Vâng." Trần Tinh luôn không sợ trời không sợ đất nhưng nhìn thấy Vân Ngạo Tuyết thì lập tức rụt đầu lại, lóc cóc đi qua chỗ khác. Vân Ngạo Tuyết đặt mông ngồi xuống. "Diệp Huyền, ta ngồi đây không sao chứ?" Cả yến hội này nàng cũng không quen biết nhiều người, chỉ thân với Diệp Huyền hơn một chút. "Đương nhiên là không thành vấn đề rồi, ta cầu còn không được đây." Diệp Huyền cười khẽ một cái, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy tò mò. Có thể tới được đây thì đều là những nhân vật và gia tộc có quyền có thế ở Lam Nguyệt thành, tuy rằng Vân Ngạo Tuyết là lao sư của Tinh Huyền học viện, nhưng rõ ràng là vẫn không có tư cách tham gia mới đúng. Chẳng lẽ là đi thay cho viện trưởng Triệu Vĩ Thần? "Đúng rồi, Vân Ngạo Tuyết lão sư, ta quên nói một tiếng chúc mừng ngươi." Diệp Huyền đột nhiên nói. "Chúc mừng? Chúc mừng gì?" "Đương nhiên là chúc mừng Vân Ngạo Tuyết lão sư ngươi đột phá địa võ sư rồi." Thân hình Vân Ngạo Tuyết lập tức run lên, kinh ngạc nhìn Diệp Huyền. Nàng chưa từng kể chuyện nàng đột phá địa võ sư với bất kỳ ai, hơn nữa từ sau khi tiến vào yến hội xong thì nàng vẫn luôn một mực chế trụ huyền khí, Diệp Huyền sao lại biết được? Chương 161, tới dâng lễ vật, 1. Nàng cẩn thận dò xét Diệp Huyền, sau đó lắp bắp kinh hãi, miệng há to. "Diệp Huyền, ngươi đột phá võ sĩ tam trọng rồi."

Bất quá nói thực thì mấy gian hàng quả thực là một dụ hoặc không thể cự tuyệt đối với người sắp phát triển nghiệp vụ đan dược như Diệp gia. Tất cả gia chủ của những gia tộc khác nhìn thấy một màn này thì đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía mấy người Diệp gia. Diệp gia này đúng là sắp phát đạt rồi. Trong lúc mọi người đang nói chuyện với nhau thì Lãnh Thiên đột nhiên xoay người lại, lệch cạch một cái, bình dưỡng tâm đan còn chưa dùng trên người hắc chắc đột nhiên liền rơi xuống đất, vỡ tan nát, đan dược bên trong cũng bị nứt ra. Lãnh Thiên vỗ trán một cái. Ra rồi, tay chân không còn linh hoạt nữa, đan dược này cư nhiên bị rơi nứt rồi, Mộ Sơn, kêu người quét dọn sạch sẽ đi, đan dược bị dơ rồi cũng không thể dùng được nữa. Gã xoay người, nhìn về phía Vương Hải. Vương Hải gia chủ, thật xin lỗi, đã uổng phí một mảnh khổ tâm của ngươi rồi. Nào có. Vương Hải cố gắng cười hai tiếng, gương mặt đã trở nên vô cùng khó coi, âm trầm giống như có thể vắt ra nước. Sắc mặt của mọi người cũng trở nên cổ quái. Thành chủ Lãnh Thiên năm nay mặc dù chưa tới 40, nhưng cũng là cường giả địa võ sư nhị trọng, còn Hắc Trác thống lĩnh thì càng không cần phải nói, chính là võ giả địa võ sư tam trọng đỉnh phong, hai người này rõ ràng không thể nào sơ sẩy đánh rơi đan dược được, dùng cái mông để nghị cũng biết cản bản là không thể nào, nhất định là hai người cố ý lầm rồi. Cho nên có thể thấy, tuy rằng còn chưa thể chứng thực viên dưỡng mạch đan này là thật hay giả, nhưng hành động của thành chủ Lãnh Thiên chính là chứng tỏ cho mọi người ở đây biết, gã tin lời Diệp Huyền đã nói. Mọi người cũng biết, bắt đầu từ lúc Diệp Huyền trị hết thương thế của Hắc Trác thống lĩnh thì mặc kệ viên dưỡng mạch đan này có phải thật hay không, có độc hay không, cũng không còn quan trọng nữa. Phần tiếp theo của yến hội, Diệp gia lập tức liền trở thành tâm điểm của cả đại sảnh, tất cả gia chủ của những gia tộc khác đều bước lên ân cần thăm hỏi, thái độ thành khẩn, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Có thể trở thành gia chủ của một gia tộc thì đều là người thông minh, sau chuyện hôm nay thì mọi người đã nhìn ra, mặc kệ sau này Vương gia và Chu gia làm gì, Diệp gia quật khởi ở Lam Nguyệt thành đã trở thành chuyện chắc chắn rồi. Nếu đã như vậy thì cớ gì không ra tay sớm, kết một cái thiện duyên. Yến hội diễn ra tới tận đêm khuya, lúc này rất nhiều khách khứa mới lần lượt giải tán. Mấy người Hoa La Huyên và Lâm Hùng đương nhiên là đợi tới sau cùng mới theo mấy người Diệp gia cùng rời đi. Về phần Vương gia và Chu gia thì đã không còn mặt mũi nào ở lại, nửa đường rút lui hết rồi. Trên đường, mấy người Diệp Triển Hùng quả nhiên bội phục Diệp Huyền sát đất, sợ hãi cảm thán: "Huyền Nhi, kẻ sĩ ba ngày không gặp quả nhiên phải lau mắt mà nhìn, thực khó tin, ngay cả thương thế của Hắc Trác thống lĩnh ngươi cũng có thể trị hết dễ dàng như vậy. Sao ngươi biết viên dưỡng mạch đan kia của Vương gia có vấn đề?" "Đúng đó, Huyền thiếu, nói thực, ngay cả ta cũng không nhìn ra viên dưỡng mạch đan kia có chỗ nào không ổn." Hoa La Huyền cũng liên tục cười khổ. Diệp Huyền hừ khẽ một tiếng: "Dưỡng mạch đan đó là thật, cũng không có độc gì hết." "Cái gì?" Sắc mặt của mọi người đều lại biến, vô cùng cổ quái. Diệp Huyền cười hắc hắc: "Nếu ta đã có thể chữa hết bệnh cho Hắc Trác thì tại sao phải để cho Vương gia giành được công lao đây, không tốn công sức gì cũng có được mấy gian hàng không phải rất tốt sao? Hơn nữa hiện tại hình ảnh của Vương gia và Chu gia trong mắt Lãnh Thiên nhất định là cực kỳ xấu rồi." Hoa La Huyền cười khổ: "Huyền thiếu, ngươi là người đầu tiên dám dở trò trước mặt thành chủ Lãnh Thiên, Lãnh Thiên sở dĩ có thể đảm nhiệm chức vị thành chủ ở Lam Nguyên thành, cũng là do hắn có quan hệ không nhỏ ở Vương thành." "Huyền nhi, thành chủ Lãnh Thiên liệu có nhìn ra điều gì không?" Diệp Triển Vân nhướng mày hỏi. "Phụ thân, ngươi cho rằng thành chủ Lãnh Thiên không biết gì hết sao?" Diệp Huyền cười khẽ: "Bắt đầu từ lúc ta chữa khỏi cho Hắc Trác thống lĩnh thì chuyện dưỡng mạch đan có độc hay không đã không còn quan trọng nữa, nó có độc thì đương nhiên là có độc, không có độc cũng phải biến thành có độc, bằng không ngươi cho rằng tại sao hắn phải đánh vỡ đan dược đây? Huống hồ gì chuyện Vương gia lấy dưỡng tâm ngọc kia tới hại Lãnh Dĩnh Ánh tiểu thư cũng xem như tội ác tại trời rồi. Ta tin tới ngày mai, chuyện xảy ra ở yến hội hôm nay sẽ truyền ra khắp Lam Nguyệt thành, hiện tại là lúc thanh danh của Vương gia và Chu gia yếu nhất, chuyện Diệp gia chúng ta cần làm chính là nhân cơ hội này triệt để hạ bệ bọn họ. Hoa hội trưởng, ngươi đã chuẩn bị xong chưa?" Trong mắt Diệp Huyền lóe lên một đoàn tinh quang. Hoa La Huyền cười gian: "Huyền thiếu, ngươi cứ yên tâm đi, bắt đầu từ ngày mai, đan dược do hai nhà chúng ta nghiên cứu chế tạo sẽ đưa ra toàn diện, tới lúc đó Vương gia cứ chờ phải đi xin ăn đi." Sáng sớm, trời cao khí sảng, ánh nắng sáng lạ. Ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng phủ xuống Lam Nguyệt thành, mang tới cảm giác ấm áp cho cả thành trì. Những người dân thường dĩ nhiên là bắt đầu cuộc sống của một ngày mới. Bên trong thị trường giao dịch của Lam Nguyệt thành, từng đội mạo hiểm giả đang vội vàng mua sắm một ít nhu yếu phẩm, chuẩn bị đi vào Hắc Phong lĩnh tiến hành mạo hiểm. Mà nơi mọi người tụ tập nhiều nhất đương nhiên là tiệm bán thuốc của Vương gia. Rất đông mạo hiểm giả chen chúc cùng một chỗ, vây kín mít ở trước tiệm thuốc của Vương gia, một số mạo hiểm giả vì chen lấn mà sinh ra xích mích xô đẩy, thậm chí còn động tay động chân. Chương 172, Diệp gia phản kích. Nếu như không phải ở thị trường giao dịch cấm động thủ thì e là đã xảy ra một trận đầu đả lớn rồi. Trải qua một hồi đợi chờ dài dòng buồn chán, gian hàng đan dược của Vương gia rốt cuộc cũng mở cửa. Tới đây, muốn mua đan dược thì mau xếp hàng cho ta, nếu ai dám chen chúc thì cút ra ngoài cho ta." Vương quân của Vương gia vẻ mặt kiêu ngạo nhìn những mạo hiểm giả đang chen chúc kia, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Còn đám hộ vệ giữ gìn trật tự của Vương gia thì càng phách lối xô đẩy những mạo hiểm giả kia, những mạo hiểm giả kia vì muốn mua được đan dược, cho nên dù có bực mình cũng không dám nói ra. Mạo hiểm giả đầu tiên bước lên trước quầy: "Ta muốn mua 3 viên hồi huyết đan hạ đẳng, 1 viên hồi huyết đan trung đẳng. Hồi huyết đan hạ đẳng 100 huyền tệ một viên, hồi huyết đan trung đẳng 200 huyền tệ một viên, tổng cộng 500 huyền tệ." Thái độ của tên tiểu nhị Vương gia vô cùng cao ngạo, tùy tiện gói ghém đan dược lại, trong giọng nói và vẻ mặt kia đều tràn ngập khinh thường. Vị mạo hiểm giả kia nghe được thì không khỏi nghi hoặc nói: "Hồi huyết đan hạ đẳng không phải 80 huyền tệ một viên sao? Hồi huyết đan trung đẳng cũng chỉ có 150 huyền tệ một viên thôi mà, sao đột nhiên lại thành 200 vậy? Hắc hắc, chắc là lâu rồi ngươi không tới thị trường giao dịch mua đan dược đúng không? Đan dược của Vương gia đã bắt đầu tăng giá từ một tháng trước rồi." "Đúng đó, hình như nói là bởi vì Diệp gia Thanh Sơn chấn lũng đoạn thị trường dược liệu, bọn họ phải tăng giá đan dược mới lấy lại vốn." "Không phải chứ? Ta nghe nói Vương gia có dược trang riêng của mình, chuyên môn trồng dược liệu mà. Ngươi còn không hiểu sao? Người ta nói vậy để kiếm cơ tăng giá mà thôi, còn có phải thực hay không thì chúng ta không làm gì được, sở dĩ Vương gia tăng giá còn không phải là vì muốn moi tiền của chúng ta. Vậy thì đen tối quá rồi còn gì? Một mạo hiểm giả tỏ vẻ không cam lòng. Đen tối? Hắc hắc, hắn đen tối gian dối thì ngươi làm được gì, có bản lĩnh thì ngươi đi chỗ khác mua đi, hiệp hội luyện dược sư cũng không bán loại đan dược cấp thấp thế này. Nhưng ngươi không nghe nói hôm qua Vương gia đắc tội thành chủ đại nhân ở Vạn Niên sao? Hiện tại tình hình của Vương gia đã rơi vào thế xấu như vậy rồi bọn họ còn dám công khai tăng giá. Ha ha, xấu. Đắc tội thành chủ thì đã thế nào, chỉ cần Vương gia còn bán đan dược thì vĩnh viễn cũng không đổ được, tiểu tử, ngươi vẫn còn non lắm. Đột nhiên, một tên hộ vệ Vương gia đi tới. Mấy người các ngươi đứng đây chít chít méo méo cái gì, muốn mua thì mua, không mua thì cút đi. Mấy mạo hiểm giả đang nói chuyện với nhau tức giận nhưng không dám nói gì, chỉ cúi đầu xuống. Ha ha, lũ nghèo hèn, dám đứng đây nói hưu nói vượng, còn dám nói nhảm nữa thì cẩn thận lão tử giết chết ngươi, cẩn thận một chút cho ta. Mấy tên hộ vệ kiêu ngạo cười lớn, lạnh lùng liếc mấy người một cái rồi nên ngang rời đi. Phía trước tiệm thuốc của Vương gia, Vương Quân nhìn thấy cảnh này thì nhếch mép cười khinh miệt. Lũ nghèo hèn này, cũng chỉ như con kiến, đời này cũng chỉ có vậy mà thôi. Chuyện xảy ra ở phủ thành chủ ngày hôm qua khiến cho trong lòng gã vẫn còn chút sợ hãi, nhưng sự điên cuồng tranh mua của những mạo hiểm giả này cũng khiến cho gã có lòng tin thật lớn. Ngay cả những mạo hiểm giả này cũng biết, chỉ cần Vương gia còn bán được đan dược thì vĩnh viễn sẽ không đổ, có thể thấy được, địa vị của bọn họ ở trong suy nghĩ của những mạo hiểm giả này đã cao tới mức nào. Hừ, ngày hôm qua Diệp gia còn nói hợp tác với hiệp hội luyện dược sư cùng tiến quân vào thị trường đan dược, Diệp gia này đúng là dã tâm bừng bừng, thị trường đan dược cấp thấp này thì Vương gia ta mới là người đứng đầu, nếu bọn họ dám bước chân vào vũng nước đục này thì nhất định phải để cho bọn họ mất hết cả chỉ lẫn trải. Vương Quân nhìn vào mấy gian hàng đóng chặt cửa ở giữa thị trường giao dịch, trên mặt tràn đầy tự tin, khóe miệng giật giật. Chậc chậc, đã vài ngày rồi không có tới Xuân Phong lâu thăm Tiểu Hồng rồi, cái eo thon nhỏ của Tiểu Hồng quả thực là uốn éo chết người, khuya hôm nay phải tới đó một chuyến mới được. Nghĩ tới Tiểu Hồng trong Xuân Phong lâu, bụng dưới của Vương Quân đột nhiên nóng lên, toàn thân cảm thấy khô nóng, khóe miệng bất giác cũng nhếch lên thành một nụ cười dâm tà. Đúng lúc này, mấy gian hàng đóng chặt cửa trong thị trường giao dịch đột nhiên đều mở ra. Két. Một tiếng cửa mở vang lên, nháy mắt liền truyền khắp các gian hàng trong thị trường giao dịch. Mấy gian hàng này đều là những gian hàng nằm ở vị trí tốt nhất trong thị trường giao dịch, mọi người ngẩng đầu lên nhìn, lập tức nhìn thấy bên trong có rất nhiều người lục tục đi ra, rất nhanh liền xếp thành một cái bục đơn giản ở bãi đất trống trước cửa hàng. Gia chủ Diệp gia Diệp Triển Hùng đứng ở trên cái bục này, mỉm cười. "Chư vị, xin hãy tới đây xem một chút, khó có được hôm nay có nhiều huynh đệ tỷ muội như vậy. Nhân cơ hội này, Diệp gia chúng ta và hiệp hội luyện dược sư hợp tác thành lập tiệm bán thuốc Diệp gia, hôm nay liền chuẩn bị chính thức khai trương." "Cái gì?" Toàn thị trường giao dịch lập tức xôn xao. Tuy rằng có rất nhiều người đều nghe nói Diệp gia rất nổi tiếng gần đây muốn tiến quân vào thị trường đan dược, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Hơn nữa, tiệm bán thuốc của bọn họ cư nhiên mở ngay bên cạnh tiệm thuốc nhà Vương gia, chẳng lẽ bọn họ không sợ bị hế sao? Hay là nói, đan dược mà tiệm thuốc Diệp gia bán hoàn toàn không cùng loại với của Vương gia, cho nên căn bản không cần sợ cạnh tranh. Nhất thời, tất cả võ giả có mặt trong thị trường giao dịch đều tụ tập tới, vẻ mặt hưng phấn và tò mò. Bất kể thế này, Lam Nguyệt Thành có thêm một cửa hàng đan dược thì tuyệt đối có lợi cho những võ giả như bọn họ, ít nhất là sẽ có thêm nhiều lựa chọn hơn. Diệp gia này là muốn công khai khiêu chiến với Vương gia ta sao? Bên tiệm thuốc của Vương gia bên này, Vương Quân đưa mắt nhìn qua, nhếch môi cười khinh khỉnh. Ở Lam Nguyệt Thành này còn không có bất kỳ kẻ nào dám so đan dược với Vương gia ta đâu. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Vương Quân vẫn lập tức phân phó thủ hạ trở về báo tin cho gia tộc. Chương 173, đặc hiệu hồi huyết đan, 1. Diệp Triển Hùng đương nhiên sẽ không để ý xem người Vương gia nghĩ gì, gã mỉm cười, nhìn về phía những võ giả đang tụ tập ngày càng đông kia, cười lớn nói: "Diệp gia ta xuất thân nhà khó, đương nhiên biết rõ võ giả hành tẩu giang hồ khổ sở thế nào." Cho nên tuy rằng trước kia Diệp gia ta buôn bán dược liệu, nhưng vẫn một mực nghiên cứu khai phá đan dược, muốn tạo phúc cho võ giả ở Lam Nguyệt Thành. Mấy năm nay, Diệp gia ta và hiệp hội luyện dược sư hợp tác cùng nhau, hy vọng có thể khai phá ra đủ loại đan dược có giá rẻ nhất, hiệu quả nhất dành cho các võ giả, hôm nay rốt cuộc cũng đã có được chút thành quả. Hôm nay, loại đan dược đầu tiên mà tiệm thuốc Diệp gia chúng ta đưa ra bán chính là một loại thánh dược chữa thương có tác dụng chữa thương vô cùng hiệu quả, tên gọi là đặc hiệu hồi huyết đan. Đặc hiệu hồi huyết đan. Tên vừa ra thì cả thị trường giao dịch lập tức liền sôi trào lên. Hồi huyết đan chính là loại đan dược chữa thương phổ biến nhất trên thị trường hiện tại, một mực bị Vương gia lũng đoạn, công hiệu và giá cả của nó rành rành ở đó. Nhưng hôm nay, Diệp gia lại cho ra mắt một loại đan dược tên là đặc hiệu hồi huyết đan, người sáng suốt nhìn một cái liền biết, tên của loại đan dược này của Diệp gia rõ ràng là cố ý nhằm vào hồi huyết đan của Vương gia nên mới đặt. Diệp gia này đúng là tự tìm đường chết. Sắc mặt của Vương Quân trở nên tái mét, gã cũng nhìn ra, Diệp gia này vốn cũng không phải vì muốn bán đan dược gì, mà là muốn cướp chén cơm và thị trường của Vương gia bọn họ. Các vị, thấy mọi người đều ào ào nghị luận, Diệp Triển Hùng đầu tiên là ngừng lại một chút. Lúc này mới mở miệng, cắt đứt mọi người bàn tán, mỉm cười nói: "Có lẽ sẽ có rất nhiều người cảm thấy nghi hoặc với tên gọi đan dược này của Diệp gia ta, nhưng ta có thể nói rõ cho các ngươi biết, đặc hiệu hồi huyết đan của ta tuyệt đối không chỉ là gia công thêm một chút ở hồi huyết đan, mà là đổi mới thị trường đan dược liệu thương, lần đổi mới này có tiến bộ vượt bậc mang tính lịch sử. Bởi vì công hiệu của đặc hiệu hồi huyết đan của Diệp gia ta, so với hồi huyết đan vừa bình thường lại còn rác rưởi của những kẻ thương gia vô lương kia thì không phải mạnh hơn vài thành, mà là gấp đôi, thậm chí gấp 3, gấp 5 lần. Gấp đôi, gấp 3, thậm chí gấp 5 lần." Diệp Triển Hùng nói chuyện vô cùng khí phách, thanh âm vang vọng khắp thị trường giao dịch một hồi, đánh mạnh vào nội tâm của những người ở đây. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều ngây người, trong đầu chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ. Mẹ nó, Diệp gia này không phải đang khoác lác đấy chứ? Quả thực, dựa theo lời Diệp Triển Hùng đã nói, mọi người không cách nào tưởng tượng ra được công hiệu của loại đặc hiệu hồi huyết đan này nữa rồi, công hiệu cỡ nào mới có thể đạt tới mức gấp đôi, gấp 3 hay gấp 5 lần đây? Không thể nào có loại đan dược như vậy được. Diệp gia xác định không phải đang nói đùa, không phải cố ý lừa mọi người. Chính là, với địa vị của Diệp gia, cộng thêm danh tiếng của hiệp hội luyện dược sư, mọi người không dám tin bọn họ sẽ làm ra chuyện tự đập bể chiêu bài của mình được. Đặc hiệu hồi huyết đan do Diệp gia chúng ta nghiên cứu ra, nghiền nát ra bôi lên da thì có thể khiến cho miệng vết thương lập tức cầm máu, khép lại với tốc độ cực nhanh, nếu uống vào thì trong vòng từ 1 tới 2 canh giờ có thể trị hết nội thương. Đương nhiên, căn cứ vào độ nghiêm trọng của vết thương khác nhau mà tốc độ hồi phục cũng khác nhau, nhưng cho dù là những người bị đứt gân gãy xương đi nữa, chỉ cần dùng một viên thuốc này của Diệp gia ta, chậm thì nửa ngày, nhiều thì 2 ngày, nhất định cũng có thể khôi phục như cũ, hành tẩu như bay. Mỗi một câu một chữ của Diệp Triển Hùng giống như tiếng chuông đồng vang vọng, đánh sâu vào trong lòng mọi người, rung động khiến bọn họ không kịp hồi phục tinh thần lại. Chơi ạ, nếu thật sự được như lời Diệp Triển Hùng nói thì công hiệu của đặc hiệu hồi huyết đan này so với những loại đan dược khác trên thị trường quả thực không chỉ mạnh hơn gấp 3 gấp 5 lần không thôi, nói như vậy là còn khiêm tốn lắm. Đan dược như vậy xuất hiện thì ai còn đi mua hồi huyết đan khác làm gì nữa? Cho dù là hồi huyết đan thượng đẳng tốt nhất trên thị trường bán với giá 400 huyền tệ thì sau khi dùng cũng phải cần tới 3 ngày mới có thể khỏi hẳn. Nhưng đối phương chỉ cần nửa ngày là được, giữa hai loại này, căn bản không cần nói nhiều. So sánh hai loại với nhau thì hồi huyết đan trên thị trường hiện tại chính là rác rưởi. Trong lòng tất cả mọi người đều nao nao. Thử nghĩ đi, nếu quả thực có loại đan dược thế này thì khi bọn họ tới Hắc Phong Lĩnh, khả năng an toàn sẽ tăng lên gấp mấy lần, đối với tất cả mọi người mà nói đều là thuốc cứu mạng. Hừ, Diệp gia chủ, ngươi khoác lác cũng ghê vậy, Diệp gia rõ ràng là không có một tên luyện dược sư nào, sao có thể luyện chế ra đan dược cỡ này được, khoác lác ai không biết nói, cũng đừng nói nhiều quá kẻo trở thành trò cười ở Lam Nguyệt thành ta. Đúng lúc này một tiếng hừ lạnh vang lên, mấy người của Vương gia đi theo gia chủ Vương Hải tới, trên mặt mang theo vẻ khinh thường cười lạnh, trong giọng nói có ý cười nhạo trắng trợn. Đúng nha, đan dược cỡ này Diệp gia thật sự có thể nghiên cứu chế tạo ra được sao? Lời nói của Vương Hải tuy là khó nghe, nhưng cũng lập tức khiến cho không ít võ giả tỉnh ngộ, mạnh miệng ai mà không làm được. Còn có bản lĩnh thật sự thì chẳng được mấy ai. Ha ha. Diệp Triển Hùng cười khẽ. Vương gia chủ quả nhiên là hăng hái, bất quá đã phiền ngươi lo lắng rồi, Diệp gia ta không giống như những gia tộc nào đó, ỷ vào việc nắm giữ thủ pháp luyện chế đặc biệt vài loại đan dược, lung đoạn thị trường, hại người khác, tùy tiện tăng giá, kiếm tiền trên xương máu của võ giả khác, loại việc bất nhân bất nghĩa này Diệp gia ta khinh thường không thèm làm, cũng sẽ không làm. Còn việc Diệp gia ta có bản lĩnh hay không thì ta cũng không cần phải nói nhiều, chư vị có mặt ở đây sẽ tự có đánh giá. Diệp Triển Hùng khoát tay, lập tức có vài tên quản sự của Diệp gia nhanh chóng mang vài cái hộp gỗ lên. Trong này chính ba loại đặc hiệu hồi huyết đan khác nhau của Diệp gia ta, tại hạ nói miệng không bằng chứng minh, không biết có vị dũng sĩ nào nguyện ý lên tự mình thử một lần. Chương 174, đặc hiệu hồi huyết đan 2. Ha ha ha, ngay cả thử đan cũng muốn tìm người ngoài, Diệp gia chủ, ngươi không sợ chất lượng đan dược của các ngươi không tốt sẽ gây chết người sao? Chư vị cẩn thận một chút, thử đan thế này cũng không phải ai cũng làm được đâu, không cẩn thận một cái thì có thể chết ngay tại chỗ đó. Xem Vương gia ta đi, mỗi lần đưa đan dược mới ra đều phải trải qua nhiều năm thử nghiệm. Sau khi xác định tất cả tác dụng phụ xong mới dám đưa ra, Diệp gia các ngươi cũng đừng có thảo gian nhân mạng. Bên phía tiệm thuốc của Vương gia, một vài cao tầng của Vương gia đều mở miệng, bộ dạng ngạo báng. Một đám võ giả vốn đang kích động, nghe tới đây liền dừng bước. Thử đan quả thực là chuyện vô cùng nguy hiểm, lúc các loại dược tính của đan dược còn chưa xác định được, một khi thử bậy thì chết vài người đã là ít rồi. Bị Vương gia nói như vậy, nhất thời không có ai muốn đi lên. Sắc mặt Diệp Triển Hùng vẫn điềm nhiên như cũ, nhìn về phía mọi người lớn tiếng nói: "Diệp gia ta sở dĩ muốn thử thuốc ở trước mặt mọi người chính là vì muốn mọi người không còn nghi ngờ nữa." Nếu như không có ai nguyện ý thì Diệp Mộ ta xin tự mình thử thuốc. Để ta. Đúng lúc này, đột nhiên có một võ giả quát lớn một tiếng rồi bước lên trước. Người này chính là người bất mãn vì Vương gia tăng giá, sau đó lại bị hộ vệ của Vương gia gian dạy. A, đây không phải tiểu lục của Thiên Ưng Mạo Hiểm đoàn sao? Sao hắn lại bước lên vậy, gan thật đấy. Nghe nói Thiên Ưng Mạo Hiểm đoàn lần trước đi làm nhiệm vụ gần như đã chết hết, chỉ còn có một mình tiểu lục này thôi, thật là đáng thương. Đám người lập tức vang lên tiếng xì xào bàn tán, vòng giao thiệp của mạo hiểm giả kỳ thật rất nhỏ, trên cơ bản mỗi người đều nghe nói tới nhau. Tiểu Lục vừa đi lên thì lập tức dẫn tới không ít tiếng thở dài tiếc thương. Được lắm, vị dũng sĩ này, sau khi thử đan xong, Diệp gia ta nguyện ý tặng 3 viên mỗi loại đặc hiệu hồi huyết đan khác nhau cho các hạ làm thù lao. Ta không cần thù lao gì hết, ta chỉ là không ưa hành vi tăng giá bừa bãi, ngang ngược làm cản của Vương gia mà thôi. Võ giả này lớn tiếng nói, thái độ vô cùng hào sảng, người của Vương gia nghe xong mặt mày liền xanh mét, thật muốn nhào lên bổ cho đối phương một nhát. Chú ý, ta sắp động thủ rồi. Diệp Triển Hùng cũng không nói nhảm nữa, khẽ quát một tiếng, trực tiếp chém một đao, tạo thành một vết thương dài gần 10 phân trên cánh tay của võ giả này, máu ồ ạt tuôn ra. Võ giả tên Tiểu Lục kia không rên một tiếng, ngay cả lông mày cũng không nhíu lại một chút. Diệp gia này ra tay cũng hung ác thật đấy. Vết thương lớn như vậy, ít nhất cũng phải nửa ngày mới có thể khôi phục lại nhỉ. Diệp Triển Hùng nhanh chóng cầm lấy một viên đan dược, bóp nát thành bột, sau đó rắc lên miệng vết thương. Một màn khiến cho tất cả mọi người không dám tin đã xảy ra, sau khi bột thuốc rơi lên miệng vết thương của Tiểu Lục thì trong nháy mắt vết thương liền ngừng chảy máu, đồng thời miệng vết thương hở ra kia đang khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy, chỉ gần 10 giây thôi vết thương trên tay của Tiểu Lục đã khô máu đóng vậy. Kính xin các hạ thử vận chuyển huyền khí thử, sau đó diễn luyện tại chỗ đi. Tiểu Lục cũng trợn mắt há mồm nhìn không dám tin, sau nghe nói thì ken một tiếng rút chiến đao bên hông ra, múa vài đường trên này, chiến đao màu đen bị gã vung múa vụ vụ xé gió, huyền khí lưu chuyển, lại không hề ảnh hưởng chút nào tới miệng vết thương. Thần dược, quả thực là thần dược sao? Ông trời ơi, cầm một viên đan dược này chẳng phải là muốn chết cũng khó sao? Thánh dược trị thương, quả nhiên là thánh dược trị thương, thật quá kinh khủng, công hiệu cỡ này, nào chỉ gấp 3 gấp 5 hồi huyết đan bình thường, cho dù nói gấp 10 cũng không đủ. Thật không dám tin, cái này quả thực là không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so với hàng, so với đặc hiệu hồi huyết đan của Diệp gia thì hồi huyết đan của Vương gia quả thực đúng là rất rưỡi. Nói rác rưởi là còn đề cao nó rồi, phải là phân chó mới đúng. Ta quyết định, mặc kệ đặc hiệu hồi huyết đan này mắc cỡ nào, ta nhất định cũng phải mua vài viên, thời khắc mấu chốt thì đây chính là thần khí bảo mệnh. Diệp gia chủ, đặc hiệu hồi huyết đan này rốt cuộc thì khi nào mới bán đây? Nhất thời, tất cả đều hào hào lên, ánh mắt của mỗi người đều vô cùng cùng nhiệt, giống như sắp phát điên lên rồi. Chỗ cao tầng Vương gia đang đứng, mấy người Vương Hải cũng sợ ngây người. Gia chủ, cái này thực là tà môn, khi nào thì Diệp gia lại có được đan dược công hiệu cỡ này? Đáng chết, nếu như loại đan dược này thật sự bị bọn họ bán rộng rãi thì sợ là hồi huyết đan của Vương gia ta sẽ gặp phải đả kích rất lớn. Bây giờ phải làm sao đây? Không ít cao tầng của Vương gia đều trở nên bối rối. Yên tâm đi, Vương Hải vẫn chấn định mỉm cười. Đan dược có công hiệu tốt như vậy, cũng không yếu hơn đan dược nhị phẩm là mấy, đây không phải phong cách trước sau như một của hiệp hội luyện dược sư sao? Theo ta thấy, đan dược này chẳng qua là loại đan dược nhị phẩm nào đó được Diệp gia đổi tên mà thôi, giá bán nhất định ở trên trời so với khả năng của người bình thường, bọn họ có thể mua nổi bao nhiêu viên chứ? Thị trường cấp thấp vẫn nằm trong tay của Vương gia ta thôi. Đúng đó. Gia chủ quả nhiên không hổ là gia chủ, một câu liền nói trúng đích. Người của Vương gia lập tức thở phào một hơi, bọn họ cảm thấy lời gia chủ nói quả thực rất đúng. Diệp gia chủ, công hiệu của đặc hiệu hồi huyết đan này tốt như vậy, có phải là rất mắc hay không? Đúng đó, rốt cuộc là bao nhiêu tiền một viên nha? Không phải là giá trên trời đấy chứ? Đúng đó, nếu như quá đắt thì người bình thường như bọn ta cũng không dùng nổi. Quả nhiên có không ít người đều nghĩ tới vấn đề này, lập tức mở miệng hỏi han, vẻ mặt khẩn trương. Diệp Triền Hùng mỉm cười. Mọi người cứ yên tâm, theo chúng ta tính toán thì giá tiền của đặc hiệu hồi huyết đan này chẳng những không đắt hơn những đan dược nhất phẩm khác mà còn rẻ hơn nhiều, về phần giá cụ thể thì mọi người có thể tham khảo giá cả hồi huyết đan của gia tộc rác rưởi nào đó. Chẳng những không đắt mà thậm chí còn rẻ hơn đan dược nhất phẩm bình thường. Tham khảo giá hồi huyết đan của gia tộc rác rưởi nào đó. Lời này vừa ra thì tất cả mọi người có mặt ở đây đều khiếp sợ ngây người. Chương 175, liên tiếp đưa ra, 1. Bọn họ từng nghĩ tới rất nhiều giá, nhưng tuyệt đối không ngờ giá cả của đặc hiệu hồi huyết đan này cư nhiên lại có thể thấp tới vậy. Giá của đan dược nhất phẩm, hiệu quả trị liệu lại ngang với đan dược nhị phẩm, chuyện tốt từ đâu tới thế này, quả thực là bánh thịt từ trên trời rơi xuống mà. Diệp gia chủ, ngươi không nói đùa chứ? Công hiệu tốt như vậy, giá tiền lại thấp thế này, ta thật không dám tin chút nào. Đúng đó, rẻ tới vậy, Diệp gia chủ, cho dù mắc một chút thì ta cũng chỉ mua đặc hiệu hồi huyết đan của Diệp gia các ngươi thôi. Đây không phải là chỉ bằng đan dược cung cấp sao? Diệp gia chủ, khi nào thì mới bán, có thể đặt hàng trước không? Diệp gia chủ, ta đặt trước 50 viên. Ta muốn 100 viên. Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn, tất cả mọi người lập tức ý thức được, đan dược có giá cả thấp như vậy, tuyệt đối là lần cách mạng trong giới đan dược, đừng nói là giá tiền thấp như vậy, cho dù có mắc gấp đôi thì cũng khiến người ta phát điên tranh nhau mua. Mọi người đều cho rằng sở dĩ Diệp gia ép giá thấp tới như vậy nhất định là vì muốn chen ép Vương gia, đợi sau này lũng đoạn được thị trường rồi nhất định cũng sẽ tăng giá. Cho nên vì có thể mua được nhiều đặc hiệu hồi huyết đan hơn lúc giá đang rẻ, tất cả mọi người đều liều mạng muốn tranh, cho dù có dốc cạn túi của mình cũng bằng lòng. Mọi người cứ bình tĩnh chớ nóng nội. Diệp Triền Hùng giơ hai tay lên, cười nói: "Chư vị, đặc hiệu hồi huyết đan này của chúng ta lát nữa sẽ bắt đầu bán, hơn nữa cam đoan số lượng hàng đủ để bán, hơn nữa, bây giờ ta xin hứa với chư vị một điều. Đặc hiệu hồi huyết đan của Diệp gia ta tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tăng giá, trừ phi thành phẩm linh dược tăng giá, bằng không chúng ta sẽ vĩnh viễn không tăng giá. Mọi người cũng biết, Diệp gia chúng ta chính là buôn bán linh dược, cho nên mọi người cũng không cần lo sẽ xuất hiện khả năng tăng giá này. Diệp gia ta là gia tộc có lương tâm, mục đích khi tiến quân vào thị trường đan dược này chính là vì muốn tạo phúc cho tất cả võ giả ở Lam Nguyệt Thành, cho dù lời ít đi một chút, thiệt thòi một chút, cũng không sao hết. Ta hy vọng, dưới sự hợp tác của Diệp gia ta và Hiệp hội Luyện Dược Sư, những võ giả táng thân trong miệng yêu thú ở Hắc Phong Lĩnh mỗi năm có thể ít đi một chút, ta liền cảm thấy mãn nguyện rồi." Diệp Triền Hùng biết rõ, sở dĩ hiệu quả của đặc hiệu hồi huyết đan tốt như vậy, hoàn toàn là nhờ vào công lao của đan phương do Diệp Huyền đưa ra. Bởi vì có thêm thủ pháp luyện chế đặc biệt ở thành phẩm, cho nên giá cả tuyệt đối chỉ có thấp hơn chứ không cao hơn so với hồi huyết đan của Vương gia. Giá tiền này nhìn qua thì thấy rất thấp, kỳ thực bọn họ đã kiếm lời được rất nhiều rồi. Phần hứa hẹn này lập tức khiến cho tất cả võ giả ở đây đều vui mừng, tất cả võ giả đều kiềm lòng không đặng mà vỗ tay thật lớn. Không thể không nói, những lời này của Diệp Triển Hùng đã khiến mọi người ở đây vô cùng cảm động. Ô, Tiểu Lục đứng bên cạnh Diệp Triển Hùng cũng bật khóc. Đang lúc mọi người cảm thấy khó hiểu thì gã nước nở nói: "Ta đang nhớ tới đoàn trưởng của chúng ta, nếu như không phải Vương gia chết tiệt kia bán hồi huyết đan thượng đẳng mắt như vậy, nếu như Diệp gia có thể tiến quân vào thị trường đan dược sớm hơn thì Thiên Lưng Mạo Hiểm đoàn của chúng ta trước đó cũng sẽ không diệt đoàn khi đi làm nhiệm vụ rồi." Trong lòng của mọi người đều bị lời nói của Tiểu Lục khiến cho xúc động. Ta nhổ vào, sau khi lão tử về nhà sẽ ném hết hồi huyết đan của Vương gia vào hầm cầu. Nói đúng lắm, hở một tí là lại tăng giá, Vương gia đường đường là một trong tam đại gia tộc, so với gia tộc có lương tâm như Diệp gia thì đúng là không bằng chó má. Đúng lắm, gia tộc chó má như vậy, nếu như có thể thì sau này ta tuyệt đối không mua thứ gì của bọn họ nữa. Ta cũng vậy, mọi người cùng nhau tẩy chay đan dược của Vương gia đi. Còn chúng đều kích động chửi bới Vương gia, khiến cho đám người Vương gia đứng kế bên nghe thấy liền mặt mày xanh mét, hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống. Sao lại có thể như vậy? Người của Vương gia nhìn thấy tất cả mọi việc thì trong lòng đều không thể chấp nhận nổi sự thực trước mặt. Hồi huyết đan của Vương gia bọn họ một mực lũng đoạn thị trường đan dược cấp thấp bao lâu nay, không ngờ lại có người có thể đánh vào thị trường này của bọn họ. Diệp gia xuất hiện khiến cho bọn họ nháy mắt từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Gia chủ, không cần phải lo lắng, đan dược này của Diệp gia có công hiệu tốt như vậy, thành phẩm nhất định rất cao, bán thấp như vậy cũng là vì muốn chèn ép thị trường đan dược của Vương gia chúng ta mà thôi, nhất định không thể kiên trì được bao lâu đâu. Đúng vậy, bọn họ tuyệt đối là bán một viên thì lỗ một viên, để xem bọn họ có bao nhiêu tiền để bù lỗ. Chúng ta vẫn còn thị trường của hồi khí đan và tụ huyền đan, hai lĩnh vực này cũng bị Vương gia chúng ta lũng đoạn mà. Đám cao tầng trong Vương gia đều tự an ủi bản thân mình, xem như tìm điểm ký thác cho bản thân. Bất quá, bọn họ tự an ủi cũng không giữ được bao lâu, bởi vì Diệp Triển Hùng đột nhiên lại la lớn. "Chư vị, công hiệu của đặc hiệu hồi huyết đan này ra sao ta tin tất cả mọi người đều đã thấy rõ, giá cả thế nào thì trong lòng mọi người cũng biết cả rồi, chúng ta sẽ bắt đầu bán ra ngay. Bất quá trước khi bán thì ta còn có một tin tốt muốn thông báo với mọi người." "Còn tin tốt nữa?" Hiện tại Diệp Triển Hùng đã có địa vị vô cùng cao thượng trong lòng của tất cả võ giả ở đây, cả đám đều nín thở ngưng thần, cẩn thận lắng nghe, để xem sau khi Diệp gia đã cho bọn họ một kinh hỉ lớn như vậy, rốt cuộc còn tin tốt gì muốn thông báo nữa. Diệp Triển Hùng mỉm cười. "Tin tốt này chính là, hôm nay, đan dược mà Diệp gia chúng ta đưa ra bán không chỉ có một mình đặc hiệu hồi huyết đan, ngoài ra, chúng ta còn đưa ra bán hai loại đan dược khác nữa, theo thứ tự là đặc hiệu hồi khí đan và đặc hiệu tụ huyền đan." "Cái gì? Còn ra mắt thêm hai loại đan dược nữa? Hơn nữa còn là đặc hiệu hồi khí đan và đặc hiệu tụ huyền đan?" Tên của hai loại đan dược này vừa nói ra thì người thông minh đều nhìn về phía Vương gia, Diệp gia này rõ ràng là muốn triệt để cướp hết thị trường của Vương gia. Chương 176, liên tiếp đưa ra 2. Nghe thấy tin này thì trong lòng mọi người đột nhiên trở nên hưng phấn vô cùng, còn đám người Vương gia thì mặt mày tối sầm, sau đầu đột nhiên có cảm giác bị gió lạnh thổi qua. Diệp gia này lai giả bất thiện. Vương gia bọn họ sở dĩ có thể trở thành một trong tam đại gia tộc ở Lam Nguyệt Thành, nắm giữ phần lớn thị trường đan dược chính là nhờ vào ba loại đan dược hồi huyết đan, hồi khí đan và tụ huyền đan của bọn họ, lúc đoạn tất cả thị trường đan dược cấp thấp. Diệp gia chỉ đánh mỗi thị trường hồi huyết đan thì cũng không sao, nếu như ngay cả hồi khí đan và tụ huyền đan cũng bị đánh vào thì sẽ tạo thành đại nạn hậu quả khôn lường với Vương gia. Diệp gia đây chính là muốn đuổi tận giết tuyệt đối với Vương gia bọn họ. Bọn họ biết rõ, nếu như Diệp gia có thể đánh bại bọn họ ở thị trường của hai loại đan dược còn lại thì chờ đợi Vương gia tuyệt đối tận thế. "Ha ha, Diệp gia chủ, ngươi cứ thoải mái đưa ra đi." "Đúng đó, chỉ cần công hiệu của hai loại đan dược này của các ngươi không phải quá tệ, dù có kém Vương gia một bậc thì ta cũng chỉ mua của các ngươi thôi." "Nói đúng lắm, gia tộc có lương tâm như Diệp gia, chúng ta không ủng hộ thì lẽ nào lại đi ủng hộ loại gia tộc lòng dạ hiểm độc như Vương gia hay sao? Để cho đan dược của Vương gia lăn vào đống rác hết đi." Không chỉ là Vương gia, những võ giả ở đây nghĩ kỹ một chút cũng đều biết dụng ý của Diệp gia là gì. Diệp gia tung ra đan dược như vậy rõ ràng chính là muốn đả kích Vương gia. Vương gia chính là dựa vào ba loại đan dược này để kiếm cơm. Một khi thị trường ba loại đan dược này của Vương gia đều bị Diệp gia chiếm hết thì cái gọi là Vương gia của tam đại gia tộc sớm muộn gì cũng sẽ rơi xuống mà thôi. Vì vậy có không ít võ giả vốn luôn ghét Vương gia lúc này đều lớn tiếng kêu lên để khiêu khích Vương gia. Diệp Triển Hùng giơ tay với nhẹ, để cho mọi người đang ồn ào bình tĩnh lại, gã mỉm cười tự tin, thong thả nói: "Chư vị cứ yên tâm đi, Diệp gia chúng ta đưa ra hai loại đan dược này tuyệt đối không phải là vì muốn chèn ép gia tộc nào đó mới làm, mà là vì muốn tranh thủ phúc lợi cho võ giả của Lam Nguyệt Thành ta. Hai loại đan dược này của chúng ta cũng đã cách tân so với đan dược có sẵn trên thị trường." "Lại là cách tân?" Tất cả mọi người nhìn không chớp mắt, nín thở chờ nghe. Mọi người đều biết, hồi khí đan trên thị trường hiện tốt nhất cũng chỉ có thể khôi phục được có 4 thành huyền khí, mà trong vòng 1 canh giờ lại không thể uống tiếp, còn đặc hiệu hồi khí đan của chúng ta đưa ra, loại tệ nhất cũng đã có thể khôi phục được 4 thành huyền khí, hơn nữa ngay cả thời gian chờ cũng rút ngắn xuống còn nửa canh giờ, về phần trung đẳng thì có thể khôi phục được 5 thành huyền khí, thượng đẳng thì có thể khôi phục được 6 thành, hơn nữa đều là nửa canh giờ thì có thể tiếp tục dùng. "Cái gì? Loại tệ nhất cũng có thể khôi phục tới 4 thành? Tốt nhất có thể khôi phục được 6 thành, hơn nữa sau nửa canh giờ thì có thể dùng tiếp? Trời ạ, là thật sao? Nếu như lúc ra ngoài giết yêu thú mỗi đoàn đội đều có vài viên hồi khí đan như vậy thì khả năng sống sót sẽ tăng lên rất nhiều." Mọi người đều bị chấn kinh, ai mà không biết, hồi khí đan của Vương gia đã là hồi khí đan tốt nhất trên thị trường rồi, nhưng trình độ khôi phục của bọn họ cũng chỉ có 2 thành, 3 thành và 4 thành mà thôi, còn của Diệp gia chính là 4 thành, 5 thành và 6 thành. Quan trọng nhất chính là của Vương gia thì cần 1 canh giờ sau mới có thể uống tiếp, còn Diệp gia thì chỉ cần có nửa canh giờ. Điều này đối với những võ giả xuất môn ra ngoài căn bản chính là lương dược cần phải có. "Diệp gia chủ, đặc hiệu hồi khí đan này rốt cuộc bán bao nhiêu?" "Đúng đó, giá tiền chắc sẽ không quá đắt đấy chứ." Lúc đầu, mọi người đã thấy được đặc hiệu hồi huyết đan nên cũng không quá mong chờ gì vào hai loại đan dược còn lại, nhưng sau khi nghe Diệp Triển Hùng giải thích xong thì tất cả đều trở nên điên cuồng. Lấy tính tình của Diệp gia, nếu đã bán đặc hiệu hồi huyết đan này rẻ như vậy thì đặc hiệu hồi khí đan này chắc cũng không tới mức đắt thái quá đâu nhỉ. Đương nhiên, nếu như thật sự đắt hơn một chút thì cũng không sao, tất cả mọi người đã quyết định, cho dù có táng ra bại sản cũng phải mua loại đặc hiệu hồi khí đan này chứ không thèm mua hồi khí đan của Vương gia nữa. Thời gian hạn chế dùng tiếp giữa nửa canh giờ và một canh giờ thật sự là chênh lệch quá lớn, khôi phục 2 thành và 4 thành thì không khác gì nghiêng trời lệch đất, ở trong núi rừng thì đây chính là vật bảo mệnh. Dù là võ giả nghèo hơn nữa thì cũng không thể tiết kiệm tiền ở cái này được. Diệp Triển Hùng mỉm cười. "Diệp gia chúng ta là gia tộc có lương tâm, giá tiền của đan dược này đương nhiên là nằm trong phạm vi có thể thừa nhận của mọi người rồi. Đặc hiệu hồi khí đan khôi phục 4 thành, Diệp gia chúng ta bán bằng giá với loại khôi phục 3 thành trên thị trường, còn 5 thành thì bằng giá với loại 4 thành trên thị trường, còn phần 6 thành thì gấp rưỡi loại 5 thành. Khôi phục 4 thành giá chỉ bằng với loại khôi phục 3 thành trên thị trường. Giá này vừa công bố thì tất cả mọi người đều sợ ngây người. Mẹ ơi, vậy thì rẻ quá rồi. Khôi phục một thành đối với những võ giả đang mạo hiểm tuyệt đối có thể quyết định sống còn trong những lúc nguy cấp, ý nghĩa vô cùng trọng đại. Trong suy nghĩ của mọi người, đặc hiệu hồi huyết đan khôi phục 4 thành của Diệp gia cho dù có mắc hơn gấp đôi so với hồi khí đan 4 thành trên thị trường thì cũng sẽ có rất nhiều người mua, bởi vì thời gian hạn chế dùng tiếp của Diệp gia chỉ có nửa canh giờ mà thôi. Bây giờ đã không đắt thì thôi, lại còn rẻ hơn nữa, đây quả thực là chúa cứu thế do ông trời phái xuống mà. Nếu thật sự là vậy thì ai còn đi mua hồi khí đan bình thường trên thị trường làm gì nữa? Tuyệt đối là nhét hết chúng nó vào trong thùng rác, không chừa một viên cho rồi. Diệp gia chủ, khi nào thì mở bán? Ta muốn mua 50 viên, ta muốn 20 viên, ta muốn 100 viên. Cả đám võ giả lập tức kích động ùa lên, nhưng vẫn có vài võ giả tâm tư sâu sắc, mở miệng nói: "Diệp gia chủ, Diệp gia các ngươi không phải còn đưa ra một loại đặc hiệu tụ huyền đan sao? Rốt cuộc công hiệu của loại đặc hiệu tụ huyền đan này như thế nào?" Chương 177, điên cuồng tranh mua, 1. Đúng đó, vẫn còn đặc hiệu tụ huyền đan. Đúng vậy, Diệp gia chủ, đặc hiệu hồi huyết đan và đặc hiệu hồi khí đan của các ngươi cường đại như vậy, đặc hiệu tụ huyền đan chắc cũng không yếu đúng không? Mau nói ra cho mọi người nghe đi. Đám người bên dưới đều đánh trống reo hò, kiện chân chờ đợi. Ánh mắt của bọn họ nóng rực, giống như một bầy sắc lang nhìn thấy mỹ nữ lóa thể ngay trước mắt, hưng phấn tới mức suýt phun máu mũi ra. Diệp Triển Hùng mỉm cười. Mọi người đoán không sai, công hiệu của loại đặc hiệu tụ huyền đan thứ 3 này của chúng ta, tuyệt đối cũng hơn hẳn những tụ huyền đan bình thường trên thị trường. Hạ đẳng đặc hiệu tụ huyền đan của chúng ta, sau khi dùng tu luyện thì huyền khí tụ tập bằng với người bình thường tu luyện 5 ngày, còn trung đẳng thì là 10 ngày, về phần thượng đẳng thì chính là 20 ngày. Còn giá cả thì hạ đẳng của chúng ta bằng giá với trung đẳng trên thị trường, trung đẳng thì bằng giá với thượng đẳng trên thị trường, còn thượng đẳng thì gấp 3 lần trung đẳng. Giá tiền này đã là kết quả Diệp gia ta đã cố gắng giảm hết sức rồi, mục đích chính là vì muốn hồi báo cho mọi người. Ồ, toàn trường lại xôn xao lên lần nữa, lần này còn lớn hơn lần trước, so với lần trước thì quả thực là bài sơn đảo hải, đinh tai nhức óc. Khó mà tin nổi, thật sự khó mà tin nổi. Hạ đẳng đặc hiệu tụ huyền đan của Diệp gia tu luyện một ngày cư nhiên bằng với 5 ngày, quan trọng chính là giá tiền của nó cũng chỉ bằng với tụ huyền đan trung đẳng tu luyện một ngày tương đương với 3 ngày trên thị trường mà thôi, từ xưa tới nay chưa từng có thương gia nào lại ưu đãi về giá cả nhiều như vậy. Diệp gia này quả thực là liều mạng để hồi báo cho võ giả toàn thành mà. Gia tộc như vậy, nếu bọn họ còn không ủng hộ thì đừng nói tiền trong túi bọn họ không đồng ý, cho dù là lương tâm của bọn họ cũng sẽ cắn rứt. Diệp gia chủ, công hiệu của đặc hiệu hồi khí đan và đặc hiệu tụ huyền đan của các ngươi thật sự tốt như vậy sao, không phải là lừa người đấy chứ? Trong đám đông đột nhiên có người nghi hoặc nói. Thật sự là quá khó tin, công hiệu của đặc hiệu hồi huyết đan thì mọi người đã nhìn thấy tận mắt, nhưng đặc hiệu tụ huyền đan và đặc hiệu hồi khí đan thì không thể dùng trước được, cho nên tuyệt đối không thể biết được. Không ngờ người này vừa nói xong thì lập tức khiến cho toàn bộ võ giả ở đây công phẫn. Hừ, cái tên võ giả này từ đâu tới, thật không biết điều gì hết, Diệp gia chính là gia tộc có lương tâm, lời nói ra sao có thể giả được. Đúng đó, ngươi có phải là chó săn của vương gia, cố ý tới đây quấy rối không? Mau cút ra ngoài cho ta. Đúng vậy, Diệp gia chủ đã hồi báo mọi người như vậy rồi, ngươi lại còn hoài nghi hắn nói dối, ngươi còn lương tâm hay không, có còn biết liêm sĩ hay không? Hóa ra là Lưu Bình ngươi sao? Hừ, từ hôm nay trở đi ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, loại người vong ân phụ nghĩa như ngươi, ta khinh thường làm bạn với ngươi. Cút ra khỏi đây đi. Võ giả này thật không ngờ mình chỉ thuận miệng hỏi có một câu thôi lại khiến mọi người tức giận như vậy, bất chi bất giác, địa vị của Diệp gia trong lòng mọi người lại cao tới mức này. Mọi người yên lặng một chút. Diệp Triển Hùng nhẹ nhàng mở miệng, toàn trường nháy mắt liền yên tĩnh lại, yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng kim khâu rơi trên mặt đất. Tất cả mọi người nhìn về phía gã, cẩn thận lắng nghe, ánh mắt thành kính. Ha ha, vị tiểu huynh đệ này hoài nghi cũng dễ hiểu thôi. Dù sao Diệp gia ta còn chưa bắt đầu bán đan dược ra, bất quá, Diệp Triển Hùng dám cam đoan với mọi người đây rằng, đan dược do Diệp gia ta và Hiệp hội luyện dược sư hợp tác sản xuất, chỉ cần đan dược không đạt tới trình độ mà ta đã tuyên truyền thì các ngươi có thể cầm tới Hiệp hội luyện dược sư, ta xin hứa, lấy một đền 100. Hơn nữa, ta còn có thể hứa rằng trong phạm vi Lam Nguyệt Thành, chỉ cần giá thành phẩm không tăng thì Diệp gia ta tuyệt đối không tăng giá, điểm này áp dụng với tất cả đan dược của Diệp gia ta. Cuối cùng, ta vẫn nói câu kia, Diệp gia chúng ta là gia tộc có lương tâm, cho dù bán đan dược có lời ít một chút, hay lỗ một chút cũng không sao. Mục tiêu của chúng ta chính là muốn đồng hành cùng chư vị, để cho Lam Nguyệt Thành chúng ta ngày càng cường đại hơn. Thanh âm vang dội hữu lực của Diệp Triển Hùng vang vọng khắp quảng trường. Hay lắm, nói rất hay. Gia tộc có lương tâm, nghe đi, đây chính là gia tộc có lương tâm, chỉ suy nghĩ cho mọi người, không chỉ biết kiếm tiền, thử hỏi Lam Nguyệt Thành chúng ta còn có gia tộc nào tốt hơn Diệp gia sao? Diệp gia chủ, các người bán đan dược rẻ như vậy, võ giả chúng ta cũng sẽ không để các người thua lỗ được. Sau này ta vào Hắc Phong Lĩnh tìm được dược liệu, chỉ cần Diệp gia các ngươi cần thì ta sẽ bán hết cho Diệp gia các ngươi. Đúng vậy, tất cả yêu đan mà chúng ta kiếm được khi liệp sát yêu đoàn, chỉ cần Diệp gia các ngươi cần thì cũng sẽ bán hết cho Diệp gia các ngươi. Chúng ta muốn cho Diệp gia chủ ngươi biết rằng mạo hiểm giả chúng ta cũng rất có lương tâm, ai đối xử tốt với chúng ta thì chúng ta sẽ đối xử tốt với bọn họ. Đúng, nói không sai. Nhất thời, quần chúng liền sục sôi tình cảm, tất cả võ giả đều đỏ hừng mắt, nhiệt huyết sôi trào. Được lắm. Diệp Triển Hùng hét lớn một tiếng. Tại nơi này, Diệp gia ta cũng tuyên bố với mọi người, Diệp gia ta chẳng những phát triển mở rộng việc buôn bán đan dược, cũng thu mua các loại dược liệu, yêu đan, khoáng sản, gia lông, tóm lại bất luận các ngươi tìm thấy tài liệu gì ở Hắc Phong Lĩnh thì Diệp gia chúng ta đều thu mua, hơn nữa chúng ta có thể cam đoan, giá thu mua tuyệt đối sẽ không thấp hơn giá thị trường. Bây giờ ta tuyên bố, tiệm thuốc của Diệp gia chính thức khai trương. Diệp Triển Hùng vừa nói xong thì quay lại phất tay với mọi người đang đứng sau lưng, hộ vệ Diệp gia phía sau lập tức đốt pháo ăn mừng, sau khi tiếng đùng đùng vang lên, tiệm thuốc của Diệp gia chính thức khai trương. Ầm ầm. cơ hồ tất cả võ giả đều vừa qua như ong vỡ tổ. Ta muốn mua 20 viên hạ đẳng đặc hiệu hồi huyết đan, 20 viên hạ đẳng đặc hiệu hồi khí đan, 10 viên hạ đẳng đặc hiệu tụ huyền đan. Ta muốn mua mỗi loại 100 viên. Ta cũng muốn. Chương 178, điên cuồng tranh mua 2. Nhất thời, phía trước tiệm thuốc của Diệp gia chật kín không trống một chỗ, ngược lại trước tiệm thuốc của Vương gia thì hầu như không có bóng người nào, còn đám tiểu nhị đứng trước quầy hàng của Chu gia cũng trợn tròn mắt. Bởi vì vốn có không ít mạo hiểm ra bán các loại tài liệu như yêu đan cho Chu gia, bọn họ lúc này đều đã chạy hết qua cửa tiệm của Diệp gia, đều chủ động muốn bán giá rẻ hết cho Diệp gia, tràng cảnh này quả thực khiến người ta xem đủ rồi. Diệp gia ra ba chiêu, tung ra ba loại đan dược đặc biệt, mức độ đả kích của nó chẳng những đánh cho Vương gia nháy mắt choáng váng mà còn đánh cho Chu gia thất điên bắt đảo, nhất thời cũng trở nên thẫn thờ. Trước tiệm thuốc của Vương gia, sắc mặt của mấy người Vương Hải đã trở nên xanh mét, chỉ cảm thấy não sung huyết, có cảm giác chóng mặt muốn ngã. Gã biết rõ, một chiêu này của Diệp gia giống như một đao tuyệt mệnh của sát thủ, đã hung hăng đâm mạnh vào trái tim của Vương gia bọn họ. Vương gia bọn họ đã tới thời khắc nguy hiểm nhất suốt mấy trăm năm qua. Gia chủ, chúng ta bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Diệp gia này tìm đâu ra ba loại đan dược kia chứ, thật đúng là không thể tin nổi. Đáng chết, đúng là đáng chết, Diệp gia đây là muốn đuổi tận giết tuyệt Vương gia chúng ta không thể khoanh tay chịu chết được. Vương Hải hít sâu một hơi, miễn cưỡng khiến cho mình khôi phục tỉnh táo, nhưng vẫn có cảm giác choáng váng, xanh mặt, trầm giọng nói: "Đi, chúng ta về gia tộc trước, sau đó lại quyết định sau." Bên phía tiệm thuốc của Diệp gia, mấy người Diệp Triển Hùng thấy bộ dạng Vương Hải chật vật bỏ đi thì trong lòng cảm thấy vô cùng hãnh diện. "Diệp gia chủ, chúng ta qua một bên nói chuyện." "Diệp gia chủ, ha ha, ta đã sớm biết Diệp gia các ngươi sẽ thăng tiến rất nhanh mà. Ngoại trừ những võ giả kia ra thì cao tầng của những gia tộc khác ở thị trường giao dịch cũng đều đi tới, nhiệt tình chào hỏi mấy người Diệp Triển Hùng để kéo giao tình. Diệp gia hôm nay vừa tung chiêu này ra, kết hợp với những chuyện đã xảy ra ở phủ thành chủ hôm qua, gần như tất cả gia tộc đều biết Lam Nguyệt thành sắp đổi gió rồi." Vụ, giống như một trận gió xuân quét qua. Không chỉ thị trường giao dịch, chỉ nửa canh giờ sau, tất cả mọi người ở Lam Nguyệt thành đều biết việc làm của Diệp gia hôm nay. Công hiệu của ba loại đan dược này vừa nói ra còn có người không tin nổi, còn cho là nói đùa. Nhưng chờ tới lúc bọn họ đi ra đường, lại phát hiện bên cạnh cửa hàng của Vương gia và Chu gia đều có một cửa hàng của Diệp gia, đều bị rất nhiều võ giả bu đông nghẹt, tràng cảnh kia quả thực còn náo nhiệt hưng phấn hơn cả đánh tiết cả. Còn quầy hàng ở hiệp hội luyện dược sư thì cũng bày đầy đan dược mới ra, người chen chúc chật ních trong đại sảnh, gần như không có chỗ đặt chân. Những người thuộc nhóm đầu tiên mua được đan dược đều mang lòng bán tín bán nghi dùng thử. Vừa thử xong liền khiến bọn họ hoảng sợ hơn nữa, công hiệu của ba loại đan dược mà Diệp gia đưa ra này không hề yếu hơn so với những gì bọn họ tuyên truyền, thậm chí còn tốt hơn nữa. Phát hiện này thoáng chốc khiến cho tất cả võ giả đều điên cuồng lên, một ít võ giả vốn đã mua từ vài chục tới vài trăm viên đan dược đều gom hết vốn liếng của mình ra để mua thêm nhiều hơn nữa. Đan dược có hiệu quả trị liệu tốt như vậy, lại còn vô cùng rẻ, cho dù tạm thời không cần dùng tới thì để dành phòng thân cũng rất tốt. Mặc dù vì ngày hôm nay, Diệp gia và hiệp hội luyện dược sư đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng sức nóng này đủ để cho mấy người Hoa La Huyên lắp bắp kinh hãi. Vì để cho đan dược không tới nổi bán hết sạch không còn hàng, cuối cùng ngay cả Hoa La Huyên cũng tự mình ra sân, cùng với rất nhiều luyện dược sư khác của hiệp hội luyện dược sư, một lần luyện chế trên 100 lô đan dược. Dù sao thì Hoa La Huyên cũng là luyện dược sư tam phẩm, có lao chủ trì, tốc độ xuất đan lập tức nhanh lên gấp bội. Đại lượng đan dược đổ ra ầm ầm trong dây chuyền sản xuất. Mới nửa ngày thôi, Hoa La Huyên gần như không được nghỉ lấy một giây, cả người đã luyện ra bao nhiêu đan dược, khiến cho luyện dược sư tam phẩm như lão thật sự là mệt chết đi được. Về phần những luyện dược sư nhất phẩm kia thậm chí đã mệt tới mức không đứng dậy nổi rồi. Mà trong quá trình nghỉ ngơi, không ít luyện dược sư đều giật mình phát hiện, loại luyện chế phối hợp cường độ cao này lại khiến cho huyền thức của bọn họ trong vòng nửa ngày lại tăng trưởng thêm một chút. Thậm chí ngay cả thủ pháp luyện dược cũng thuần thục không ít. Phát hiện này lập tức cho các luyện dược sư này trở nên điên cuồng. Bất kỳ một tên ngu ngốc nào cũng biết, luyện dược sư muốn tăng trưởng huyền thức là chuyện khó khăn tới mức nào, cho dù là một tia nhỏ nhoi thôi cũng phải tu luyện tới mấy tháng. Nhưng trong quá trình hợp tác luyện chế đan dược này, chỉ mới nửa ngày thôi thì bọn họ đã tiến triển bằng với 2-3 tháng lúc bình thường rồi, đây quả thực là máy gian lận, cả đám thoáng chốc liền trở nên điên cuồng. Vốn bọn họ luyện chế loại đan dược cấp thấp này cũng là vì đã ký hiệp nghị với hiệp hội luyện dược sư, vì kiếm tiền. Nhưng bây giờ biết rõ phương pháp thần kỳ này cư nhiên có thể để thăng thực lực của bọn họ, lần này căn bản không cần Hoa La Huyên và Chu Hoa Dung mở miệng hối thúc, chỉ mới nghỉ ngơi vài phút thôi thì tất cả các luyện dược sư đều chủ động yêu cầu làm tiếp. Ánh mắt của bọn họ nóng rực, so với mấy võ giả hăng như đánh tiết gà ngoài kia thì gần như chẳng khác gì nhau. Kết quả chính là chỉ nửa ngày thôi, đan dược Diệp gia liền tràn ngập khắp Lam Nguyệt Thành, đã trở thành hiện tượng của Lam Nguyệt Thành. Khi Diệp gia đang bàn chuyện phi thường náo nhiệt cùng hiệp hội luyện dược sư, thì ở phủ đệ Vương gia, không khí chính là một mảnh âm trầm và nặng nề. Bởi vì sau khi thống kê xong thì cả nửa ngày hôm nay, đan dược của Vương gia bọn họ cư nhiên chỉ bán được chưa tới 1% của ngày thường. Mà số đan dược bán được đó chính là trước khi Diệp gia khai trương cửa hàng, có một số võ giả không biết chuyện mới tới mua. Sau này, cửa tiệm có vị trí tốt nhất trong thành của Vương gia, suốt một canh giờ, thậm chí ngay cả một viên cũng không bán được. Số liệu thế này lập tức khiến cho người của Vương gia càng thêm nặng trĩu lòng, như có một ngọn núi lớn đè lên. Chương 179, thủ đoạn của Vương gia. Giống như một cái bóng khổng lồ nháy mắt liền giáng xuống trên đầu tất cả thành viên Vương gia, khiến cho mọi người cảm thấy hít thở khó khăn, khủng hoảng như sắp tới ngày tận thế. Trong phòng nghị sự của Vương gia, tất cả cao tầng đều tụ tập đông đủ. Ở trước mặt bọn họ, đặt vài cái bình sứ, bên trong đều là ba loại đan dược do Diệp gia sản xuất. Một vị lão giả đang cẩn thận quan sát và phân tích ba loại đan dược này, nửa ngày không nói gì. Vương Hải rốt cuộc nhịn không được mà mở miệng. Tịch Lâm đại sư, rốt cuộc công hiệu của ba loại đan dược này thế nào? Người này chính là luyện dược sư thủ tịch của Vương gia, Tịch Lâm là luyện dược sư nhị phẩm. "Ai, Vương Hải gia chủ, ba loại đan dược này của Diệp gia quả thực là thần tích, lão phu luyện đan bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên thấy được đan dược nghịch thiên thế này, công hiệu của ba loại đan dược này sợ là còn tốt hơn so với những gì họ đã tuyên truyền." Tịch Lâm liên tục cảm khái, trên mặt đầy vẻ khiếp sợ. "Tịch Lâm đại sư, không biết Vương gia chúng ta có thể luyện chế ra những loại đan dược này được không?" "Khó, khó như lên trời." Tịch Lâm lắc đầu. "Ba loại đan dược này thoạt nhìn không khác gì với đan dược do Vương gia ta luyện chế ra, chính là đề cao công hiệu hơn một chút, thực ra, thành phần bên trong lại thay đổi rất nhiều, lấy thực lực của lão phu, muốn nghiên cứu ra được thì e là rất khó, huống hồ gì không chỉ đan phương mà thủ pháp luyện chế cũng có thay đổi, Vương gia chúng ta muốn luyện chế ra được thì phải biết rõ đan phương và thủ pháp luyện chế mới được, bằng không thì vô dụng." "Chết tiệt, Diệp gia này từ khi nào lại có được đan dược cỡ này chứ, nhất định là do Hoa La Huyên của hiệp hội luyện dược sư giở trò." Vương Tuyên nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt đầy hận thù. Tịch Lâm lắc đầu mở miệng nói: "Vương Tuyên trưởng lão, thứ cho ta nói thẳng, đan dược cỡ này căn bản chính là một loại cách mạng đan dược mới, lấy thực lực của Hoa La Huyên thì chắc là cũng không nghiên cứu ra được đâu, sau lưng lão nhất định vẫn còn một luyện dược sư cường đại hơn." "Cái gì?" Mấy người Vương Hải nhìn nhau, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Địa vị của luyện dược sư trên đại lục này là gần bằng với luyện hồn sư. Luyện dược sư tam phẩm như Hoa La Huyên, là hội trưởng của hiệp hội luyện dược sư tại Lam Nguyệt Thành đã xem như là luyện dược sư cường đại nhất, đủ để chống lại cùng Vương gia rồi. Nhưng Tịch Lâm lại nói sau lưng Diệp gia vẫn còn luyện dược sư còn cường đại hơn cả Hoa La Huyên, điều này là thế nào? Trong lúc nhất thời, trong lòng mấy người Vương Hải đột nhiên sinh ra một tia sợ hãi, thậm chí còn có chút hối hận vì đã đối địch với Diệp gia. Nhưng chuyện đã đi tới nước này rồi, Vương gia có hối hận cỡ nào đi nữa thì căn bản cũng đã không kịp nữa. Hành động của Diệp gia hôm nay đã hoàn toàn đánh tới chỗ hiểm của Vương gia bọn họ, nếu như không trả đòn thì Vương gia của bọn họ chỉ còn nước đối mặt với diệt vong. Mặc kệ là ai đứng sau lưng Diệp gia, Vương gia chúng ta cũng không thể để cho bọn họ phát triển lớn mạnh hơn được, nếu không thì Vương gia ta chỉ còn một đường chết mà thôi. Đúng vậy, Hoa La Huyên là luyện dược sư cung đình của Vương quốc, quen biết với luyện dược sư cường đại nào đó cũng không phải chuyện lạ, nói không chừng đàn phương của lão chính là lấy được từ chỗ của luyện dược sư cung đình khác đó. Việc cấp bách hiện tại chính là chúng ta phải phá vỡ đại thế của Diệp gia, không thể để cho bọn họ tiếp tục ngông cuồng như vậy, bằng không thì không tới nửa năm, cơ nghiệp của Vương gia ta sẽ bị hủy hoại. Một đám trưởng lão Vương gia đều mở miệng, trong mắt lóe ra sát khí bén nhọn. Vương gia có thể đứng vững ở Lam Nguyệt Thành mấy trăm năm cũng không phải chỉ là nhờ dựa vào thủ đoạn buôn bán cường đại, trong khung còn mang theo máu bạo lực, hôm nay tuy rằng Diệp gia đã chiếm được ưu thế, nhưng bọn họ không ai lùi bước. Diệp gia hôm nay đã cấu kết cùng với hiệp hội luyện dược sư, hơn nữa còn có phủ thành chủ làm chỗ dựa, ở trên mặt đan dược thì Vương gia chúng ta đã triệt để rơi xuống thế hạ phong, nếu muốn đánh bại Diệp gia thì phải diệt từ gốc lên. Đan dược của Diệp gia chính là dựa vào ruộng thuốc của Diệp gia bọn họ và luyện dược sư của hiệp hội luyện dược sư, hiệp hội luyện dược sư thì Vương gia chúng ta không thể động thủ, nhưng ruộng thuốc của Diệp gia bọn họ thì Vương gia chúng ta lại có thể phá hủy hoàn toàn. Đúng vậy, chỉ cần hủy đi tất cả dược liệu của Diệp gia thì cho dù bọn họ có đan phương tốt tới mấy cũng không làm được gì. Đám người Vương Hải liếc nhìn nhau, khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Gia chủ, trải qua trận chiến lần trước, Diệp gia vô cùng cẩn thận canh phòng ruộng thuốc của mình, ngay cả huyết đao trại cũng không thể phá được, chỉ sợ những thế lực mã tặc khác ở Lam Nguyệt thành ta đã không ai dám động thủ với Diệp gia nữa rồi. Vương Hải cười lạnh. Không cần những thế lực mã tặc khác làm gì, lần này Vương gia chúng ta tự mình động thủ, đương nhiên, cũng phải cùng liên thủ với Chu gia, ta tin rằng Chu gia bọn họ cũng sẽ vui vẻ đồng ý. Đúng vậy, việc buôn bán yêu đan của Chu gia cũng bị Diệp gia phá tơi tả, phòng trường bây giờ bọn họ cũng đang tức giận lắm. Lập tức phái người liên lạc với Chu gia. Ánh mắt Vương Hải lạnh xuống, nhìn qua bên cạnh. Vương Tuyên, lần này đội ngũ của Vương gia chúng ta sẽ để ngươi dẫn đầu được không? Ta sẽ phái tứ trưởng lão, thất trưởng lão và bát trưởng lão theo giúp ngươi, ta muốn để cho Diệp gia vĩnh viễn không còn cơ hội xoay người. Yên tâm đi. Vương Tuyên cười tàn nhẫn, ánh mắt giữ tợn nói: "Đại ca, lần này ta chẳng những muốn hủy hết ruộng thuốc của Diệp gia, mà còn phải diệt hết toàn bộ đệ tử Diệp gia." Vương Hải nhắc nhở. Nghe nói Lao Thất Phu Diệp Phách Thiên của Diệp gia là cường giả địa võ sư nhị trọng, nhị đệ ngươi phải chú ý một chút. Vương Tuyên cười khinh khỉnh. "Đại ca cứ yên tâm đi, Lao Thất Phu cỡ này một mình ta cũng có thể ứng phó được, huống hồ gì những cao thủ khác của Diệp gia đều đã tới Lam Nguyệt Thành, lần này Vương gia chúng ta liên thủ với Chu gia, xuất động nhiều cường giả như vậy, giết một cái Diệp gia như vậy dễ như trở bàn tay." Trên mặt Vương Tuyên đầy vẻ khinh miệt. "Dám đối nghịch với Vương gia ta, là Diệp gia bọn họ tự tìm đường chết." Chương 180 Diệt Huyền Phi Đao, 1. Ha ha, để cho đám người Diệp Triển Hùng đắc ý vài ngày trước đi, sau đó lại đón tin dữ mấy ngày nữa. Ha ha ha. Tất cả cường giả của Vương gia trong phòng nghị sự đều cười lớn đầy hung tợn. Đến nửa đêm, Vương gia và Chu gia đột nhiên có 7-8 bóng người mặc y phục dạ hành lặng lẽ không một tiếng động, lướt đi như quỷ mị, im lặng biến mất ngoài Lam Nguyệt thành. Hai ngày sau, Diệp gia và hiệp hội luyện dược sư một mực bận rộn, khí thế ngất trời. Sau khi làm xong mọi việc thì Diệp Huyền cũng nhốt mình trong phòng luyện chế ở hiệp hội luyện dược sư. Ở trước mặt hắn, trận pháp đều đã mở ra toàn diện, từng ngọn lửa nồng đậm không ngừng thiêu đốt một khối cương thiết màu đen. Cương thiết bình thường mà bị ngọn lửa cường đại thế này thiêu đốt thì đã sớm tan ra thành chất lỏng rồi, nhưng khối cương thiết này chỉ mới đỏ lên một chút, giống như không hề biến hóa chút nào. Hồn huyền cương này đúng là cứng thật, dựa vào mấy cái chân hỏa này thì biết phải luyện hóa tới khi nào đây. Diệp Huyền im lặng nhíu môi. Hồn huyền cương là một trong những loại tài liệu cứng rắn nhất, vô kiên bất tồi, chỉ so cường độ thôi thì còn đáng sợ hơn cả tinh thần vẫn thạch, hơn gấp bội so với huyền thiết. Chỉ dựa vào cường độ của trận pháp chân hỏa cấp 3 thế này chỉ sợ là không tốn 7-8 ngày thì căn bản không thể hòa tan lỏng ra được, ta không có nhiều thời gian như vậy để lãng phí. Diệp Huyền thì thào tự nói. Hai tay không ngừng kết xuất ra những loại ấn quyết phức tạp, theo hắn đánh ra ấn quyết, chân hỏa trong trận pháp liền trở nên nồng đậm hơn, năng lượng tụ tập lại một chỗ như sóng biển dâng cao, che kín khối hồn huyền cương nho nhỏ ở trên giữa không trung. Hồn Huyền Cương mới lúc nãy không chút sức mẹ, nay lập tức phát ra thanh âm xèo xèo, toàn thân bắt đầu biến thành màu đỏ hồng. Ngay sau đó, trong miệng Diệp Huyền lẩm nhẩm, từng đạo huyền quyết không ngừng tiến nhập vào trong Hồn Huyền Cương, bắt đầu loại bỏ tạp chất bên trong. Động tác của Diệp Huyền nhu hòa mà ưu mỹ, giống như đang chế tạo một tác phẩm nghệ thuật, khả năng khống chế tinh tế tiết tấu và động tác đã đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực. Một mực luyện hóa suốt mấy canh giờ, Hồn Huyền Cương vốn là một màu đen sẫm thì nay lại phát ra quang mang màu xanh tím, giống như một viên tinh cầu màu xanh tím, xinh đẹp vô cùng. Nếu như có một luyện khí đại sư nhìn thấy màn này thì nhất định sẽ thất kinh. Quá trình loại bỏ tạp chất của Hồn Huyền Cương hết sức phức tạp, nói tóm lại, có thể luyện chế ra Hồn Huyền Cương có độ thuần khiết chừng 98% đã là kinh khủng lắm rồi, còn Diệp Huyền cư nhiên lại có thể luyện chế Hồn Huyền Cương thành màu xanh tím thế này, chỉ có Hồn Huyền Cương có độ thuần khiết 100% thì mới phát ra màu này. Diệp Huyền bất mãn nhíu môi. Luyện hóa mấy canh giờ, cuối cùng cũng có thể loại bỏ hoàn toàn tạp chất trong Hồn Huyền Cương này rồi, bây giờ bắt đầu tạo thành thôi. Trong mắt hắn lóe lên tinh quang, khẽ quát một tiếng, hai tay đột nhiên biến ảo thành một phiến hắc ảnh, từng đạo huyền thức và hồn thức đột nhiên chui vào bên trong Hồn Huyền Cương màu xanh tím đã được chân hỏa ngưng luyện kia. Khối Hồn Huyền Cương nho nhỏ bằng nắm tay đột nhiên bị chia làm ba, không ngừng xoay tròn kịch liệt trên không trung, đồng thời dưới sự điều khiển của nguyên lực, dần dần kéo thành một thanh phi đao màu xanh tím dài dài. Hây! Diệp Huyền chợt quát lên một tiếng, hai tay đột nhiên nhấc lên. Ngưng! Vèo vèo vèo. Ba thanh phi đao tỏa ra quang mang màu xanh sẫm nháy mắt liền rơi vào trong tay của Diệp Huyền. Hô! Diệp Huyền thở phào một hơi, cả người liền mềm mặt ra không còn chút sức nào, sắc mặt tái nhợt vô cùng khó coi. Thật là mệt chết ta mà, luyện chế Hồn Huyền Cương này đúng là mệt quá, xem ra sau này có cơ hội thì ta phải đi tìm Thiên Hỏa mới được. Nếu như có thiên hỏa thì chỉ cần vài phút là xong rồi. Nếu để cho luyện khí đại sư khác nghe thấy lời này của hắn thì tuyệt đối ngay cả tâm muốn giết Diệp Huyền cũng có, độ cứng của Hồn Huyền Cương vô cùng đáng sợ, hơn nữa còn có được công hiệu phá huyền. Nếu để cho bọn họ luyện chế thì chỉ cần việc hòa tan Hồn Huyền Cương tan chảy thành nước thép thôi cũng phải mất cả 10 ngày rồi. Diệp Huyền vừa hòa tan Hồn Huyền Cương, lại thêm loại bỏ tạp chất, sau cùng còn ngưng luyện thành hình, tổng cộng chỉ tốn có mấy canh giờ, lại còn chê là lâu quá, thực đúng là không có thiên lý mà. Diệp Huyền nghỉ ngơi một chút, lúc này mới cẩn thận xem xét phi đao trong tay. Đây là ba thanh phi đao toàn thân màu xanh đậm, tràn đầy mỹ cảm viễn chuyển, trên mũi đao vô cùng sắc bén, phát ra quang mang lạnh lẽo, khiến người ta chỉ nhìn qua thôi liền cảm thấy tim đập thình thịch, quả là hung khí chân chính. Coi như không tệ. Diệp Huyền vừa ý gật đầu, trong não hải, hồn thức lập tức tuôn ra như một sợi tơ mỏng mềm mại, nhanh chóng quấn quanh một thanh phi đao. Những hồn thức mềm mại này không ngừng lưu lại từng đạo hồn lực văn lộ trên thân của phi đao, tạo thành một trận pháp quỷ dị phức tạp, khi đạo hồn thức cuối cùng nhập vào trong đó thì cả thanh phi đao đột nhiên sáng ngời, sau đó dần dần khôi phục nguyên trạng. Thành công rồi. Hai mắt của Diệp Huyền sáng lên. Lên. Hai mắt Diệp Huyền ngưng thần nhìn qua phi đao trong tay. Ông ông. Thanh phi đao bị hồn thức của Diệp Huyền khống chế kia lập tức run lên kịch liệt, sau đó đột nhiên lơ lửng ngay trước mặt Diệp Huyền, như bị một sợi tơ vô hình tác động lên vậy. Đi. Diệp Huyền chăm chú ngưng thần, đột nhiên vung tay lên. Vèo, vèo, vèo. Phi đao màu xanh đậm kia giống như quỷ mị, phi vun vút bên trong phòng luyện chế, giống như một cánh chim én linh xảo, tốc độ cực nhanh, khiến cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Chứ. Diệp Huyền quát khẽ một tiếng, phi đao cắm phập vào trong vách tường của phòng luyện chế, toàn bộ thân đao đều cắm sát vào trong vách tường. Phất tay một cái, phi đao lại bắn ngược ra từ trong vách tường, rơi vào trong tay của Diệp Huyền. Hắc hắc. Nhìn về phía dấu vết dài hẹp trên vách tường, Diệp Huyền mỉm cười, vô cùng thỏa mãn với thành quả của mình. Nếu lực đạo cỡ này đột nhiên bắn ra thì e là võ giả địa võ sư tam trọng trong lúc không cẩn thận cũng phải bị trọng thương, thậm chí là mất mạng. Kế tiếp, Diệp Huyền lại tiến hành luyện hóa cho hai thanh phi đao còn lại. Chương 181, Diệt Huyền Phi Đao 2. Tên của ba thanh phi đao này cứ gọi là Diệt Huyền Phi Đao đi, dù sao Hồn Huyền Cương cũng có công hiệu phá huyền, gọi tên này thì đúng rồi. Diệp Huyền cất kỹ phi đao, cũng không rời khỏi phòng luyện chế, mà tiếp tục tu luyện. Từ sau khi hắn đột phá võ sĩ tam trọng tới nay, Diệp Huyền chỉ không ngừng ngưng luyện huyền khí của mình, huyền khí trong thân thể hắn bây giờ đã vô cùng hùng hậu, thậm chí còn có thể thử trùng kích vào cảnh giới võ sư huyền võ cảnh nhị giai. Nhưng đối với Diệp Huyền mà nói thì bây giờ vẫn chưa tới lúc. Sau khi sống lại thì hắn đã đặt ra yêu cầu cực kỳ cao cho bản thân. Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết chú ý chính là huyền mãn tự giật, công tham tạo hóa, cần huyền khí trong thập đại huyền mạch đạt tới cực hạn thì mới có thể đột phá. Nếu không thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển của võ giả trong tương lai. Cho nên Diệp Huyền cũng không nóng nổi, lúc nào rảnh rỗi thì ngồi im lặng tu luyện, huyền khí tiến triển cũng cực kỳ nhanh, hắn tin rằng chờ thêm 1-2 tháng nữa thì hắn tự nhiên có thể đột phá với cảnh giới võ sư. Sau khi tu luyện một hồi thì Diệp Huyền mới thong thả đi ra khỏi phòng tu luyện. Trong khoảng thời gian này, hiệp hội luyện dược sư có thể nói là bán buôn tấp nập, mỗi ngày đều có rất đông khách khứa kéo tới đây mua đan dược từ sáng sớm tới tối muộn, liên miên không dứt, cơ hồ đạp bằng ngạch cửa hiệp hội luyện dược sư. Chu quản sự, chúc mừng phát tài. Diệp Huyền vừa ra khỏi phòng luyện chế thì liền nhìn thấy Chu Hoa Dung mặt mũi đầy hồng quang, lúc này liền mỉm cười mở miệng. A, Huyền thiếu, ngươi xuất quan rồi. Chu quản sự thấy Diệp Huyền thì vô cùng mừng rỡ, nhiệt tình đi tới bên cạnh Diệp Huyền, cười hắc hắc nói: "Phát tài thì không dám nhận, nhưng việc buôn bán của hiệp hội luyện dược sư chúng ta bây giờ đúng là tốt hơn rất nhiều." Trên mặt Chu Hoa Dung đều là vẻ hưng phấn. Việc làm ăn buôn bán của hiệp hội luyện dược sư trong 2 ngày nay đúng là vô cùng tốt, đám người chen chúc tới đây chẳng những mua lượng lớn 3 loại đan dược đặc hiệu, mà ngay cả lượng tiêu thụ của những đan dược khác của hiệp hội luyện dược sư cũng tăng lên rất nhiều. Sau khi thống kê xong thì tiền lời của hiệp hội luyện dược sư trong 2 ngày nay gần như bằng với tiền lời 1 tháng của họ trước kia, lúc thống kê ra xong thì bản thân Chu Hoa Dung cũng không dám tin. Lúc trước khi Diệp Huyền tung ra 3 loại đan dược này thì hiệp hội luyện dược sư thật ra cũng không nghĩ tới sẽ lời được bao nhiêu tiền hết. Dù sao thì phần lớn tiền lời trong này đều chia hết cho Diệp gia rồi, hiệp hội luyện dược sư bọn họ chỉ được chia có vài thành thôi. nhưng kết quả lại khiến cho Chu Hoa Dung chấn kinh. Bản thân Chu Hoa Dung cũng là một người vô cùng thông minh, ý biết rõ tất cả những gì hiệp hội luyện dược sư có được hôm nay là do ai mang tới, cho nên hôm nay nhìn thấy Diệp Huyền thì thái độ nhiệt tình tới mức không cách nào hình dung được. Ý thì biết rõ, chỉ có làm thân với Diệp Huyền thì mới có thể cho y có được vinh hoa phú quý, còn những thứ khác chỉ là mây bay. Huyền thiếu, đây là bản thống kê số lượng đan dược bán ra được cùng với thống kê lợi nhuận đạt được mà hôm nay chúng ta vừa đưa ra, ngươi xem thử đi, chỉ mới 2 ngày thôi mà đã lời được hơn 10 vạn huyền tệ rồi, tương đương với tiền lợi 1 tháng của hiệp hội luyện dược sư trước kia, thật không tin nổi. Chu Hoa Dung hưng phấn nói, vừa rồi y cầm bảng thống kê nhưng một mực không tìm được ai để kể, đều nghẹn sắp chết rồi, bây giờ rốt cuộc cũng tìm được chỗ để nói. Ừ, xem ngươi kìa, chỉ mới lời được có mấy mươi vạn huyền tệ mà đã hưng phấn tới như vậy rồi sao? Diệp Huyền trợn mắt lên nhìn. Những thứ này chỉ là chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi thôi, tới lúc đó nếu như mỗi ngày có thể lời được gấp mấy chục lần, mấy trăm lần thì chẳng phải là ngươi sẽ mừng tới phát điên sao? Hai ngày lời được mấy chục vạn huyền tệ, kiếm tiền còn nhiều và nhanh hơn đi cấp nữa, nhưng trong lòng Huyền thiếu lại là chuyện vặt vãnh. Chu Hoa Dung nghe xong liền tái mặt, đợi tới chừng nghe được một câu cuối cùng thì không khỏi chừng muốn rất trong mắt, vô lực nói: "Lời gấp mấy chục, mấy trăm lần, sao có thể?" "Huyền thiếu, hai ngày nay sở dĩ có thể lời được nhiều như vậy là vì sản phẩm chỉ mới đưa ra thị trường, rất nhiều võ giả điên cuồng mua để dành, chờ vài ngày nữa, võ giả ở Lam Nguyệt Thành đều mua đủ đan dược rồi thì lượng tiêu thụ nhất định sẽ giảm xuống." Diệp Huyền thản nhiên nói: "Hưởng cho ngươi còn là tổng quản sự hiệp hội luyện dược sư, tầm nhìn chỉ hạn hẹp như vậy thôi sao? Tới lúc đó thị trường ở Lam Nguyệt Thành bão hòa rồi thì sao? Lẽ nào chúng ta không thể bán ở những thành thị khác của vương quốc?" Cho dù thị trường ở Lưu Vân quốc ta bão hòa rồi thì chúng ta cũng có thể bán tới những vương quốc khác, buôn bán là chuyện làm vĩnh viễn không hết đâu. Bán tới những thành thị và vương quốc khác. Chu Hoa Dung nghe xong thì hai mắt tỏa sáng. Đúng rồi, sao ta không nghĩ tới việc này chứ? Nghĩ tới cảnh tượng mà Diệp Huyền đã nói, tâm tình của Chu Hoa Dung lập tức không cách nào bình tĩnh được, những gì y nhìn thấy mấy hôm nay đã khiến cho y mở rộng tầm mắt, không ngờ bây giờ nghe thấy Diệp Huyền nói vậy, y mới ý thức được là tầm nhìn của mình trước kia quả thực quá hẹp. Đúng rồi, Huyền thiếu, hôm nay phụ thân của ngươi cùng Diệp gia chủ đều đang ở hiệp hội luyện dược sư chúng ta. Hiện tại đang thương lượng chiến lược sau này cùng với hội trưởng, chúng ta có thể nói kế hoạch này ra. Chu Hoa Dung vội vàng nói. Diệp Huyền gật gật đầu. Đi thôi. Hai người nhanh chóng đi tới phòng nghị sự của hiệp hội luyện dược sư. Nhìn thấy Diệp Huyền thì mọi người lại hàn huyên một hồi. Chu Hoa Dung nói ra những gì lúc nãy Diệp Huyền nói, Hoa La Huyền lập tức vỗ đùi. Hắc hắc, Huyền thiếu, ý kiến này của ngươi rất tốt. Diệp Triển Hùng cũng gật đầu nói. Bán ra những thành thị khác cũng là một ý kiến rất hay. Bất qua trước mắt Diệp gia ta vẫn còn nhỏ, chuyện này lại liên quan tới rất nhiều phương diện, nhất thời không thể làm được. Muốn đưa tới những thành thị khác bán thì đầu tiên cần phải có năng lực hậu cần cường đại, có thể vận chuyển đan dược tới những thành thị khác an toàn, tiếp theo là phải có trú điểm ở những thành thị khác, phải móc nối quan hệ tốt với những gia tộc bản xứ nữa. Chương 182, Diệp gia bị tập kích, 1. Những chuyện này, đối với gia tộc hiện tại còn nhỏ yếu như Diệp gia mà nói thì cũng không phải chuyện dễ dàng. Hoa La Huyên lại cười ha hà nói: "Triển Hùng gia chủ, ta biết rõ ngươi đang lo lắng chuyện gì, điểm này thì ngươi cứ yên tâm đi, để Hoa La Huyên ta xử lý, ta cũng có giao tình không tệ với hội trưởng của những hiệp hội luyện dược sư ở các thành thị gần đây." Hoàn toàn có thể đưa đan dược qua đó tiêu thụ. Đúng đó, trước khi đánh thông quan hệ thì chúng ta có thể thông qua hiệp hội luyện dược sư để tiêu thụ đan dược. Ánh mắt của mấy người Diệp Triển Hùng sáng lên. Phụ thân, gần đây Chu gia và Vương gia có động tĩnh gì không? Diệp Huyền cũng không quên Chu gia và Vương gia. Tuy rằng hai nhà này chắc chắn sẽ suy bại, nhưng chuyện đánh rắn không chết còn bị rắn cắn ngược lại, Diệp Huyền tuyệt đối sẽ không cho phép nó xảy ra. Diệp Triển Vân mỉm cười nói, gần đây Chu gia và Vương gia rất ngoan ngoãn, cũng không có hành động gì, thậm chí còn chủ động đóng cửa vài gian hàng, rõ ràng là không dám tranh phong cùng Diệp gia ta. Chẳng lẽ Vương gia và Chu gia ngoan ngoãn chịu trận như vậy, cư nhiên không gây sự? Diệp Huyền nhíu mày, thế này hoàn toàn không giống phong cách của hai nhà này chút nào. Diệp Triển Hùng mỉm cười nói, sau lần ở yến hội phủ thành chủ thì nhân khí của Vương gia và Chu gia đã rất thê thảm, bây giờ phủ thành chủ thỉnh thoảng vẫn phái người tới kiếm chuyện với hai nhà bọn họ, ta thấy chính bản thân bọn họ đều không ứng phó nổi. Diệp Huyền lại hỏi, hành tung của người Vương gia gần đây thì sao? Diệp Triển Hùng nói, gia chủ Vương gia là Vương Hải và gia chủ Chu Thông của Chu gia gần đây luôn lộ diện, liên tiếp tới phủ thành chủ, hẳn là muốn làm dịu quan hệ với phủ thành chủ. Vậy còn Vương Tuyên của Vương gia đâu? Vương Tuyên thì không có động tĩnh gì, hai ngày nay một mực không nhìn thấy hắn. Không thể nào. Diệp Huyền nhíu mày, Vương Tuyên của Vương gia tuyệt đối là kẻ hận hắn nhất, hơn nữa làm việc cũng lô mãng nhất, lấy tính cách của gã thì nhất định là sẽ không ngoan ngoãn khoanh tay chịu chết như vậy được, cho dù Vương gia có đồng ý bỏ qua cho Diệp Huyền đi nữa thì kẻ bị Diệp Huyền phế đi con trai như Vương Tuyên tuyệt đối cũng sẽ không bỏ qua. Diệp Huyền luôn tin tưởng vào khả năng quan sát của mình, trong lòng hắn đột nhiên lóe lên. Có khi nào là đám người Vương Tuyên không có ở Vương gia hay không? Lời này vừa ra thì tất cả mọi người đều ngây ra. Không ở Vương gia thì đi đâu? Đột nhiên, như nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Huyền Nhi, lẽ nào là Vương gia và Chu gia đã phái người tới Thanh Sơn trấn? Diệp Triển Vân và Diệp Triển Hùng đưa mắt nhìn nhau, trên mặt lập tức lộ ra một tia khiếp sợ. Không thể nào đâu, chẳng lẽ Vương gia còn dám ngông cuồng ra tay như vậy? Diệp Triển trấn cảm thấy không dám tin. Chưa chắc đâu. Diệp Triển Vân nhíu mày thật chặt, lạnh giọng nói, suy đoán của chúng ta chắc là đúng rồi, vì hai ngày nay chẳng những Vương Tuyên của Vương gia chẳng có động tĩnh gì, mà ngay cả vài người của Chu gia cũng không có tin tức, nếu như không phải bọn họ chuẩn bị làm gì đó thì tuyệt đối không thể như vậy được. Không xong rồi, bây giờ trong nhà chỉ còn lại phụ thân và Triển Đường, nếu như Chu gia và Vương gia thực sự phái người tấn công gia tộc thì căn bản không thể ngăn được. Chúng ta phải lập tức quay về. Trên mặt mấy người Diệp Triển Hùng đều lộ ra vẻ lo lắng. Đại bá, tứ thúc, các ngươi đừng gấp. Trên mặt Diệp Huyền cũng mang theo chút lo lắng, hàn khí âm trầm. Chuyện ở Lam Nguyệt Thành phải có người đứng ra chủ trì, hơn nữa nếu như Vương gia và Chu gia thật sự muốn động thủ thì nhất định sẽ đánh một kích như lôi đình, các ngươi chỉ mới là địa võ sư nhất trọng, cho dù trở về cũng không thể làm được gì nhiều, không bằng cứ để ta và phụ thân cùng nhau trở về, các ngươi ở lại đây chủ trì đại cục đi. Trong lòng của Diệp Huyền cũng có chút tự trách, lần này hắn quá sơ suất. Mặc dù đã nghĩ tới chuyện Vương gia và Chu gia sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhưng lại không nghĩ tới chuyện hai nhà bọn họ sẽ phản ứng nhanh như vậy. Hắn biết là mình có hơi coi thường Vương gia và Chu gia. Diệp Triển Vân và Diệp Huyền lập tức cưỡi khoái mã, nhanh chóng rời khỏi Lam Nguyệt Thành, chạy nhanh về phía Thanh Sơn trấn. Trong lòng Diệp Huyền thầm hy vọng, tốt nhất là suy đoán của mình không phải thực. Hai ngày sau, hai người phong trần mệt mỏi về tới Thanh Sơn trấn. Vừa liếc mắt nhìn phụ đệ Diệp gia một cái thì trong lòng hai người không khỏi trầm xuống. Cửa chính của Diệp gia mở rộng, cánh cửa gỗ nặng nề bị đánh vỡ tan tành nằm dưới đất, trên mặt đất thậm chí còn có không ít vết máu đã khô cạn. Trong đầu Diệp Triển Vân ong lên một tiếng, nhất thời cảm thấy đầu choáng mắt hoa. "Phụ thân!" Y Liễu lo lắng hét lớn một tiếng, xông thẳng vào trong phủ đệ, chỉ thấy bên trong phủ đệ không có một bóng người, khắp nơi đều là dấu tích đổ nát thê lương sau một trận đại chiến. "Phụ thân, đừng đợi, gia gia không có việc gì đâu." Diệp Huyền mở miệng nói, đột nhiên, ánh mắt của hắn sáng lên. "Phụ thân, người đi theo ta." Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, nhanh chóng kéo phụ thân đi tới chỗ sâu nhất trong phủ đệ, chỉ thấy vài người hầu đang quét dọn ở đó. "Mấy người các ngươi có biết đã xảy ra chuyện gì hay không? Lão gia từ đâu rồi?" Diệp Triển Vân xông thẳng tới trước mặt một người hầu, một tay xách cổ áo gã lên. "Tam gia, Huyền thiếu gia." Người hầu kia bị túm lên, đầu tiên là sợ tới mức hồn phi phách tán, sau khi nhìn rõ đối phương là ai thì lập tức thở hắt ra một hơi. "Nói mau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Mắt của Diệp Triển Vân đỏ ngầu, trong lòng vô cùng lo lắng, xách tên người hầu kia lên tới mức khiến gã sắp không thở nổi. "Tam gia, ngươi buông ta ra trước đã, lão gia tử không có việc gì hết." Người hầu kia bị siết chặt, gương mặt đỏ lên. "Phụ thân, ngươi đừng sốt ruột, các ngươi từ từ nói, trong tộc rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Diệp Huyền nhìn thấy trong mắt của mấy người hầu cũng không có vẻ thất kinh gì, nghe thấy vậy xong thì trong lòng nháy mắt liền yên tâm hơn. Nếu như mấy người gia gia xảy ra chuyện gì thì mấy người hầu này chắc chắn sẽ không biểu hiện thế này, càng sẽ không bình tĩnh nhàn nhã đứng đây quét dọn. Diệp Triển Vân liền đặt người hầu kia xuống. "Tam gia, Huyền thiếu gia, chuyện là như vậy." Người hầu kia liền chậm rãi kể lại chuyện đã xảy ra. Chương 183, Diệp gia bị tập kích 2. Hóa ra khuya hôm qua đột nhiên có một đám người bịt mặt xâm nhập vào phủ đệ Diệp gia, đám người kia có chừng 7-8 người, thực lực vô cùng đáng sợ, gặp người liền giết. Hộ vệ Diệp gia tuy rằng đều là người dũng mãnh thiện chiến, nhưng cũng không phải đối thủ của đám người bịt mặt kia, cho nên đều bị thương. Ngay cả Diệp Triển Đường thân là cường giả địa võ sư nhất trọng cũng chỉ chống đỡ được hai hiệp trước thế công của đám người kia là thổ huyết trọng thương. Còn hai kẻ mạnh nhất trong số đó thì xông thẳng đến phòng của lão gia tử. Lão gia tử luôn một mực bế quan rốt cuộc cũng thức tỉnh, hai bên đại chiến một trận, tuy rằng thực lực của lão gia tử rất mạnh, nhưng bị mấy người liên thủ đánh nên chỉ có thể liên tục chống đỡ, liên tục bị dính chiêu. Ngay tại lúc lão gia tử cùng người của Diệp gia sắp ngăn cản không nổi nữa thì thực lực của lão gia tử đang bị trọng thương đột nhiên tăng vọt, đả thương vài kẻ. Tên cầm đầu thấy mấy người liên thủ cũng không thể làm gì được lão gia tử, cuối cùng không thể chật vật bỏ chạy. Lão gia tử đuổi giết theo một đường, liên tục giết chết 4 tên trong số đó, còn lại 4 tên mặc dù bị trọng thương nhưng vẫn để cho chúng chạy thoát. Ngay tại lúc lão gia tử đang chuẩn bị đuổi giết tiếp thì phía trang viên truyền tin lại, nói một trang viên của Diệp gia bị Lý gia và Lưu gia liên thủ tiến công, dược liệu trong trang viên đều bị hủy hết. Lão gia tử tức giận đã trực tiếp kéo người giết hết đám người Lý gia và Lưu gia đang định bỏ chạy, hiện tại lão gia tử đang kiểm kê lại tài sản của hai nhà Lý gia và Lưu gia. Về phần những hộ vệ khác của gia tộc thì tất cả đều tới trấn thủ ở các trang viên, sợ bị người ta tập kích lần nữa. Những ngày này đang là lúc tiệm thuốc của Diệp gia vừa khai trương, nếu vì dược liệu không cung ứng đủ mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì không ai gánh nổi trách nhiệm. Nghe người hầu kia kể vậy thì Diệp Triển Vân và Diệp Huyền đều thở phào một hơi nhẹ nhõm, hai người đưa mắt nhìn nhau, vội vàng phi thân đi về phía phủ đệ của Lưu gia và Lý gia. Hôm nay trên Thanh Sơn trấn, khắp nơi đều là dân chúng đang nghị luận, cả đám đều cảm thấy bàng hoàng. Chuyện xảy ra khuya hôm qua ở Diệp gia, bây giờ mọi người nhớ lại mà vẫn còn khiếp sợ không thôi. Nơi này dù sao cũng là thành trấn dưới trướng Lam Nguyệt Thành, có trật tự nhất định, tuy rằng giữa các đại gia tộc cũng có tranh phong với nhau, nhưng cũng chỉ có thể làm lén lút, bề ngoài không ai dám tự tiện động thủ. Nhưng Diệp gia cư nhiên trực tiếp tiêu diệt hai gia tộc ở bên ngoài trấn, chỉ ngẫm lại thôi cũng đủ để khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi không thôi. Diệp Huyền và phụ thân nghe tiếng xì xào bàn tán của dân chúng thì cũng cười khổ một cái. Lúc trước hai người vội vã trở về, sau khi bước vào Thanh Sơn trấn thì không hề dừng lại, chạy một đường về tới phủ đệ Diệp gia, bằng không nghe được mấy lời xì xào bàn tán của dân chúng một chút thôi cũng sẽ không phải lo lắng tới vậy. Rất nhanh, hai người bước vào phủ đệ Lý gia liền thấy được Diệp lão gia tử đang đứng uy phong lẫm lẫm ở đó. "Phụ thân, gia gia." Diệp Huyền và Diệp Triển Vân vội chạy lên. "Sao đột nhiên hai người các ngươi lại trở về?" Lão gia tử nhìn thấy Diệp Huyền và Diệp Triển Vân thì lập tức mỉm cười, sau đó như chợt nghĩ tới chuyện gì đó, lại nhướng mày lên. "Có phải là bên Lam Nguyệt Thành xảy ra chuyện gì hay không?" Diệp Triển Vân giải thích. "Phụ thân, Lam Nguyệt Thành không có việc gì hết, chỉ là chúng ta đột nhiên thấy thiếu vài cường giả của Vương gia và Chu gia, lo lắng cho an nguy của ngươi cho nên mới trở lại." "A, mấy tên ngày hôm qua là người của Vương gia và Chu gia?" Lão gia tử nhếch môi cười lạnh. "Chẳng trách đám người này lại có thân thủ lợi hại như vậy, Vương gia và Chu gia đúng là để mắt tới Diệp gia chúng ta, cư nhiên một lần phái ra nhiều cường giả như vậy." 8 tên cường giả địa võ sư, đối với tam đại gia tộc như Vương gia và Chu gia mà nói thì cơ hồ cũng dốc một nửa lực lượng của hai nhà rồi. Huống hồ gì trong số đó còn có hai cường giả địa võ sư nhị trọng, đối phó với gia tộc nhỏ như Diệp gia thì căn bản chính là chèn ép tuyệt đối. "Phụ thân, ngươi không sao chứ? Ta có thể có gì được chứ?"

Một khi màu phai đi thì Diệp Huyền sẽ dừng bước, cẩn thận quan sát, sau đó sẽ chạy sang hướng khác, miếng bông sẽ biến thành màu đỏ trở lại. Diệp Phách Thiên và Diệp Triển Vân theo sát phía sau, trên đường đi cũng trợn mắt há mồm ra mà nhìn. Loại diệu thuật truy tung thế này, bất luận đối phương chạy tới nơi nào, cũng có thể dễ dàng lần ra. Trên đường đi, Diệp Huyền giống như mọc thêm một con mắt vậy, dẫn đường ở phía trước, còn Diệp Triển Vân và Diệp Phách Thiên thì theo sát phía sau. Ước chừng nửa ngày sau Diệp Huyền đột nhiên dừng bước. Cũng sắp tới nơi rồi, huyết khí ở nơi này rất mới, hẳn là lưu lại từ nửa canh giờ trước, ta có thể cảm giác được bọn họ ở cách đây không xa. Diệp Huyền nhìn về phía mảnh rừng rậm trước mặt, lạnh lùng nói. Ánh mắt của hai người Diệp lao ra tử đều ngưng tụ, thần sắc cảnh giác hẳn lên. Huyền Nhi, lát nữa ngươi nấp kỹ một chút, nếu như phát hiện tung tích của đám người Vương Tuyên thì trốn xa một chút, đừng hành động lỗ mãng, để cho ta và phụ thân của ngươi ra tay. Diệp lao ra tử nói xong thì dẫn đầu đi vào rừng. Huyền Nhi, chú ý an toàn, nếu như có chuyện gì thì ngươi lập tức đi về. Diệp Triển Vân cũng nhắc nhở. Ánh mắt của Diệp Huyền rất bình tĩnh, không nói thêm gì, chỉ đi theo sau lưng Diệp Triển Vân. Lúc này, ở một khe núi cách đó mấy chục dặm, bốn người Vương Tuyên đang khoanh chân ngồi đó để điều trị nội tức. Hai người Vương gia trong đó chính là Vương Tuyên và Vương Thông, còn hai người của Chu gia thì là Chu Băng và Chu Tiên. Bốn người này có hai người là địa võ sư nhị trọng, thực lực vô cùng cường hãn. Chương 185, ngàn dặm tập sát 2. Thật không ngờ, lão thất phu Diệp lão gia tử kia cư nhiên đột phá địa võ sư tam trọng ngay lúc đó, khiến cho kế hoạch lần này của chúng ta thất bại trong gang tấc. Ánh mắt của Vương Tuyên vô cùng lạnh lẽo. Có cường giả địa võ sư tam trọng, lần này Diệp gia quật khởi, e là thế không thể đỡ rồi. Chết tiệt, chỉ là một gia tộc nho nhỏ ở nông thôn mà thôi, cứ tiếp tục như vậy thì chẳng phải sau này hai nhà chúng ta phải luôn bị Diệp gia áp chế hay sao? Sắc mặt của Chu Tiền vô cùng âm trầm. Vương Thông lạnh lùng nói: "Yên tâm đi, chuyện đó nhất định sẽ không xảy ra đâu, chúng ta đã báo tin này về cho gia tộc, tộc trưởng bọn họ nhìn thấy nhất định sẽ phái cường giả tới đây, nhất định không thể để cho Diệp gia bọn họ quật khởi." "Đúng vậy, nếu thật sự muốn để hai nhà chúng ta sau này phải dựa hơi Diệp gia mà sống thì chẳng thà để chúng ta chết đi còn hơn." Bốn người của Chu gia và Vương gia đều lộ ra vẻ mặt hung tợn. "Được rồi, việc quan trọng bây giờ không phải là lo nghĩ nhiều như vậy, chúng ta phải quay về Lam Nguyệt Thành trước đã rồi tính sau." Vương Thông trầm giọng nói. "Đương nhiên phải trở lại Lam Nguyệt Thành, bất quá sợ là phải đi vòng qua Hắc Phong Lĩnh, không thể đi qua Cự Thạch trấn được." "Sao vậy, lẽ nào Diệp gia bọn họ sẽ mai phục ở đó sao?" "Có mai phục hay không thì ta không biết, nhưng nếu đi từ đây về Lam Nguyệt Thành thì chỉ có một con đường là Cự Thạch trấn, nếu như ta là người Diệp gia, không thể tìm ra tung tích của chúng ta thì nhất định sẽ chờ săn ở đó, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy được." Trong bốn người thì Vương Thông là người có tính cẩn thận nhất, lạnh lùng nói ra. Quả nhiên không hổ là người thông tuệ nhất trong đời thứ hai của Vương gia, đáng tiếc, có thông tuệ hơn nữa thì hôm nay cũng phải chết. Đột nhiên, một tiếng cười lớn từ bên ngoài khe núi truyền vào, một bóng người khí phách đột nhiên xuất hiện ở phía trên khe núi, thân hình của lão cao lớn giống như một người khổng lồ, bao trùm phía trên bốn người, phát ra khí thế cuồng phách. "Là ngươi, Diệp Phách Thiên, sao ngươi lại ở đây?" Trên mặt bốn người đều kinh hoàng, đồng thời khiếp sợ mở miệng hỏi. Bốn người bọn họ đi vào sơn lâm, hành tung quỷ dị, chưa từng đi theo kiểu bình thường, tự thấy là vô cùng an toàn. Bây giờ nhìn thấy Diệp Phách Thiên thì lập tức như gặp phải quỷ vậy. "Tại sao ta lại ở đây sao?" "Đương nhiên là ông trời để ta tới đây để lấy mạng của các ngươi rồi." Diệp Phách Thiên cười lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời nữa, hung hăng đánh thẳng một quyền xuống bốn người bên dưới. Ầm ầm. Quyền phong chấn động, đánh nát nham thạch, quyền uy mênh mông quần quần hóa thành mãnh hổ gầm rú, lao nhanh về phía bốn người Vương Tuyên. "Lão thất phu, ngươi vừa mới đột phá, cho rằng một mình ngươi thì có thể giết được bốn người bọn ta sao?" Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, chỗ bốn người Vương Tuyên đứng lúc trước lập tức bị đánh thành một cái hố lớn, bốn người đồng thời phi thân bay lên, đưa mắt nhìn nhau. Sau đó lao tới từ nhiều hướng. "Lão thất phu chỉ có một mình thôi, giết lao rồi chúng ta mới có thể toàn mạng." Vương Tuyên tức giận gầm lên, trên đỉnh đầu của gã hiện ra một con đại xà màu đen, đại xà vằn mèo, đôi mắt lạnh như băng, phun ra khí tức lạnh lẽo, vầng sáng màu đen lưu chuyển, hung hăng lao về phía Diệp lao gia tử. Cùng lúc đó, ba người Vương Thông, Chu Băng và Chu Tiền cũng đều thi triển ra võ hồn của bản thân, trên người của hai nhà Chu gia lập tức bao trùm một tầng khôi giáp bằng đá thật dày, vầng sáng màu vàng lưu chuyển, hoành tạo vô địch. Tứ đại cao thủ biết rõ, lúc này mà chạy trốn thì chắc chắn chỉ còn một con đường chết, bị đối phương lần lượt đánh bại từng tên. Chỉ có liên thủ thì mới còn đường sống. "Lũ nhãi nhép, chỉ là bại tướng dưới tay ta mà cũng dám mạnh miệng." Lão gia tử cười lạnh một tiếng, thi triển ra đại địa võ hồn, ánh sáng chói lọi phát ra vạn trượng, hai tay giống như hai cái quạt hương bổ khổng lồ, hung hăng quét về phía bốn người kia. "Bình bình bình bình bình." Tiếng quyền bạo vang lên liên tiếp vọng khắp núi rừng, mấy cây đại thụ ở xung quanh bị lực trùng kích khủng bố kia nháy mắt liền bị đánh gãy nát, mặt đất nham thạch cứng rắn bị cào lên một tầng, đá vụn bay tán loạn. Trong tiếng nổ đùng đùng, lão gia tử giống như mãnh hổ, ngạo tiếu sơn lâm, liên tục ra tay, âm bạo liên tục, bốn người Vương Tuyên bị đánh văng ngực ra, thân hình chấn động. "Đây chính là thực lực của các ngươi sao? Chút tài mọn." Lão gia tử cười lạnh một tiếng, giống như mãnh hổ xuống núi phóng tới chỗ bốn người, kình phong kích động quanh người, khí thế không ai địch nổi. "Đáng chết." Sắc mặt của bốn người vô cùng khó coi, địa võ sư tam trọng, tuy rằng nhìn qua chỉ cao hơn bọn họ có một trọng, nhưng thực lực lại vượt hẳn bốn người bọn họ rất nhiều, thế cho nên cả bốn người bọn họ liên thủ cũng vẫn rơi vào thế hạ phong. "Vương Tuyên, cứ tiếp tục như vậy thì không được, ta biết ngươi vẫn còn đòn sát thủ, nếu không lấy ra nữa thì hôm nay bốn chúng ta đều phải bỏ mạng ở nơi này đó." Chu Băng gầm lên một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây chùy lớn, bên trên cây chùy có quang mang lưu chuyển, tản ra khí tức bành trướng. "Hạo Thiên chùy, diệt!" Quang mang trên người Chu Băng lóe lên, nhào tới như sói đói, cự chùy trong tay cũng phóng ra huyền khí ngập tràn, uy thế kinh người. Vương Tuyên thấy thế thì cũng cắn răng một cái, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh đoạn kiếm màu đen, bên trên đoạn kiếm tỏa ra sương mờ, vô cùng tà ác, hóa thành một đạo lưu quang màu đen trong tay Vương Tuyên, theo sát Chu Băng, đâm về phía Diệp lão gia tử. Hừm. Sắc mặt của lão gia tử hơi động. Cút đi. Miệng lão như sấm xuân nổ, đại địa võ hồn vận chuyển tới cực hạn, đánh một trường lên cự chùy hùng hậu kia, chỉ nghe ầm vang một tiếng, Chu Băng bay ngược ra xa, còn lão gia tử cũng bịch bịch bịch lùi lại ba bước, dẫm ra ba dấu chân thật sâu trên mặt đất. Huyền binh tam cấp này quả nhiên lợi hại. Ánh mắt của lão gia tử hơi ngưng lại, Hạo Thiên truy này trong đêm đó Chu Băng cũng đã thi triển qua, nếu như không vì thanh bảo binh này thì lão cũng sẽ không để cho đám người Vương Tuyên chạy thoát. Mà lúc này, Vương Tuyên cũng đã lẻn tới sau lưng lão gia tử, đoạn kiếm màu đen dùng một góc độ vô cùng xảo trá từ hướng khác nghiêng mình đâm tới. Chương 186, Hồn binh, 1. Đoạn kiếm màu đen này phát ra tà khí âm trầm, cũng không biết là huyền binh đẳng cấp nào, chỉ là khi nó tới gần thì lão gia tử lập tức sinh ra một cảm giác nguy cơ cực mạnh. Vô sóng trưởng. Lão không dám khinh thường, đánh ra một trường, hung hăng đánh lên sóng kiếm, lưỡi kiếm sắc bén thiếu chút nữa cắt vỡ trưởng khí của lão để đâm rách bàn tay lão. Vương gia và Chu gia quả nhiên không hổ là một trong tam đại gia tộc, bảo vật nhiều không đếm xuể. Ánh mắt của lão gia tử trở nên nghiêm trọng, luận thực lực, lão nhất định hơn hẳn bốn người Vương Tuyên, chính là dù sao thì Diệp gia cũng là gia tộc nhỏ, xét bảo vật thì còn lâu mới có thể sánh được với hai đại gia tộc. Lão thất phu này, cư nhiên còn dám đơn thân độc mã đuổi tới đây, lần trước nếu như không phải lão đột nhiên đột phá, đả thương chúng ta, thì chúng ta sao có thể bỏ chạy được, thiên đường có cửa người không đi, địa ngục không lối lại xông vào, đã như vậy thì giết lão thôi. Vương Tuyên tức giận gầm lên một tiếng, võ hồn hắc xà trên đầu xè xè kêu lên, hung tợn lao tới. Giết. Mấy người Chu Băng cũng trở nên dữ tợn, thúc dục võ hồn tới mức tận cùng, đều phát động thế công mạnh nhất. Ầm ầm ầm. Dưới thế công liên tục của mấy kẻ này, trong đáy mắt của lão gia tử lóe lên tia cười lạnh, vừa toàn lực chống đỡ vừa điên cuồng ra tay đánh về phía một trong hai kẻ mạnh nhất trong số này là Chu Băng. Dù cho Chu Băng có được huyền binh tam cấp đi nữa, nhưng dưới thế tiến công của lão gia tử thì cũng không ngừng lùi lại phía sau, sau mấy chiêu thì huyền khí của gã đột nhiên có loại cảm giác không liền mạch. Phá! Phanh! Lão gia tử nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó lại dồn toàn lực đánh ra một trường, huyền khí bên ngoài cơ thể Chu Băng ầm ầm vỡ nát. Trong lúc nguy hiểm, kề cận gã vội vàng giơ Hạo Thiên truy lên trước ngực chống đỡ, lúc này mới tránh được một kiếp, huyền khí kích động, miệng phun ra máu tươi. Chết cho ta. Lão gia tử quát lên, đuổi theo sát. Chu Băng, không cần chiến đấu với lão, mục tiêu của lão chính là công phá từng người. Vương Tuyên giống to một tiếng, đoạn kiếm màu đen liều lĩnh đâm ra, ngăn cản lão gia tử. Ta biết rồi. Chu Băng ngăn chặn huyết khí sôi trào trong cơ thể, lạnh lùng mở miệng, lại chuẩn bị ra tay lần nữa. Đột nhiên, oanh! Dị biến xuất hiện, mấy người giao thủ với nhau, không biết từ khi nào đã di chuyển tới trước một lùm cây. Chỉ thấy đột nhiên có một bóng người phóng ra từ trong phiến cây rừng yên tĩnh kia, bóng người nọ nhanh như chớp, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng thai, đánh út về phía Chu Băng ở sát đó. "Chu Băng, cẩn thận." Vương Tuyên gằn giọng quát lên. Lúc này Chu Băng cũng cảm thấy sau lưng có gì đó, xoay người định ra tay, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. "Phanh!" Tốc độ của bóng người kia cực nhanh, đánh một chưởng nhanh như chớp lên sau lưng của gã, huyền khí cường hãn đột nhiên bộc phát, mơ hồ có tiếng rồng ngâm hổ gầm vang vọng khắp đất trời, ngực của Chu Băng lập tức bị đánh thủng một lỗ lớn, bình một tiếng, thân thể liền ngã xuống trên đất. Một vị cường giả địa võ sư nhị trọng mới nay còn sống sờ sờ ra đó, chỉ trong nháy mắt liền trở thành một khối thi thể vô tri. Đáng chết. Vương Tuyên lập tức trợn mắt. Là ngươi, Diệp Chiến Vân, ngươi cư nhiên một mực mai phục ở đây, Diệp gia các ngươi đúng là hèn hạ. Một màn bất thình lình, lập tức khiến ba người Vương Tuyên kinh sợ. Ha ha ha, hèn hạ, có hèn bằng Vương gia và Chu gia các ngươi không? Lão gia tử cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt khi Diệp Chiến Vân xuất hiện thì liền xoay người nhanh như chớp, quét một chưởng về phía ba người Vương Tuyên. Vương Tuyên đang khiếp sợ, chỉ kịp cản lại, cả người nháy mắt liền văng ra như một miếng rẻ rách, nện thẳng lên trên vách đá, miệng phun máu tươi. Còn hai người khác thì không được may mắn như gã, một người trong số đó trực tiếp bị trưởng của lão gia tử đánh nát đầu, kẻ còn lại thì cũng đứt gân gãy xương, kêu la thảm thiết, máu tươi trên người phun ra tung tóe. Nhất thời, tứ đại cao thủ của Vương gia và Chu gia, hai chết hai bị thương, tràng diện vô cùng thê thảm. Hai kẻ còn sống chính là Vương Tuyên và Vương Thông, đều là người của Vương gia. Vương Tuyên, Vương Thông, lần này các ngươi dám tới đây giết Diệp gia ta, kết cục đã định sẵn rồi, chịu chết đi. Diệp lão gia tử quát lạnh một tiếng, không hề cho đối phương cơ hội lấy hơi, cuồng mãnh đánh ra. Diệp Triển Vân đứng bên cạnh cũng cười lạnh dốc toàn lực ra tay. Không xong, tứ đệ, cứ tiếp tục như vậy thì hai người chúng ta đều sẽ mất mạng. Trong lòng Vương Tuyên vô cùng sợ hãi, trên tay của gã đột nhiên xuất hiện một viên đan dược màu đen, trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn, đột nhiên nhét vào trong miệng. Tứ đệ, ngươi mau đi đi, ta cản hai người bọn họ lại trước, lát nữa sẽ đuổi theo hội hợp cùng ngươi. Vương Tuyên giống lên một tiếng, đột nhiên đâm một kiếm về phía lão gia tử. Muốn đi sao? Đi nơi nào? Diệp lão gia tử đánh ra một trường, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, hai người đồng loạt lùi về sau mấy bước, huyền khí trong cơ thể sôi trào. Cái gì? Trên mặt Diệp lão gia tử lộ ra vẻ giận mình. Lực lượng của tên Vương Tuyên này nháy mắt lại tăng lên gần gấp bội. "Triển Vân, ngươi phải cẩn thận, đan dược mà tên Vương Tuyên này dùng rất cổ quái." Sắc mặt của lão gia tử trở nên ngưng trọng nói. "Ha ha ha, đan dược ta dùng chính là đan dược Tam phẩm Bạo Huyền đan, hôm nay ta sẽ trả thù cho con trai Vương phi đã bị phế của ta." Vương Tuyên hung tợn cười lớn, trên người gã không ngừng tản mát ra một loại khí tức màu đen, ánh mắt hung tàn đỏ bừng lên, kết hợp với đoạn kiếm trong tay và hắc xà võ hồn trên đầu, cả người giống như một tên ma quỷ bước ra từ địa ngục. Lão gia tử và Diệp Triển Vân đều thầm giận mình. Bạo Huyền đan Tam phẩm là một loại đan dược cực kỳ cường đại, có thể khiến cho thực lực của bất kỳ cường giả cấp bậc địa võ sư nào tăng lên một cấp bậc trong thời gian ngắn. Đương nhiên, tác dụng phụ của nó cũng vô cùng đáng sợ, sau khi dược liệu tan hết mà không trị liệu kịp thời, nhẹ thì kinh mạch đứt đoạn, huyền khí hỗn loạn, nặng thì chết tại chỗ, thân vẫn đạo tiêu. Loại đan dược này, trừ phi ngay lúc sinh tử kề bên, người bình thường đều không dám dùng tùy tiện, lúc này Vương Tuyên rốt cuộc cũng liều mạng. Chết đi. Gã lướt nhanh về phía Diệp Chiến Vân. Đông. Chương 187, hồn binh 2. Diệp Chiến Vân vung Hạo Thiên Truy vừa nhận được, đối bính một cái cùng Vương Tuyên, cả người văng ngược ra sau hơn 10 mét, hai chân kéo dài trên mặt đất nham thạch tạo thành hai khe rãnh thật sâu, bụi tung mù mịt. Huyền khí mãnh liệt, kích động khiến cho huyết khí trong cơ thể của y sôi trào không ngớt. Chiến Vân, lão gia tử tức giận gào lên một tiếng, bổ nhào xuống, hai bên nháy mắt liền giao thủ gần 10 hiệp, lại không thể phân thắng thua, thậm chí Vương Tuyên ẩn ẩn còn chiếm cứ thượng phong. Quỳ ta kiếm, giải phong. Vương Tuyên đột nhiên gầm lên một tiếng, ta khí âm trầm lạnh leo trên thân đoạn kiếm đột nhiên tuôn ra một đạo sương mù, che chắn hồn lực ba động, nháy mắt liền đâm vào bên trong võ hồn của Diệp lão gia tử. Phụt. Sắc mặt của Diệp lão gia tử trắng bệch, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, võ hồn khí tức trên người lay động kịch liệt. Hồn binh. Lão giật mình bật thốt. Thứ gọi là hồn binh, chính là một loại vũ khí có uy lực còn cao hơn cả huyền binh, mức độ khó khăn khi chế tạo ra nó khó như lên trời, bình thường thoạt nhìn giống hệt như huyền binh, nhưng một khi giải phong xong thì lại có thể trực tiếp công kích võ hồn của võ giả, uy lực kinh người. Nhất thời, Vương Tuyên anh dũng vô cùng, lại chặn được hai người Diệp lão gia tử và Diệp Chiến Vân. Vương Thông thấy thế vội quay lại gia nhập trận chiến, âm thầm ra tay với mấy người Diệp Chiến Vân liên tục. Hai người lại rơi vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. "Gia gia, phụ thân, các ngươi tấn công ba huyệt thiên trùng, Cưu Vĩ, cự khuyết của hắn thì bạo huyền đan sẽ bị phá ngay." Đột nhiên, một tiếng quát thản nhiên vang lên, quay đầu nhìn lại, Diệp Huyền đang đứng trên một cây đại thụ, thản nhiên mở miệng. "Diệp Huyền, ngươi cư nhiên ở đây?" Vương Tuyên thấy thế thì vừa mừng vừa run. "Ha ha ha, ông trời ơi, ông đang cho ta cơ hội để báo thù cho con trai sao? Tứ đệ, ngươi cứ mặc kệ ở đây, mau giết chết thằng nhãi Diệp Huyền kia cho ta, sau đó lại cùng ta giết chết lao thất phu Diệp gia." "Được." Vương Thông xoay người ra khỏi chiến trường, chuyển mục tiêu về phía Diệp Huyền. Hai người Diệp Phách Thiên và Diệp Chiến Vân thấy thế thì trong lòng trở nên căng trường, vội vàng la lớn. "Huyền Nhi, ngươi mau chạy đi." Hai người đồng thời đánh về phía tên Vương Thông đang bị trọng thương. "Đối thủ của các ngươi là ta." Vương Tuyên sao có thể để cho hai người họ như ý, nhếch răng cười một tiếng, quỷ tà kiếm liên tục đâm ra, liều mạng ngăn cản hai người kia lại. Thân hình của Vương Tuyên cũng vừa động, đã xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền, đánh một chưởng về phía hắn, cười lạnh nói: "Tiểu quỷ, hôm nay ta sẽ trả mối huyết thù cho Vương gia ta, chết đi cho ta." Nhìn thấy Vương Thông đánh xuống một chưởng, trong lòng hai người Diệp Phách Thiên và Diệp Chiến Vân trầm xuống, tức giận gầm lên điên cuồng ra tay, cố gắng thoát ra khỏi phạm vi tấn công của Vương Tuyên, nhưng Vương Tuyên đã uống bạo huyền đan xong, lại thêm hồn bình quỷ tà kiếm hỗ trợ, bán mạng ra tay, lại khiến cho hai người nhất thời khó mà thoát khỏi. Diệp Chiến Vân cắn răng một cái, liệu mạng bị thương, đánh một chưởng vào huyệt thiên trung của Vương Tuyên. Bình. Thân thể như ma quỷ của Vương Tuyên đột nhiên chấn động, huyền khí trong cơ thể lập tức trở nên bạo động dữ dội, trong miệng và mũi đều tràn máu tươi. Chuyện gì thế này? Trong lòng Vương Tuyên cả kinh, bình thường mà nói thì dược hiệu của bạo huyền đan phải kéo dài tới nửa canh giờ, nhưng hôm nay còn chưa trụ nổi một nén hương, dược lực của bạo huyền đan bên trong cơ thể gã cư nhiên trở nên rối loạn. Cách Huyền Nhi nói có hiệu quả rồi. Diệp Phách Thiên và Diệp Chiến Vân liếc mắt nhìn nhau, trong mắt liền lộ ra vẻ kinh hỉ, sau đó liền ra tay với hai huyệt Cưu Vĩ và cự khuyết của Vương Tuyên. Vương Tuyên sợ ném chuột vỡ bình, khiến cho hai người có cơ hội chiếm cứ thế chủ động lần nữa. "Tứ đệ, vẫn chưa giết được tên tiểu tử kia sao? Mau giết hắn rồi tranh thủ trốn đi, ta sẽ chạy theo sau." Nhược điểm đã bị bại lộ, Vương Tuyên cũng không dám dây dưa nữa, vừa lùi lại phía sau vừa hét lên, trong lúc vô tình quay đầu nhìn về chỗ tứ đệ của gã thì lập tức ngây ra. Chỉ thấy Diệp Huyền như chiếc lá đưa mình trong gió, nhanh nhẹn tung bay, dưới chân thi triển một bộ pháp phiêu miêu thần kỳ, toàn thân như mộng như ảo, mặc cho Vương Thông tấn công thế nào cũng không thể chạm tới một góc áo của hắn. Vương Thông tức giận cho nên không ngừng điên cuồng tấn công, nhìn qua có vẻ vô cùng chật vật. "Tứ đệ, có chuyện gì vậy? Chỉ là một tên võ sĩ thôi mà, còn không mau giết hắn đi." Vương Tuyên tức giận quát lớn. "Ngươi chính là cường giả địa võ sư mà?" Vương Thông cũng vừa kinh ngạc vừa tức giận, thực lực của đối phương không mạnh, tự nhiên chỉ là võ sĩ tam trọng mà thôi, luận tốc độ, lực lượng không cách nào so được với ý. Nhưng mỗi lần mình ra chiêu thì Diệp Huyền giống như đều biết trước vậy, trước khi trưởng lực của mình đánh tới thì hắn đã tránh né, khả năng phán đoán xảo diệu cỡ này, thần hồ kỳ kỹ, trước kia Vương Thông chưa từng thấy qua, ngay cả nghe nói cũng không có. Tiểu tử này bất quá chỉ mới mười mấy tuổi, chỉ là võ sĩ tam trọng, sao thân pháp lại tinh diệu tới vậy? Ha ha ha. Diệp Phách Thiên cũng bị thân pháp của Diệp Huyền khiến cho giật mình ngây ngẩn, chỉ là trong nháy mắt lão liền phục hồi tinh thần, nhân lúc Vương Tuyên còn đang phân tâm đột nhiên vươn tay điểm lên huyệt Cưu Vĩ của gã. Phụt. Trong miệng phun ra máu tươi, Vương Tuyên bay thẳng ra ngoài, bộ dạng chật vật không thôi, huyền khí trong thân thể tán loạn bốn phía giống như sắp phát nổ. Gã gấp giọng tức giận hét lớn: "Tứ đệ, ngươi ba rồi sao? Càng lúc càng rốt, ngươi là võ giả địa võ sư nhất trọng, không đánh trúng hắn thì chẳng lẽ ngươi không biết thi triển vũ khí phạm vi công kích diện rộng sao? Thật đúng là ngu ngốc." Vương Thông cũng đánh tới choáng váng đầu óc rồi, nghe thấy vậy xong thì như tỉnh ngộ, hai tay giơ lên trước ngực, toàn lực điều động tất cả huyền khí, song trưởng đột nhiên nâng lên, kết hợp cùng một chỗ với hắc xà võ hồn trên đỉnh đầu, sau đó nháy mắt liền giáng xuống. Hắc xà ma quyển, sơn băng địa liệt. Nháy mắt, hắc xà võ hồn kết hợp với huyền khí khủng bố, tạo thành một vòi rồng màu đen khổng lồ, cuồng phong bạo loạn, mưa rơi hào hạt, hoàn toàn bao phủ không gian 10 thước quanh thân Diệp Huyền, tránh cũng không có chỗ tránh. "Huyền Nhi." Diệp Phách Thiên và Diệp Chiến Vân thấy vậy thì lo lắng và phần, vội bay tới, nhưng thế nào cũng không kịp ngăn cản. Chương 188, chết không nhắm mắt. Đột nhiên lại nghe tiếng cười lớn của Diệp Huyền vang lên trong màn huyền khí dày đặc. Hắc xà ma quyển, sơn băng địa liệt. Uy lực cỡ này cũng xứng gọi là mạn quyền sao? Bất quá chỉ là một con giun đang ngo ngoe mà thôi, Huyền chỉ phá, vỡ cho ta. Bên trong ánh mắt dữ tợn của Vương Thông, chỉ thấy Diệp Huyền nhẹ nhàng đưa một ngón tay ra, một chỉ này cũng không tính là nhanh,

Nhưng Diệp Huyền đã thay đổi chiến thuật của bọn họ, để cho Diệp Phách Thiên ra mặt, còn Diệp Triển Vân thì mai phục ở một bên, đánh chết một tên cường giả địa võ sư nhị trọng trước, lúc này Chu Băng mới chết trước. Bây giờ nhớ lại, hai người không khỏi cảm khái, quyết định của Diệp Huyền đúng là quá chính xác. Dù rằng bọn họ chưa từng nhìn thấy Bạo Huyết Đan này, nhưng đã từng nghe nói qua. Uy lực của nó còn đáng sợ hơn cả Bạo Huyền Đan một chút, một khi đã dùng thì sẽ gia tăng thực lực của cường giả địa võ sư lên gấp 2 gấp 3 lần trong thời gian ngắn, hơn nữa huyền khí cuồng bạo không gì sánh nổi. Đương nhiên tác dụng phụ của nó cũng rất lớn, lại vô cùng khủng bố, nhẹ nhất thì kinh mạch đứt đoạn, trở thành phế nhân, nặng thì bạo thể mà chết, thi cốt vô tổn. Nếu như lúc nãy Chu Băng không chết, ngay lúc sống chết trước mặt thế này, tuyệt đối sẽ dùng Bạo Huyết Đan, một khi chuyện đó xảy ra thì đúng là hậu quả khôn lường. Chỉ nghĩ tới thôi thì trong lòng Diệp Phách Thiên đã thấy lạnh lẽo. Vương gia và Chu gia này quả nhiên là gia hậu nghiệp hậu, bảo vật đếm không hết. Cầm viên Bạo Huyết Đan này và Quỷ Tà Kiếm, Diệp Phách Thiên cảm khái nói: "Vương gia và Chu gia này quả nhiên là không phải quyết đoán bình thường, mấy ngày trước vừa mới bắt đầu đã kích sản nghiệp của bọn họ một chút, đã vội vã phái cao thủ ra nhanh như vậy rồi, nếu như không phải nhờ gia gia người đột phá tới địa võ sư tam trọng thì lần này chúng đã thành công rồi." Ánh mắt của Diệp Huyền trở nên lạnh lẽo. "Bất quá nếu như bọn họ đã xuất thủ rồi thì chúng ta cũng không cần phải lưu tình nữa làm gì." "A, Huyền Nhi, ngươi có chủ ý gì sao?" "Chuyện của Diệp gia chúng ta nghĩ bọn chúng nhất định đã báo về cho Chu gia và Vương gia rồi, gia gia, nếu như ngươi là gia chủ Vương gia và Chu gia thì ngươi sẽ làm gì?" Diệp Huyền đột nhiên hỏi. "Ta..." Diệp Phách Thiên nghĩ thật kỹ. "Nếu như là ta, đã ra tay rồi thì không thể nào dừng tay lại được, huống hồ gì trong tộc còn chết nhiều cao thủ như vậy, ta nhất định sẽ tự mình ra tay, bóp chết mầm tai họa từ khi còn trong trứng nước." "Đúng vậy." Diệp Huyền cười lạnh nói. "Với tính cách của Vương gia và Chu gia, sau khi biết được tin gia gia ngươi đột phá địa võ sư tam trọng thì nhất định sẽ cảm thấy nguy cơ nặng nề. Diệp gia chúng ta hôm nay đại thế đã thành, nếu như lại xuất hiện thêm một cao thủ địa võ sư tam trọng vậy thì sẽ rất khó bị đánh bại, cho nên hai nhà bọn chúng nhất định sẽ ra tay đối phó với gia gia, chỉ có giết gia gia rồi thì Diệp gia chúng ta mới không thể trở thành gia tộc đỉnh tiêm được. Việc chúng ta cần phải làm chính là ôm cây đợi thỏ, bắt ba ba trong hũ. Theo như lời ngươi nói thì đúng là có khả năng này thật, bất quá, gia chủ của Vương gia và Chu gia đều là cường giả địa võ sư tam trọng, căn bản không giống với đám người Vương Tuyên, nếu như hai người bọn chúng ra tay thì Diệp gia chúng ta sợ là sẽ gặp nguy hiểm. Trong mắt Diệp Phách Thiên hiện lên vẻ sầu lo. Không phải lão sợ Vương gia và Chu gia, nhưng hai nhà thân là tam đại gia tộc, đã đứng vững ở Lam Nguyệt Thành mấy trăm năm nay, có rất nhiều át chủ bài, chỉ trên người của Vương Tuyên thôi mà đã có những loại bảo bối như Bạo Huyền Đan và Hồn Binh rồi, trên người Vương Hải và Chu Thông không biết còn những bảo vật gì nữa đây. Hai người bọn chúng mà liên thủ thì Diệp Phách Thiên tự cảm thấy khó mà ngăn nổi. "Gia gia, ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần bọn họ dám tới thì ta chắc chắn để cho bọn họ có đến mà không có về." Trong mắt Diệp Huyền lóe lên một tia quang mang lạnh lùng. "Ngươi có cách gì sao?" Ánh mắt lão gia tử Diệp Phách Thiên sáng ngời, lão bây giờ đã có niềm tin mù quáng vào Diệp Huyền. "Đợi lát nữa ngươi sẽ biết." Diệp Huyền cười khẽ một cái, để người khác tò mò. "Chúng ta không cần trở lại Thanh Sơn trấn nữa, trực tiếp tới Lam Nguyệt thành thôi, hơn nữa còn phải giống trống thua chiên, để cho bọn chúng biết rõ hành tung của chúng ta. Nhưng nếu như Thanh Sơn trấn bị người của hai nhà tấn công?" Diệp Huyền cười nói. "Gia gia, Vương gia và Chu gia bây giờ đang sợ ném chuột vỡ bình, đã hao tổn một nửa cường giả rồi, mục tiêu của chúng nhất định sẽ chuyển lên người ngươi, chỉ sợ không dám tiếp tục ra tay với Diệp gia chúng ta nữa." Ba người nhanh chóng lục soát sạch sẽ trên người đám Vương Tuyên, sau đó lên đường đi tới Lam Nguyệt thành. Lúc này, tại Lam Nguyệt thành, bên trong một gian mật thất ở phủ đệ Vương gia, gần 10 tên cường giả tụ tập cùng một chỗ, trên người tỏa ra khí tức đáng sợ. Trong đó, gia chủ Vương gia ngồi ở phía đầu của bàn dài, mà ngồi ở một đầu khác của bàn dài này chính là gia chủ Chu gia Chu Thông. Mấy người này chính là tất cả cường giả địa võ sư còn lại của hai nhà. "Chu huynh, chuyện ở Thanh Sơn trấn, ta nghĩ là ngươi cũng nhận được tin tức rồi chứ?" Vương Hải lạnh lùng nói. Vẻ mặt Chu Thông lạnh lùng gật đầu, lạnh giọng nói: "Thật không ngờ Diệp Phách Thiên của Diệp gia cư nhiên lại đột phá tới địa võ sư tam trọng ngay lúc mấu chốt như vậy, sau này Diệp gia quật khởi chỉ sợ không gì cả nổi." Bọn họ đều biết, sở dĩ Vương gia, Chu gia, Trần gia có thể trở thành tam đại gia tộc ở Lam Nguyệt thành, cũng không phải bởi vì sản nghiệp của bọn họ lớn bao nhiêu, sản nghiệp nhiều cỡ nào, mà bởi vì bọn họ có được cường giả địa võ sư tam trọng. Chương 190, hai nhà chấn động 2. Địa võ sư tam trọng là nội tình của một gia tộc, chỉ cần có được cường giả địa võ sư tam trọng thì mặc kệ là gia tộc thế nào, đều có thể bước vào hàng ngũ đại gia tộc. Vốn lúc trước Vương gia và Chu gia cũng có chút lo lắng khi Diệp gia tung đan dược ra, nhưng chỉ cảm thấy có nguy cơ đối với sản nghiệp của bản thân mình mà thôi. Dù sao thì Diệp gia không có cường giả địa võ sư tam trọng, bọn họ làm được vậy hoàn toàn là nhờ vào hiệp hội luyện dược sư. Nhưng dù sao thì hiệp hội luyện dược sư cũng là một tổ chức, cho dù Hoa La Huyên có quan hệ tốt với Diệp gia ra sao đi nữa thì sớm hay muộn gì lão cũng sẽ từ chức hội trưởng, thay đổi nhân sự chỉ là chuyện thường thôi. Một khi mất đi chỗ dựa thì Diệp gia hôm nay cũng giống như một tòa tháp cao xây hậu, nháy mắt là sụp đổ. Giống như một gia tộc giàu có, không có đủ thực lực thì dù cho của cải có nhiều hơn nữa cũng vô dụng, chỉ giống như một khối thịt béo bở, sớm muộn gì cũng bị kẻ khác nuốt mất. Nhưng hôm nay Diệp gia cư nhiên lại xuất hiện cường giả địa võ sư tam trọng. Tin này lập tức khiến cho hai nhà cảnh giác hơn. Nếu như lúc trước Diệp gia và hiệp hội luyện dược sư hợp tác chỉ có thể uy hiếp tới sản nghiệp của hai nhà bọn họ thì bây giờ, Diệp gia cường thế quật khởi, dĩ nhiên đã có tư cách khiêu chiến địa vị của bọn họ, cũng gây uy hiếp cho nội tình mấy trăm năm của bọn họ ở Lam Nguyệt thành. Vương Hải và Chu Thông đều biết, Diệp gia này nhất định phải diệt. Nếu không thì 10 năm hay mấy chục năm nữa, Vương gia và Chu gia bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ bị Diệp gia không ngừng quật khởi này tiêu diệt. "Gia chủ, không bằng bây giờ chúng ta lập tức xuất động nhổ cỏ tận gốc Diệp gia này đi." Có một trưởng lão đề nghị. "Đúng vậy, người mạnh nhất Diệp gia là Diệp Phách Thiên, chỉ cần tiêu diệt được Diệp Phách Thiên thì những kẻ khác không có gì phải sợ cả. Mọi người không thể khinh thường, Diệp gia không chỉ có mỗi mình Diệp Phách Thiên, Diệp Triển Hùng, Diệp Triển Đường đều là cường giả địa võ sư nhất trọng, còn có tên Diệp Huyền vô cùng quỷ dị kia nữa, nhất định không thể xem thường bọn họ. Cả đám người nhao nhao mở miệng. Vương Hải gia chủ, ngươi gọi chúng ta tới đây chắc là đã có chủ ý rồi đúng không? Chu Thông thản nhiên nói. Vương Hải gật đầu. Chu huynh, lần này liên quan tới sinh tử tồn vong của hai nhà chúng ta, trước kia việc làm ăn của hai nhà chúng ta tuy rằng cũng có xung đột, nhưng hiện tại chúng ta lại có chung một kẻ thù, hy vọng Chu huynh có thể bỏ qua ân oán ngày xưa của hai nhà chúng ta, cùng nhau đối phó với kẻ địch. Vương huynh, nếu như Chu Mỗ ta không bỏ hết ân oán cũ thì cũng sẽ không tự mình tới đây đâu. Được lắm. Trong mắt Vương Hải lóe lên một tia lãnh lệ. Tình hình bây giờ rất vi diệu, Diệp gia đã bị tấn công, chắc chắn sẽ không bỏ qua, hơn nữa sau này nhất định cũng sẽ có đề phòng, cho nên chúng ta nhất định phải hành động thật nhanh. Bất quá, chúng ta cũng không thể hành động mù quáng, phải tính toán trước rồi hãy làm, đã ra tay thì nhất định không thể có sai lầm. Tính theo thời gian thì mấy người Vương Tuyên cũng sẽ trở lại nhanh thôi. Chu huynh, ngươi phái người tới Thanh Sơn trấn tìm hiểu hành tung của mấy người Diệp Phách Thiên đi, còn ta thì đi tiếp ứng với mấy người Vương Tuyên, một khi nhận được tin tức thì lập tức ra tay, tới lúc đó có thể sẽ cần Chu huynh ngươi cùng hành động. Lấy thực lực của hai người chúng ta thì giết Diệp Phách Thiên sẽ không phải chuyện to tát gì, Diệp Phách Thiên chết rồi thì lại tiếp tục ra tay hủy ruộng thuốc của Diệp gia, cần phải khiến cho bọn họ vĩnh viễn không thể ngóc đầu dậy. Ánh mắt của Vương Hải hung ác, lóe ra quang mang ấm lãnh. Được, nhất ngôn vi định. Chu Thông đứng dậy, trên môi cũng nhếch lên thành một nụ cười lạnh. Vương gia và Chu gia nhanh chóng phái ra đội ngũ, dựa theo tin tức mà mấy người Vương tuyên truyền về lúc trước, một đường đi tới để tiếp ứng. Đồng thời, cũng phái ra một đội ngũ chuẩn bị giám thị hành động của Diệp gia. Không đợi đội ngũ theo dõi kịp ra khỏi thành thì một tin tức đột nhiên truyền về hai nhà. Ba người Diệp Phách Thiên, Diệp Chiến Vân, Diệp Huyền cư nhiên đã về tới Lam Nguyệt thành. Đám người Vương Hải vừa nhận được tin tức này thì lập tức chấn động, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác không ổn. Theo như tin tức mà Vương tuyên truyền về thì Diệp gia chỉ có mỗi mình Diệp Phách Thiên ở lại bảo vệ, Diệp Chiến Vân và Diệp Huyền trở về từ khi nào? Trong khi đang lo lắng chờ đợi thì hai nhà cũng nhận được một tin dữ. Đội ngũ tiếp ứng đã phái đi đã phát hiện thi thể của bốn người Vương Tuyên ở một sơn cốc cách Lam Nguyệt thành chừng trăm dặm, thi thể đều đã bị yêu thú gặm nát, bộ dạng vô cùng thê thảm, ngay cả đầu cũng không tìm thấy. Nếu như không nhờ trang phục và một ít trang sức trên người bọn họ thì chỉ sợ là đội ngũ tiếp ứng căn bản cũng không nhận ra được. Không thể nào. Tin tức này vừa truyền về thì trong lòng Vương Hải vừa sợ vừa giận. Gã không dám tin điều này là thật, cho dù trước kia nghe được có bốn người đã chết cũng không thể khiến gã khiếp sợ như vậy. Cha, nhất định phải tra rõ cho ta. Vương Hải ném cái ly trong tay, liên tục gầm lên. Vương Tuyên là cường giả mạnh thứ hai chỉ sau gã trong đời thứ hai của Vương gia, thực lực vô cùng đáng sợ, hơn nữa trên người gã có không ít bảo vật, cho dù đối mặt với Vương giả địa võ sư tam trọng cũng không thể nào bỏ mạng được, cùng lắm chỉ có thể trọng thương bỏ chạy mà thôi. Huống hồ gì, Chu Băng của Chu gia đi cùng với Vương Tuyên cũng mang bảo vật trên người, có thực lực đủ để đối kháng với địa võ sư tam trọng. Nhưng hai người này, cùng với hai vị trưởng lão địa võ sư nhất trọng cư nhiên đều chết ở một nơi cách Lam Nguyệt thành không xa, kết hợp với thời gian đám người Diệp Phách Thiên vừa vào thành, Vương Hải dám khẳng định, cái chết của mấy người Vương Tuyên nhất định có liên quan tới Diệp gia. Thế nhưng, lấy thực lực của một kẻ vừa mới đột phá địa võ sư tam trọng như Diệp Phách Thiên thì sao có thể giết chết được mấy người Vương Tuyên? Bằng không lúc trước lão cũng sẽ không để cho mấy người Vương Tuyên tẩu thoát. Trong chuyện này, nhất định có ẩn tình gì đó. Không làm rõ điểm này thì Vương gia và Chu gia đều có chút kiêng kỵ khi ra tay đối phó với Diệp Phách Thiên. Chương 191, Diệp Huyền chỉ điểm, 1. Tổ chức tình báo của Vương gia và Chu gia rất nhanh liền hoạt động, rất nhiều tin tức truyền về từ bốn phương tám hướng. Gia chủ, căn cứ theo tin tình báo thì Diệp Triển Vân của Diệp gia vốn là một phế nhân, nhưng mấy ngày trước thực lực của y đột nhiên khôi phục, hơn nữa còn đột phá tới địa võ sư nhị trọng. Hồi bẩm gia chủ, lúc trước khi Huyết Đao Trại ra tay với Diệp gia, thủ lĩnh Huyết Nha của Huyết Đao Trại hình như là chết trong tay của Diệp Huyền, trước khi chết thì thần trùng khói độc, thực lực giảm mạnh. Báo gia chủ, thực lực của tộc nhân Diệp gia gần đây tăng lên rất nhiều, căn cứ theo tin tình báo thì hẳn là đang tu luyện một loại công pháp cường đại nào đó. Từng tin như từng đông tuyết rơi xuống, từng chút gắn ghép lại cùng nhau, Vương Hải cũng dần dần hiểu ra. Xem ra Diệp gia này hẳn là đã chiếm được kỳ ngộ nào đó, nhận được một loại công pháp cường đại, một tên địa võ sư tam trọng, một tên địa võ sư nhị trọng, nếu lại thêm dùng độc và đánh lén thì giết chết được mấy người Vương Tuyên cũng không phải không có khả năng. Vương Hải nghiến răng ken két, siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Gia chủ, bọn người Diệp Phách Thiên đang ở Lam Nguyệt thành, không bằng bây giờ chúng ta qua đó giết bọn họ ngay đi. Đúng đó, mặc dù đang ở Lam Nguyệt thành, nhưng chỉ cần chúng ta âm thầm ra tay thì ai biết là do chúng ta giết chứ? Không bằng khuya hôm nay chúng ta liền lẹn vào Diệp gia, giết hết bọn chúng đi. Có trưởng lão nghe tin báo xong thì tức giận lên tiếng, mấy người Vương Tuyên chết đi, đại biểu trong nháy mắt Vương gia và Chu gia gần như mất đi một nửa chiến lực đỉnh tiêm của mình. Điều này đối với hai đại gia tộc có thế lực khổng lồ này mà nói thì không khác gì đả kích nặng nề. Không được. Vương Hải cố dằn cơn phẫn nộ trong lòng, lạnh lùng nói: "Nơi này là Lam Nguyệt thành, nếu như giết người ở đây thì sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng, chỉ có thể chờ bọn chúng rời khỏi Lam Nguyệt thành thì chúng ta mới có thể động thủ. Nhưng mà gia chủ ạ, nếu như Diệp Phách Thiên này luôn ở trong Lam Nguyệt thành thì làm sao bây giờ? Ta không tin lão có thể ở mãi nơi này, mau phái người theo dõi bọn họ cho ta, nếu như có động tĩnh gì thì lập tức báo lại." "Dạ, Diệp gia." Mắt Vương Hải đỏ ngầu, cắn răng rít lên, sát khí trên người giống như thực chất, tàn phá bừa bãi trong đại sảnh. Mà mấy người Diệp Huyền lúc này cũng đang bàn bạc việc này trong hiệp hội luyện dược sư. Ngoại trừ tất cả thành viên chủ chốt của Diệp gia ra thì cả mấy người thân cận với Diệp Huyền như Hoa La Huyền, Lâm Hùng, La Chiến cũng hội tụ trong ngày. "Cái gì? Vương gia và Chu gia cư nhiên phái người tới Thanh Sơn trấn giết hại người của Diệp gia các ngươi sao? không được, ta nhất định phải bẩm báo việc này lên cho thành chủ đại nhân biết, Vương gia và Chu gia này đúng là coi trời bằng vung mà. Lâm Hùng nghe Diệp Huyền kể lại chuyện mấy ngày nay xong thì lập tức giận tím mặt, toàn thân đằng đằng sát khí. Diệp Huyền là chủ nhân của gã, nhà của chủ nhân gặp phải chuyện thế này, đối với Lâm Hùng mà nói thì gần như không thể chấp nhận nổi. Lâm Hùng, không cần. Diệp Huyền khoát tay. Chút việc nhỏ ấy ngươi không cần báo với thành chủ Lãnh Thiên làm gì, hơn nữa, không có chứng cứ, có báo lên cũng vô dụng mà thôi. Huyền thiếu, sao lại nói là không có chứng cứ, thi thể của mấy kẻ Vương gia và Chu gia bây giờ vẫn còn đang nằm ở Diệp gia các ngươi mà, chẳng lẽ như vậy còn không thể định tội được bọn chúng sao? Nếu như thật sự không được thì ta tự mình dẫn theo thành vệ quân bao vây Vương gia và Chu gia. Thi thể kia ngoại trừ nói lên Diệp gia ta giết đám người đó ra thì còn có thể chứng minh được gì nữa? Diệp Huyền cười nhạt một cái. Hắn nhìn rất rõ ràng, ban đầu ở yến hội phủ thành chủ, tuy rằng hắn đã giúp thành chủ không ít, cũng đã trị khỏi bệnh cho Hắc Trác, nhưng đối với phủ thành chủ mà nói, để cho bọn họ chèn ép Vương gia và Chu gia thì còn được, nhưng nếu thật sự tiêu diệt Vương gia và Chu gia thì căn bản là không thể nào. Cho nên dù có báo chuyện này lên thì phủ thành chủ ngoại trừ tạo chút áp lực cho hai nhà kia một chút ra thì chắc chắn sẽ không làm gì nữa. Phủ thành chủ đứng trên các đại gia tộc, chắc chắn sẽ không tham gia vào tranh đấu giữa các gia tộc. Huyền thiếu, lẽ nào cứ bỏ qua như vậy sao? Bỏ qua? Ánh mắt của Diệp Huyền trở nên lạnh lẽo. Ta cũng không nói là sẽ bỏ qua, dám ra tay với Diệp gia ta thì ta cũng muốn Chu gia và Vương gia sau này biến mất khỏi Lam Nguyệt thành. Lần này ta gọi các ngươi tới cũng là vì chuyện này, ta tin rằng không cần nói thì mọi người đều biết mục đích của ta, nếu như trong các ngươi có ai không muốn tham dự vào thì cứ nói, Diệp Huyền ta cam đoan tuyệt đối không bắt buộc. Diệp Huyền nói xong thì đưa mắt nhìn mọi người ở đây. Người của Diệp gia thì đương nhiên không cần phải nói, Lâm Hùng là người đầu tiên đứng ra nói. Huyền thiếu, ngươi muốn ta làm cái gì thì cứ việc nói, nếu như Lâm Hùng ta nhíu mày một cái thì không phải người. Huyền thiếu, chân của ta là do ngươi chữa trị, nếu như không có ngươi thì sợ rằng sau này ta vẫn chỉ là một tên phế nhân, nếu như có chuyện gì cần giúp đỡ thì La Chiến ta nhất định không chối từ. La Chiến cũng cười khẽ mở miệng. Cuối cùng chỉ còn lại Hoa La Huyền, chỉ thấy lao ngoáy mũi, sau đó búng ra một cái, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường nói: "Ta đã sớm ngứa mắt Chu gia và Vương gia rồi, có hành động gì thì cứ nói với ta một tiếng." Nghe thấy lời Hoa La Huyền nói thì trong mắt Diệp Phách Thiên lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Hoa La Huyền chính là vị cường giả có tiếng ở Lam Nguyệt thành, từ nhiều năm trước lao đã là cường giả địa võ sư tam trọng, hôm nay chỉ sợ là đã là tam trọng đỉnh phong, có lao ở đây, khi đối kháng với Vương gia và Chu gia thì phần thắng ít nhất sẽ tăng lên 5 phần. "Tốt lắm." Diệp Huyền mỉm cười, lấy ra một tờ giấy. "Lâm Hùng, La Giáo Quan, phụ thân, từ hôm nay trở đi ba người các ngươi liền bế quan, tu luyện theo những gì ta viết trên đây, còn hội trưởng Hoa La Huyền nữa, nơi này có không ít tài liệu, tương đối chân quý, ngươi hãy tìm cách giúp ta tìm đủ, ta cần luyện chế một ít đan dược." Chương 192, Diệp Huyền chỉ điểm, 2. A. Hoa La Huyền nhận lấy tờ giấy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ giật mình, những tài liệu trên này có phẩm giai không thấp, xem ra Diệp Huyền tuyệt đối không phải muốn luyện chế đan dược bình thường. "Ê." Đột nhiên nhìn thấy phần bên dưới, Hoa La Huyền kinh ngạc nói: "Đây, những thứ này không phải là tài liệu luyện hồn sao?" Diệp Huyền nói: "Đúng vậy, ta thấy võ hồn của vài người ở đây chỉ mới có nhất tinh, muốn giúp các người để thăng đẳng cấp võ hồn lên một phen." Diệp Phách Thiên, Diệp Chiến Vân, Diệp Chiến Hùng, tất cả đều giật mình không nói nên lời, Diệp Huyền không phải là một luyện dược sư sao? Từ khi nào cũng có tạo nghệ luyện hồn cường đại như vậy rồi? "Đúng rồi, Huyền Nhi, mấy người Diệp Chiến Vân đều bế quan rồi, vậy ta làm gì?" Diệp Phách Thiên lão gia tử đột nhiên hỏi. "Ngươi, đương nhiên cũng phải bế quan rồi." Diệp Phách Thiên lắc đầu nói. "Huyền Nhi, ta vừa mới đột phá địa võ sư tam trọng, nếu như tiếp tục bế quan thì cũng không hiệu quả gì nhiều. Nếu như có việc gì cần thì ngươi cứ phân phó cho ta đi." Diệp Huyền cũng ngưng giọng nói: "Gia gia, ai nói địa võ sư tam trọng thì không phải bế quan, ở Lam Nguyệt thành này, chỉ khi nào ngươi đột phá Thiên Võ sư tứ giai thì Diệp gia ta mới có thể giữ vững phồn vinh hưng thịnh." "Thiên Võ sư?" Lão gia tử cười khổ một cái. "Huyền Nhi, ngươi đã đánh giá ta cao quá rồi, Thiên Võ sư tứ giai, Lam Nguyệt thành chúng ta mấy chục năm qua không hề xuất hiện một người, muốn đột phá không chỉ dựa vào tu luyện là được đâu. Thiên Võ sư Thiên Võ cảnh tứ giai đã thuộc hàng cường giả trung tầng của đại lục rồi, trong Lam Nguyệt thành này, cường giả địa võ sư tam trọng có không ít, nhưng lại không có một hai bước vào thiên võ cảnh tứ giai hết. Cho nên Diệp Phách Thiên cũng không có lòng tin lắm vào bản thân mình." Hoa La Huyền cũng cười khổ một cái. "Huyền thiếu, Phách Thiên nói không sai, lão phu đột phá địa võ sư tam trọng cũng đã lâu lắm rồi, nhưng thủy chung vẫn cách thiên võ sư này một đường, làm cách nào cũng không thể đột phá được." Diệp Huyền mở miệng nói. "Thật ra thì muốn bước vào thiên võ cảnh cũng không phải chuyện khó khăn gì." Hoa La Huyền cười khổ một cái, không nói gì, theo lão thấy thì Diệp Huyền căn bản không hiểu được ranh giới khi từ địa võ sư đột phá tới thiên võ sư. Diệp Huyền cười nhạt một cái. Hợp tác cùng mấy người Hoa La Huyền lâu như vậy, Diệp Huyền cũng nhìn ra, người này thật ra mà một người rất nghĩa khí. Lão nhân như vậy đáng giá cho Diệp Huyền tán thưởng. Lúc này, Diệp Huyền cũng sinh ra suy nghĩ giúp Hoa La Huyền một phen. "Hoa La Huyền, Thiên Võ sư và Địa Võ sư chỉ cách nhau có một giai mà thôi, huống hồ gì ngươi lại là một luyện dược sư tam phẩm, đan dược đủ đầy, dựa theo đạo lý mà nói thì cũng không khó tới vậy, không biết tại sao, tới bây giờ ngươi vẫn không thể đột phá được." Hoa La Huyền nghe vậy thì thở dài, trên mặt lộ ra vẻ thương cảm. "Huyền thiếu, thú thật là lão phu cũng thường xuyên tự hỏi về chuyện này, nhưng cuối cùng cũng không cho ra được kết luận nào cả. Thiên võ sư không giống với địa võ sư. Trước thiên võ sư, võ giả hấp thu lực lượng thiên địa, ngưng luyện huyền khí trong người, nhưng sau thiên võ sư thì huyền khí bên trong cơ thể võ giả sẽ phát sinh biến chất, từ huyền khí chuyển hóa thành huyền lực này vô cùng nồng đậm, dù chỉ một tia cũng gấp mấy chục lần so với huyền khí trước kia. Theo ta thấy thì muốn đột phá từ địa võ sư tới thiên võ sư thì phải không ngừng ngưng luyện huyền khí, cho tới khi áp xúc huyền khí thành huyền lực mới thôi. Thử nghĩ đi, áp xúc một tia huyền khí thành huyền lực có độ nồng đậm gấp mấy chục lần, cả quá trình này tuyệt đối vô cùng lâu dài và khó khăn, bởi vậy cho nên rất nhiều người cả đời đều không thể ngưng luyện huyền khí thành huyền lực, đột phá tới thiên võ cảnh. Nguyên nhân này Hoa La Huyền đã từng nghĩ tới rất nhiều lần, nhưng lão cảm thấy hẳn là do quá trình ngưng luyện quá khó khăn. Võ giả địa võ sư, trong cơ thể tu luyện đều là huyền khí, đan điền trở thành huyền hải, huyền khí vốn mỏng manh, huyền khí dung nạp được thật ra cũng không nhiều. Tới thiên võ sư thì lại phải ngưng luyện huyền khí thành huyền lực này chính là lực lượng do huyền khí áp xúc cực độ mà thành, yêu cầu đối với huyền mạch và huyền hải đương nhiên là cao hơn rất nhiều, hơn nữa, quá trình ngưng luyện huyền khí quá gian nan, cho nên mới khiến cho rất ít người có thể đột phá tới thiên võ sư. Không biết hội trưởng Hoa La Huyền ngươi đã ngưng luyện huyền khí tới trình độ nào rồi? Hẳn là cách thiên võ sư tứ giai không xa đúng không? Diệp Huyền cười như không cười hỏi. Đúng là không xa, huyền khí của ta trải qua vài lần ngưng luyện đã đạt tới địa võ sư đỉnh phong, cách biến thành huyền lực chỉ còn nửa bước mà thôi. Nhưng nửa bước này, không khổ tu 10 năm thì chỉ sợ khó mà đạt tới, thiên võ sư này quả thực rất khó. Hoa La Huyền cũng rất bất đắc dĩ, lão quả thực có thiên phú cực cao ở phương diện luyện dược, nhưng võ đạo nhất đồ này lại hạn chế sự phát triển của lão nghiêm trọng. Muốn trở thành luyện dược sư tứ phẩm thì nhất định phải trở thành thiên võ sư tứ giai trước đã, nhưng với thiên phú của lão, muốn đi tới mức đó thì nếu không khổ tu 10 năm thì xem ra khó mà thành được. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, ta lại cảm thấy, muốn trở thành thiên võ sư vô cùng đơn giản, chỉ có điều, chẳng qua là ngươi đi sai đường mà thôi. Cái gì? Trên gương mặt của Hoa La Huyền hội trưởng vốn đầy vẻ không quan tâm, đột nhiên ngửa ra, vẻ mặt kinh ngạc. Lão biết rõ, thủ đoạn của Diệp Huyền quỷ thần khó lường, lời hắn nói ra nhất định là có cơ sở. Huyền thiếu, sao ngươi lại nói vậy? Hoa La Huyền, ngươi nghĩ kỹ đi, Lưu Vân Quốc là nơi thâm sơn cùng cốc, đương nhiên rất ít cao thủ, nhưng nếu như thiên võ sư này thật sự khó thành như vậy thì tại sao trên một vài vùng đất nhiều cường giả trên đại lục này, lại có nhiều người đột phá thiên võ sư như vậy đây? Nếu nói như là nhờ vào đan dược để tu luyện thì bản thân ngươi cũng là luyện dược sư tam phẩm, chắc là cũng không thiếu đâu nhỉ? Chẳng lẽ là do vấn đề công pháp tu luyện sao? Hoa La Huyền nhướng mày. Công pháp lưu truyền ở Lưu Vân Quốc chúng ta cũng chỉ là một vài công pháp bình thường, nhưng một vài cường quốc trên đại lục, công pháp cường đại dư thừa, tốc độ ngưng luyện huyền lực đương nhiên sẽ nhanh hơn rất nhiều.